Chương 360, đại thổi đặc biệt thổi. Thần thân tựa hồ không có phát hiện đại hạ vương trở mặt, vẫn như cũ phối hợp nói ra, chìa khóa và nguyên thoại là ba loại chi lực bên trong lôi năng, người có thể dùng để cường hóa huyền khí thuộc tính. Trừ cái đó ra, phong, hỏa hai có thể, cũng có thể chuyển biến làm huyền khí linh năng, cùng nhau nuốt luyện, tiếp theo trên diện rộng đề cao ngươi huyền khí tu vi. Nghe đến nơi này, đại hạ vương tâm lại đột nhiên nhảy một cái, wow, liền cùng tự thân huyền khí thuộc tính không xứng đôi biến dị nguyên tố chi năng, đều có thể chuyển biến làm huyền khí linh năng, tăng cao tu vi. Nếu như tiểu tử này nói không giả, như thế thần hiệu, chỉ sợ linh giai thượng phẩm huyền khí cũng làm không lớn a. Chẳng lẽ, hội là địa giai, huyền binh, chia nhỏ vì rất nhiều thuộc loại, bởi vậy, Hứa Lâu Dài cũng bị cùng xưng là huyền khí. Tại huyền linh đại lục, huyền binh phẩm cấp theo thứ tự từ thấp đến cao là phàm, huyền, linh, địa, thiên. Xưng hô phía trên phân chia, cơ hồ mọi người đều biết. Nhưng là chân chính được chứng kiến người liền thiếu đi đi. Liền lấy đại hạ quốc làm thí dụ, nó dù chưa đạt tới thất đại đế quốc tầng diện, nhưng dầu gì cũng là đế quốc phía dưới vương quốc, thống ngự có vạn lý Hà Sơn, hơn 1 tỷ con dân. Dù vậy, làm đại hạ quốc nhất quốc chi quân, Hạ Nguyên Long được chứng kiến mạnh nhất huyền binh, cũng chỉ là một thanh tổ truyền dài 9 thước kiếm phần hư chi nhận, linh giai trung phẩm. Bây giờ, hắn cảm thấy cái kia thanh chưa từng gặp mặt chìa khóa vàng, phẩm cấp viễn siêu linh giai trung phẩm, thậm chí vô cùng có khả năng đạt tới địa giai. Địa giai huyền binh, đối Hạ Nguyên Long cái này đường đường nhất quốc chi quân tới nói, đều là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Thì Liên Tân, Sở, Yến, Triệu, Tề, Ngụy, Hàn cái này thất đại đế quốc, mỗi người nắm giữ địa giai huyền binh, cũng tuyệt không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Phân lượng có thể nghĩ, Hạ Nguyên Long đã kìm nén không được nội tâm kích động. Hắn vụt một chút đứng lên, hai mắt sáng ngời có thần nhìn gần thần thân chỗ, người chuyện này là thật. Thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, tuyệt không nói đùa. Đại Hạ Vương nhất thời đại hỉ, nếu không phải là bởi vì trên đại điện còn có rất nhiều thần tử, Hạ Nguyên Long thật hận không thể lập tức tiến lên, theo thiếu niên kia trong tay chiếc chìa khóa vàng đoạt tới. Đang chờ lúc này, thần thân cái kia không kiêu ngạo không tự ti thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến, chìa khóa vàng đề nghị cực kỳ sức hấp dẫn. Nhưng là, thảo dân thường thụ ra ra dạy bảo trung quân báo quốc chi đạo, càng là cảm giác sâu sắc hoàng ân cuồn cuộn, làm thế nào có thể bởi vì bản thân tư lợi, thì nuốt riêng hoàng thất trọng bảo đâu. Thiếu niên lời nói xoay chuyển, không ngờ đem sự tình làm cho lập lờ nước đôi lên, tiếp theo lại nói, sau đó, ta trước giả ý đáp ứng nó. Chờ nó thuận lợi phân liệt bắt đấu phong hỏa lôi ba loại chi lực, đồng thời tận mắt nhìn ta chằm chằm đem lôi năng luyện hóa về sau, mới tựa hồ lỏng loẹt thần. Ta liền thừa cơ lấy thần hồn chi lực điên cuồng trùng kích cái kia không rõ không gian, vì cũng là đem cái này biến dị nguyên tố chi linh hiến cho bệ hạ. Cái này ra châu thổi đến bay lên, thần thân lại là mặt không đỏ tim không đập. Liền đại hạ vương đô có chút tin là thật, nhìn về phía thiếu niên kia trong ánh mắt, trừ tham lam bên ngoài, càng nhiều một tia vui mừng cái kia sau đó thì sao? Về sau, phiền phức liền đến, thần thân mày kiếm nhíu một cái, khẽ thở dài, cái kia chìa khóa vàng biết được ta ý đồ về sau, cũng không hề thả ra kỳ quái năng lượng trợ giúp tại ta, mà chính là mắng thảo dân một câu, nhóc con ngu chung, về sau, liền chỉ có biến mất. Nó vừa biến mất, thảo dân cũng trong nháy mắt rời đi cái kia mảng quỷ thế giới khác, trở lại hiện thực. Thảo dân một lòng nghĩ muốn đem biến dị nguyên tố hiến cho bệ hạ, nhưng hôm nay không có chìa khóa vàng trưởng khống thủ đoạn, thảo dân không dám đem phong, hỏa hai hệ toàn bộ chồng vào bệ trong hạ thể, chỉ có thể đem phong hệ dị năng dâng lên. Đến mức hỏa hệ cho gia gia của ta, thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Thoát ly chìa khóa vàng trưởng khống lực, biến dị nguyên tố chi linh trong nháy mắt cuồng bạo. Vì không tai họa trong đại điện chư vị tiền bối, ta mới liều mạng mình bị đốt thành trọng thương, đem cái kia không an phận năng lượng chồng vào gia gia của ta thể nội. Thần thân đem trong lòng sớm đã bố trí lời hữu ích, vừa ra bên ngoài dốc hết ra, cái kia gọi một tình cảm giạt rào. Nghe hắn như thế một giảng, mặc kệ là mình nuốt luyện lôi năng, vẫn là cho ra hắn nuốt luyện hỏa năng, thực đều là tại vì bệ hạ cùng đại gia hỏa suy nghĩ a. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, thiếu niên này hoàn toàn là đang nói phét, mà lại là đại thổi đặc biệt thổi, quả thực là đem chính mình thổi ra cái quang huy hình tượng. Mặc kệ tình huống thật như thế nào, chỉ ít bên ngoài bên trên, người nào cũng không tiện lại chỉ trích hắn cái gì. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đại hạ vương bán tín bán nghi câu hỏi, sau đó, người thần hồn thức hải bên trong chìa khóa vàng, thì biến mất. Bẩm bệ hạ, là, cái kia, trừ ý thức hình thái bên trong chìa khóa vàng, trên người ngươi, hoặc là không gian huyền giới bên trong, phải chăng còn có cùng loại với cái này chìa khóa vàng đồ vật đây? Đại hạ vương vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Bẩm bệ hạ, không có. Ngô, dạng này a. Hạ Nguyên Long một đôi nồng đậm hắc lông mày nhăn càng phát ra nhíu chặt chút. Nói cho cùng, hắn hay là không tín nhiệm tình cảm chiếm đa số. Bình thường mà nói, bất luận cái gì thiên địa kỳ vật, cho dù dựng dục ra nhất định linh thức, cũng quả quyết không thể thoát khỏi vật chất bản thể, vẻn vẹn lấy linh hồn hình thái tồn tại. Chớ nói chi là đem loại ý chí này hình thái cưỡng ép tiến vào một tên tu giả thần hồn thức hải, đây là tuyệt đối không thể. Cũng tỉ như thần thân trên cổ treo bàn long huyết ngọc, nội bộ gửi có một tên rất có thể là huyền tôn đại năng một sợi hồn phách. Có thể nó không phải cũng một dạng không cách nào chủ động quấy nhiễu được thần thân thần hồn thức hải sao? Bởi vậy, cho dù thần thân đem cố sự biên thiên hoa loạn trụy, Hạ Nguyên Long vẫn là không thể nào tin được. Lúc này, tiền lão đột nhiên thấp giọng lầm bầm một câu cắt. Biên cố sự ai sẽ không a? Là thật là giả sẽ rất khó nói rồi. Thần thân nhất thời tức giận, một đôi mắt chết chừng mắt về phía tiền lão. Cái sau xùy không sai cười một tiếng, tiểu tử, ngươi lại chừng ta cũng vô dụng, lão phu chỉ là ăn ngay nói thật. Tôn lão nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, vội vàng chắp tay góp lời, bệ hạ, thần thân nói miệng không bằng chứng. Theo lão thần ý kiến, chìa khóa vàng đến tột cùng tại không ở trên người hắn, hoặc là không gian huyền giới bên trong, chỉ cần tra một cái liền biết rõ. Nói đến đây, tôn lão đầy mắt trêu tức nhìn về phía thần thân, cố ý cất cao tiếng nói, nếu như thần tiểu công tử thật không thẹn với lương tâm, chắc hẳn cũng nguyện ý dùng cái này phương thức, chứng minh chính mình trong sạch a. Cái CMM chứ, thật lấy vì muốn tốt cho bản thiếu khi dễ đúng hay không? Hãy đợi đấy, thần thân trong lòng thầm chửi một câu, hận ý dần dần dày. Căn cứ hắn trí nhớ, thần gia cùng hai vị này đan giới thủ lĩnh cũng không có bất kỳ cái gì ân oán. Bây giờ, vẻn vẹn bởi vì đỏ mắt không cam lòng, hai người liền liều mạng nhắm vào mình, không khỏi quá phận chút. Lúc này, Đại Hạ Vương nhìn như hững hờ hỏi, thần thân, tôn lão đề nghị, xác thực có thể dễ dàng liền trả lại ngươi trong sạch. Không biết ý của ngươi như nào? Nghe vậy, cái kia giờ phút này vẫn như cũ bị thương, nửa nằm nửa ngồi thiếu niên sắc mặt đột nhiên biến hết sức thất vọng. Mà lại, trong đôi mắt thần sắc thất vọng, một chút cũng không có che lấp, cứ như vậy thẳng tắp cùng Đại Hạ Vương đối mặt mấy giây. Về sau, hắn mới hít sâu một hơi, trước tiên chuyển khai ánh mắt, giống như không cam lòng nói, thảo dân, không muốn như thế. Chương 361, bẫy dập, không muốn như thế, bốn chữ lớn, chém đinh chặt sắt, chẳng ai ngờ rằng, thiếu niên này vậy mà lại cự tuyệt như thế dứt khoát. Đại Hạ Vương trước đó lời nói, nghe hình như là tại nhu cầu cá nhân hắn ý kiến, hỏi ý như thế nào. Thế nhưng là, hơi hiểu chút sự tình đều có thể nghĩ rõ ràng, Hạ Nguyên Long là muốn cho thần thân tiếp nhận tôn lão đề nghị, vì chính mình xứng danh. Hiện tại ngược lại tốt, hắn cái này một cự tuyệt, Đại Hạ Vương kéo tấm kia giả dân chủ tấm màn che, xem như triệt để mất đi hiệu lực dùng, hắn mặt mũi còn để nơi nào. Nhất quốc chi quân mất mặt, thường hay thì mang ý nghĩa, có người nên ném đầu. Ban đầu vốn thuộc về thân thần phái Triệu lão, không khỏi lắc đầu thầm than, ai nha nha. Thần thân tiểu tử này, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá manh động a. Cùng hắn đồng dạng, Chu lão cũng không nhịn được có chút tiếc hận. Liêu Thương mang một cái miệng trương đến độ nhanh có thể nhét vào một nắm đấm, hắn nãi nãi. Thần thân, ngươi không phải thẳng cơ linh một người sao? Làm sao thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích a? Coi như ngươi muốn cự tuyệt Đại Hạ Vương, tối thiểu cũng phải nói đến hàm xúc chút đúng không? Hoặc là, đánh một chút đồng tình bài cũng tốt a. Có dạng như ngươi nghĩa chính ngôn từ chối nhất quốc chi quân sao? Lý lão thì là cả kinh nói không nên lời nửa câu đến, nghĩ thầm, lão phu còn chưa từng thấy như thế bựa người. Ai nói thần thân từ khi trăm trường học giải đấu lúc, liền không lại đần độn. Hắn không ngốc sao, không ngốc có thể nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói sao? Tiền lão cùng tôn lão ánh mắt trao đổi lẫn nhau một chút, đều là tránh qua một tia cười trên nỗi đau của người khác thần thái, hắc hắc hắc. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà như thế ngu, lời vừa nói ra, coi như thần tàng phong tại chỗ, hắn hai người cũng đừng hòng có quả ngon để ăn. Sớm đã rời đi Long ỷ Hạ Nguyên Long, giờ phút này thần tình trên mặt càng phát ra âm trầm, rất đáng đến sống lưng cũng càng lộ ra nguy nga. Không giận còn có ba phần uy hổ mục đích, lúc này bị nộ khí chỗ xung, như sắp nhắm người mà phệ mãnh hổ, càng dọa người. Đừng nói đối cứng lấy hắn phong mang phía dưới thần thân. Thì liền hắn chư vị huyền đan sư, cũng bị Đại Hạ Vương tức giận mắt hổ kinh hãi ra một chút mồ hôi lạnh, nhao nhao cúi đầu rời mắt, cũng không dám thở mạnh một cái. Kể tại Đại Hạ Vương sắp mở miệng trước một cái chớp mắt, cái kia thiếu niên áo xanh đoạt trước một bước nói, thảo dân thực không muốn gặp Đại Hạ Vương bởi vì một ít người tận lực xúi dục, hủy bệ hạ minh quân danh dự. A, mọi người nhất thời yên lặng, nhìn về phía thần thân ánh mắt, cũng đều trở nên phức tạp. Thì hướng thần thân lúc trước cái kia cỗ thả bị gãy chứ không chịu cong khí thế, leng keng quyết tuyệt ngôn từ, ai cũng biết, hắn cái gọi là không muốn, là không nguyện ý bị người cưỡng ép soát người phá bảo bối. Nhưng là bây giờ, thiếu niên này theo miệng bên trong nói ra sau văn, tựa hồ lại cùng hắn bản ý đi ngược lại. Loại này trước sau mâu thuẫn, có ít người thấy rõ ràng, có ít người đã cảm thấy rất rất là kỳ lạ. Thần Tàng Phong là thuộc về thấy rõ ràng một loại, trong mắt của hắn lo lắng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một vệt vẻ tán thưởng, âm thầm gật đầu, hảo tiểu tử, vậy mà chơi ra như thế một tay tới. Hắn một phương diện hướng Đại Hạ Vương biểu lộ chính mình không được tín nhiệm trái tim băng giá. Một phương diện khác, lại tại Đại Hạ Vương sắp bạo phát trước một cái chớp mắt, ngữ điệu chuyển một cái, nói thành là vì bệ hạ danh dự suy nghĩ, xem như để Đại Hạ Vương có cái bậc thang có thể xuống. Thuận tiện lấy, hắn trả đem tiền lão cùng tôn lão cho cùng chửi. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, lúc này mới giống như là ta biết cái kia hữu dũng hữu mưu thần thân mà. Nghe thần thân hoàn chỉnh trình bày, Hạ Nguyên Long nộ khí uy áp yếu ba phần. Trong lòng không khỏi lại lần nữa vang lên tiên hoàng trước khi lâm trung căn dặn, thần gia thế các đời trung lương. Người phải tin chi dụng chi, cắt không thể nghi chi bỏ đi. Muốn đến nơi này, Hạ Nguyên Long trong lòng mâu thuẫn lúc, chẳng lẽ thần thân trước đó nói những huyễn hoặc khó hiểu đó lời nói, đều là thật. Chìa khóa vàng thật biến mất, thế nhưng là, vạn nhất là giả đâu. Cái kia chìa khóa vàng nắm giữ tuyệt cường kỳ năng, nếu có thể đạt được nó, đối cô mà nói nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Đến cùng muốn hay không lại buộc hắn tiếp nhận soát người đâu. Đại Hạ Vương trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Chính tại lúc này, bị thần thân nói thành xúi dục tiểu nhân tôn lão nhịn không được mở miệng tiểu bối. Người ít tại cái kia chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lão phu chỉ là luận sự mà thôi, tiền lão cũng theo đó phụ họa, không sai. Ngươi nếu thật trong sạch, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Dù sao Hạ Nguyên Long giờ phút này cũng cần một chút giảm sóc suy nghĩ thời gian. Liền bày làm ra một bộ tùy ý bọn họ song phương tranh chấp ý đồ. Hắn đi bộ nhàn nhã trở lại long ỷ mà ngồi, híp mắt, chống đỡ đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thần thân đột nhiên cười ha ha một tiếng, ta sợ đầu sợ đuôi. Chuyện cười, ta có cái gì sợ, ta chẳng qua là cảm thấy, vì chứng minh một cái tử ngọ cần có trong sạch tên, liền muốn hãm chính mình tại không khôn ngoan, càng hãm bệ hạ vào bất nghĩa, thật sự là không đáng, phản để có ý khác người chế giễu. Hừ, người thiếu dùng bài này. Thần thân càng là cự tuyệt, tôn lão lại càng thấy đến thiếu niên này là tâm hỏng biểu hiện, sau đó cắn càng chặt hơn, ngươi đại khái có thể đối bệ hạ thẳng thắn đối đãi, nếu thật là lão phu hiểu lầm ngươi, nguyện ý làm mặt cho ngươi tạ lỗi, cái này được rồi đi. Chính mình lão minh hữu đều đem nói được phần này bên trên, tiền lão cũng không tiện sợ hãi, cũng thình lình gật đầu tỏ thái độ, không sai, như trên người ngươi thật không có chìa khóa vàng một loại đồ vật, lão phu cũng nguyện ý xin lỗi ngươi. Dù sao chỉ là trên miệng xin lỗi. Đối bọn hắn tới nói căn bản tính không được cái gì. Lấy đan giới năm thủ lĩnh thân phận, coi như việc này truyền đi, người khác ngược lại sẽ tán dương tiền. Tôn nhị lão tuy nhiên ngồi ở vị trí cao, nhưng vẫn như cũ dũng cảm thừa nhận qua sai, tâm hướng chính nghĩa. Cử động lần này sẽ chỉ càng thêm nâng lên hai người tại triều chính trong ngoài uy danh thôi. Bất quá, làm thần thân nghe gặp bọn họ nguyện ý nhận lầm thời điểm, đáy lòng đột nhiên một tiếng reo hò, tốt lắm, các loại thì là các ngươi tỏ thái độ. Ngay sau đó, thiếu niên này bỗng nhiên thay đổi một bộ hơi có vẻ gấp cái khuôn mặt, ngoài mạnh trong yếu nói, xin lỗi. Hừ, miệng xin lỗi có làm được cái gì? Ta không tiếp thụ. Trên mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất bối rối, lại có thể trốn qua tôn lão, tiền lão hai người kia tinh đâu. Thấy thế, trong lòng bọn họ càng phát ra nắm chắc. Theo lý thuyết, hai người tại quyền lực hạch tâm trà trộn nhiều năm như vậy, coi như nhìn thấy đối thủ lộ ra sơ hở. Trong lòng cũng hội từ tỉ mỉ suy nghĩ một chút cái này sơ hở có phải hay không là cố ý bố hạ bẫy dập. Thế nhưng là, đối mặt một cái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, lại là gánh vác hơn 10 năm ngu ngốc phế vật cái này bêu danh chim non, tiền, tôn nhị lão khó tránh khỏi sẽ có khinh thị. Bọn họ không chút nào cho rằng vừa mới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất bối rối, ngoài mạnh trong yếu không khí, hội là đối phương cố ý giả ra tới. Bởi vậy, cái này hai cái lão gia hỏa nghĩa vô phản cố nhảy vào thần thân mưu đồ đã lâu bẫy dập. Tốt, vậy chính ngươi ra điều kiện đi. Đúng, chỉ cần có thể chứng minh ngươi vô tội, chỉ cần có thể để Đại Hạ Vương thấy rõ sự thật, lão phu coi như bị một chút cá nhân tổn thất lại tính được cái gì đâu. Nhìn lời nói này đến, có nhiều mức độ, bất động thanh sắc lại vỗ vỗ Đại Hạ Vương mông ngựa. Chương 362, công phu sư tử ngoạm. Ách, cái này thần thân ánh mắt có chút phiêu hốt, lưới, theo người ngoài, thiếu niên này thần sắc so với lúc trước càng lộ vẻ bối rối. Ấp úng tốt mấy giây sau, thần thân chợt cắn răng một cái, tựa hồ sau cực kỳ khó khăn quyết tâm, thình lình mở miệng, tốt. Các người oan uổng bản thiếu trước đây, cái kia bản thiếu cũng không cần đến theo hai vị khách khí. Ta nguyện ý tiếp nhận bệ hạ điều tra, nếu là toàn thân trên dưới có thể lục soát ra bất kỳ một cái nào giống như chìa khóa vàng tồn tại, ta thần thân mặc cho bệ hạ xử lý. Có thể nếu như không có, vì đền bù ta tâm linh phía trên bị thương, Tôn lão, Tiền lão, hai người các ngươi nhất định phải vì ta gom góp hai cái lôi hệ vương giai thượng phẩm huyền tinh, cộng thêm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, độc, bảy loại thuộc tính linh giai thượng phẩm huyền tinh, mỗi loại ba cái. Dù sao thần thân cũng có được huyền cảnh đan sư thân phận, trước mặt mọi người hỏi nhị lão yêu cầu huyền tinh loại bồi thường, ngược lại cũng sẽ không để người cảm thấy bất ngờ. Bởi vì mọi người đều biết, bất luận cái gì một cái huyền đan luyện chế, đều không thể rời bỏ huyền tinh năng lượng phụ trợ. Phàm giai huyền đan, cần ban đầu, trung giai huyền thú huyền tinh. Huyền giai huyền đan, liền cần dùng đến cao giai, thậm chí linh giai huyền thú huyền tinh mới được. Cho nên, thần thân đòi hỏi 7 loại thuộc tính mỗi loại 3 cái linh giai huyền tinh, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, trừ cái đó ra hắn thế mà còn đòi hỏi 2 cái vương giai lôi hệ, cái này cũng có chút qua. Nhưng là, thần thân bị người oan uổng, mặc kệ là thật là giả, thiếu niên này trong lòng khẳng định là góp nhặt sâu nặng oán khí. Bởi vậy, mọi người tại đây một cách tự nhiên đem hắn loại này quá mức hành vi, coi như là đúng tiền, Tôn nhị lão làm khó dễ cùng trả thù. Số tiểu tử, há miệng liền muốn 21 mai linh giai thượng phẩm huyền tinh, còn có 2 cái vương giai thượng phẩm. Ngươi còn thật dám công phu sư tử ngoạm a? Tôn lão lạnh giọng quát nói. Tiền lão cũng tức giận hừ lạnh nói, hừ, tuổi còn nhỏ, tham niệm cũng đã đâm sâu vào, thật không biết thần tàng phong ngày bình thường đều là làm sao dạy bảo ngươi. Làm đại hạ quốc đan giới 5 thủ lĩnh một trong, cái kia 7 loại thuộc tính linh giai thượng phẩm huyền tinh, đối bọn hắn tới nói cũng không tính là quá khó làm. Thế nhưng là vương giai huyền tinh thì rất khác nhau. Đối với huyền cảnh bát tinh huyền đan sư hai người mà nói, vương giai huyền tinh cũng là không dễ có tài liệu quý hiếm. Nếu là cầm tới buổi đấu giá đi đấu giá, tùy tiện đều có thể đột phá 10 triệu cửa ải. Huống chi, thần thân muốn, còn chỉ ra là vương giai thượng phẩm, kia liền càng không được. Một cái vương giai thượng phẩm huyền tinh, bán cái 5-60 triệu kim tệ đều qua quýt bình thường. Nhìn ra hai người khó xử thần sắc, thần thân cố ý lộ ra một tia đùa cợt ý cười, ha ha, cũng không biết mới vừa rồi là ai nói, chỉ cần có thể để đại hạ vương thấy rõ sự thật, coi như mình bị một chút cá nhân tổn thất cũng không quan trọng đâu. Cái CMM chứ, tiểu xúc sinh này còn thật hội chọn câu chuyện, nhị lão cùng nhau trong lòng trầm xuống. Đúng vậy a, chính mình ngay trước đại hạ vương mặt nói ra lời nói, giống như dội ra ngoài nước, há có nửa đường thu hồi đạo lý. Nhìn lấy thần thân dương dương đắc ý thần sắc, nhị lão rất cảm thấy phiền muộn. Bất quá, hơi suy nghĩ phía dưới, hai người nhưng lại thoải mái, coi như đáp ứng điều kiện khác lại như thế nào. Tiểu xúc sinh này như thế công phu sư tử ngoạp, lại thêm chi tiên trước bối rối thần sắc, nói không chừng cũng là muốn dùng giá cao đến dọa lùi chúng ta. Hừ, tại lão tử trước mặt đấu trí, người cái này mau đầu búp bê còn non điểm, vừa nghĩ đến đây, cái này hai cái lão gia hỏa đã hạ quyết tâm, tốt. Chúng ta đáp ứng chính là, thần thân nghe vậy, cái kia dương dương đắc ý thần. Màu đột nhiên ngưng tụ, tựa hồ vạn vạn không nghĩ đến đối phương hội thật đáp ứng chính mình điều kiện. Hắn nhíu mày lại nói cái này còn chưa đủ. Nói miệng không bằng chứng, còn mời nhị lão lập xuống huyết khế làm chứng. Thốt ra lời này lối ra, tất cả mọi người nhìn về phía thần thân ánh mắt đều biến. Tiểu tử này, thật không có ánh mắt a. Bỏ qua một bên tiền, Tôn nhị lão hy vọng không đề cập tới, vẻn vẹn là chúng ta nhiều như vậy dám chứng người ở đây, càng có đại hạ vương đích thân tới, người cần gì phải làm ra cái huyết khế đến đâu. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến, thiếu niên cử động lần này chính là vì để Tôn, tiền nhị lão hiểu lầm càng thêm sâu hoàn toàn. Quả nhiên, nghe xong lời này, cái kia hai cái lão gia hỏa nhất thời hai mắt tỏa sáng, ha ha ha, đại hạ vương đô ở chỗ này ngồi đâu, người tiểu xúc sinh này còn không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra làm ra cái huyết khế tới. Muốn đến đã là cùng đường mặt lộ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Vừa nghĩ đến đây, hai cái này lão đầu đều là bày làm ra một bộ 10 phần khí phái dạng, cao giọng uống lớn cầm giấy bút đến. Rất nhanh, hai người liền dựa theo thần thân nói, lập xuống huyết khế. Nguyên bản, Tôn lão còn muốn bước thần thân cũng lập một cái. Thần tàng phong giờ phút này còn tại luyện hóa dị hỏa, hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, đoán chừng căn bản không biết bên trong đại điện chính phát sinh cái gì. Chỉ khi nào hắn tỉnh lại, coi như thật từ trên người thần thân tìm ra chìa khóa vàng, đại hạ vương xem ở ra ra hắn trên mặt mũi, sợ là cũng sẽ không trọng phạt thần thân, đây cũng không phải là Tôn, tiền nhị lão hy vọng nhìn thấy. Nếu có huyết khế nơi tay, cũng viết rõ tìm ra chìa khóa vàng, thần thân nhưng bằng xử lý loại hình nội dung, cái kia coi như thần tàng phong có lòng bảo vệ con, cũng vô lực làm. Bất quá, cuối cùng cái này hai cái lão gia hỏa vẫn là không có đem sự tình làm tuyệt. cũng không phải bởi vì nhị lão nhân từ, bọn họ chỉ là đơn thuần sợ chính mình làm cho thật chặt, thần thân lâm thời đổi ý, chủ động đem chìa khóa vàng hiến cho bệ hạ, vậy liền không dễ chơi nhi. Trong thời gian này, trên lòng ỷ hạ Nguyên Long lại khôi phục lười biếng thái độ. Hắn từ đầu tới đuôi một lời không phát, tựa hồ là ngầm đồng ý thần thân cùng tiền, tôn nhị lão giao phong. Liêu Thương Mang giờ phút này lại có chút lo sợ bất an. Thần thân đến tiếp sau cái kia mấy lần lóe lên một cái rồi biến mất bối rối, tự nhiên chạy không khỏi hắn pháp nhãn. Tôn lão khóe miệng mỉm cười, đối với cái kia thiếu niên áo xanh gật gù đắc ý nói, thần thân, ngươi điều kiện chúng ta đáp ứng, huyết khế cũng lập xuống, lúc này ngươi tổng không lời nào để nói a. Tiền lão lúc này không trả lời lại nữa, bất quá nhìn hắn thần sắc, hiển nhiên cũng là một bộ chờ lấy xem kịch vui vặn vẹo sắc mặt. Lúc này, thần thân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha. Ta thần gia binh sĩ, cho tới bây giờ đều là tín nghĩa đi đầu. Trường lớn các ngươi ánh mắt xem cho rõ. Nói xong, thiếu niên này hơi có vẻ khó khăn đứng dậy giả ra một bức trọng thương chưa lành tư thái, ngay sau đó bỗng nhiên huyền năng ngoại phóng. Xì, á, một tiếng xé rách tơ lụa rồi âm vang lên, thiếu niên này lại lấy huyền khí, đem chính mình quần áo tất cả đều trấn thành vài rách phim, tứ tán mà bay. Mà chính hắn, cứ như vậy trần truồng, tùy tiện đứng ở trên điện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó, nói thoát thì thoát ra. Một cái nháy mắt, nguyên bản thiếu niên áo xanh, biến thành không mảnh vải che thân nút thiếu niên. Ân, vóc dáng rất khá, bắp thịt đường cong rõ ràng, nhưng cũng không phải đặc biệt khoa trương, tiền vốn cũng đã đơn giản quy mô, hơn nữa còn chờ một chút, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, tiểu tử này chiêu này bạo áo quá mức đột nhiên, cho dù tại chỗ tất cả đều là nam tính, cũng đều bị hắn giật mình cái kinh ngạc. Chương 363, không cẩn thận âm toàn trường. Thần thân giang hai cánh tay, chuyển cái vòng tròn, còn mẹ nó trên dưới nhảy nhót hai lần, ngay sau đó một mặt thản nhiên nói, đều là đại lão gia, ta cũng không có gì không có ý tứ. Bệ hạ, thảo dân vậy cũng là thẳng thắn đối đãi a. Đại hạ vương khóe mắt run rẩy, trong lòng giờ khóc giờ cười, tiểu tử thúi này thật đúng là đầy đủ thẳng thắn, cả người đều sạch sẽ bóng bẩy. Thì hắn hiện tại bộ này trần truồng dạng, căn bản không có địa phương cất một cái chừng mấy tấc lớn nhỏ chìa khóa. Những sớm đó đã bị hắn chấn thành vài rách phim quần áo, tứ tán mà bay, nhanh nhẹn sau khi hạ xuống, cũng đều chưa từng kích thích nửa điểm tiếng vang, chìa khóa vàng muốn đến không biết bắt trói bên trong. Đột ngột, tiền lão tay vuốt chòm râu âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ngươi cũng không cần cố ý làm ra tình cảnh lớn như vậy, mưu toan chuyển di chúng ta chú ý lực. Hắn chậm rãi duỗi ra căn giống cành cây khô đồng dạng thô ráp ngón trỏ, điểm hướng thần thân hai tay, trên tay ngươi còn mang theo bốn cái không gian huyền giới đâu, lão phu khẳng định, cái kia chìa khóa vàng định ở chính giữa. Tôn lão cũng âm dương quái khí mở miệng, u a. Luôn được nghe thấy người ta nói thần lão tướng quân thanh liêm có thừa. Làm sao ngươi cái này làm cháu trai, lại như thế rêu rao mang theo bốn cái không gian huyền giới. Chật chật xem ra thần lão tướng quân vốn liếng vẫn là rất dày đặc mà. Không sai, thần thân trên tay xác thực mang có bốn cái không gian huyền giới. Hai cái nhị tinh, hai cái nhất tinh. Ngược lại không phải vì mang theo chúng nó đến khoe của, chỉ là vì đồ cái thuận tiện a. Vào hôm nay trước kia, liên tiếp hai cái buổi tối, thần thân đều là ban ngày luyện đan chế phù, ban đêm ra khỏi thành giết quái. Bởi vì Miêu Linh là huyền thực sư, huyền thú thịt đối với nàng mà nói là không thể thiếu thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Bởi vậy thần thân mỗi lần săn giết hết huyền thú, đều sẽ chọn một tốt hơn, nguyên lành mang đi. Huyền thú phổ biến thể lớn, lại thêm thần thân có thập bát đồng nhân, ba đao vệ, độc giác xích tông thú giúp đỡ, mỗi đêm săn giết huyền thú tính ra hàng trăm. Bằng vào hệ thống tự mang không gian ba lô, còn thật chứ không nổi nhiều như vậy đại khối đầu. Bởi vậy, cái kia bốn cái không gian huyền giới liền cũng phát huy được tác dụng. Hai ngày xuống tới, thần thân đã tạo thành thói quen, dứt khoát một mực đem cái kia bốn cái không gian huyền giới đều mang theo. Không nghĩ tới, thứ này nhất định thành tiền, tôn nhị lão dùng để chèn ép hắn lấy cớ. Thần thân nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, nói ra, đã nhị lão hỏi, ta cũng không giấu giếm nữa. Cái này bốn cái không gian huyền giới đều là ta hỏi người thuê. Thuê, ha ha ha, còn thật chưa từng nghe qua có người hội thuê thứ này. Quá giả ha, nhìn lấy mọi người rõ ràng không tin dạng, thiếu niên nhưng như cũ khí định thần nhàn, giải thích nói, người khác có lẽ không biết thuê, nhưng ta không giống nhau. Ta thuê nhiều như vậy không gian huyền giới, là vì tu luyện. Cái này mẹ nó. Càng thổi càng không tưởng nổi, trên điện không có một cái tin hắn, thì liền đại hạ vương đô hơi hơi nhào nhíu mày. Lại nghe thiếu niên kia tiếp tục nói, các ngươi biết vì sao ta hồn lực tiến bộ nhanh như vậy sao? Vì sao vẫn chưa tới 16 tuổi, liền trở thành huyền cảnh đan sư sao? Có lẽ ta thiên phú không tồi, có thể quan trọng hơn nguyên nhân, đều tại cái này bốn cái không gian huyền giới phía trên. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người nhất thời ngừng khinh thường chi tình. Tại chỗ người, trừ Đại Hạ Vương bên ngoài, tất cả đều là huyền đan đại sư. Đối bọn hắn tới nói, huyền hồn chi lực cực kỳ trọng yếu, là cơ hồ có thể cùng đan cảnh mức độ trực tiếp vẽ ngang bằng tồn tại. Mọi người chấn kinh thần sắc cũng không có chạy ra thần thân quan sát. Thiếu niên này tâm lý cười trộm, trên mặt vẫn như cũng nghiêm trọng, nói các vị đều là tiền bối, ta cũng liền không tàng tư. Ta đoán luyện hồn lực phương pháp rất đơn giản, thì là mỗi ngày đều muốn huyền hồn chi lực chia ra làm bốn, sau đó phản lặp đi lặp lại. Đây là hoa lệ đường phân cách, dị giới vô địch hệ thống mưa gió đọc lưới dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Mưa gió đọc lưới thanh sơ lại lập quốc, đây là hoa lệ đường phân cách, phục theo không gian huyền giới bên trong lấy đồ, vật, lại thả trở lại lấy, lại thả, lòng vòng như vậy. Ngay từ đầu hiệu quả cũng không mạnh, nhưng tại ta kiên trì không ngừng khổ luyện 3 năm về sau, đột nhiên phát hiện mình hồn lực tiến cảnh thần tốc. Chư vị cũng đều có thể thử một lần, nếu như đều có thể như ta như vậy thu hoạch được lợi tốt, hồn năng tăng nhiều, cũng coi là vãn bối vì đại hạ đan giới làm ra một điểm cống hiến. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người đều là kìm lòng không được tin hắn lời nói. Ngẫm lại cũng đúng, nếu không có cái này đặc thù nguyên nhân, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm, một lần đem bốn cái không gian huyền giới đều mang theo trên tay. Trước kia địa cầu, còn có thể dùng để huyễn cái dầu. Nhưng tại cái này cường giả vi tôn, sát phạt tàn phá bừa bãi dị thế, người mang theo bốn cái không gian huyền giới ra khỏi thành thử một chút. Bảo đảm không ra 2-3 dặm liền sẽ bị đánh cướp. Mà lại ăn cướp người còn xa không chỉ một đợt. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, bên trong đại điện tràn đầy khen ngợi thanh âm. Tốt tốt tốt, thần tiểu công tử như thế khẳng khái, tuyệt không của mình quý cao hơn hành động, khiến người khâm phục. Ân, thần công tử được chỗ tốt lại không tàng tư, tuyệt đối là chúng ta mẫu mực. Là rất đúng cực, thần tiểu công tử trẻ tuổi như vậy, liền lòng dạ như vậy rộng lớn, quả nhiên là long gia hổ phụ kỳ lân tử a. Đến, khiến người ta kiếm lời chỗ tốt vẫn thật là không giống nhau. Trước kia, mọi người coi là thần thân là kẻ ngu phế vật, đế đô thịnh truyền về thuận miệng nhi là long gia hổ phụ con cóc tử. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp đổi thành long gia hổ phụ kỳ lân tử. Thần thân một mặt cười khẽ, dường như vinh nhục không sợ hãi. Chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, cái này đem hồn năng chia ra làm bốn, đồng thời theo bốn cái không gian huyền giới bên trong lấy đồ, vật, bỏ đồ vật tuần hoàn, đối tăng cường huyền hồn chi lực hiệu quả là có như vậy một chút xíu. Thế nhưng là, cũng chỉ là một chút xíu thôi. Tuyệt đối không có thần thân nói khoa trương như vậy. Đối với đã là huyền cảnh chư vị tới nói, cùng đem thời gian lãng phí ở loại sự tình này phía trên, thực còn không bằng lấy hồn lực luyện đan, tăng trưởng hồn năng tốc độ ngược lại càng mau hơn. Nhìn lấy tiền lão cùng tôn lão một mặt mừng thầm, tựa hồ đến bao lớn tiện nghi một dạng thần sắc, thần thân đã cảm thấy buồn cười, cái này hai cái lão gia hỏa khẳng định chính suy nghĩ trở về muốn thử một chút xem sao. Hắc hắc, chờ bọn hắn dùng ta phương pháp, lấy đồ, vật, bỏ đồ vật. Giống cái sao sao đồng dạng khổ luyện 3 năm về sau, lại phát hiện hồn lực cũng liền gia tăng như vậy một chút xíu, có thể hay không bị tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Ha ha ha, căn bản không có người ý thức được, cái kia nho nhỏ thiếu niên, lại trong lúc vô tình âm toàn trường tất cả mọi người. Không thể không nói, thần thân chiêu này âm chiêu nhi thật là tổn hại. Nhưng ai gọi những người này trước đó đều nhìn chính mình chuyện cười tới. Thiếu niên trong lòng thầm nghĩ, các ngươi trước đó cười nhạo ta nhìn rất thoải mái đúng không? Được. 3 năm sau, ca hội nhìn lấy các ngươi khóc. Thần thân cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, có thù tất báo, có ân phải đền, cũng là hắn tín điều, đơn giản cùng cực. Tựa như tại cái này tỏa linh điện bên trong, hơn 40 tên huyền đan đại sư, cũng chỉ có Liêu Thương Mang một người là chân tâm thực ý trợ giúp chính mình. Thần thân đem hắn ân tình khắc trong tâm khảm, đương nhiên sẽ không hố hắn. Các loại việc này một, hắn liền sẽ vụng trộm nói cho Liêu viện trưởng tình hình thực tế. Đến mức mặt khác hai cái đối thần thân hơi có chút tương trợ chi tình đan giới thủ lĩnh, Triệu lão cùng Chu lão, thần thân cũng không có ý định một mực bẫy người ta 3 năm. Bớt thời gian, cũng hướng hai bọn họ để lộ một điểm tình huống thật tốt. Thần thân tin tưởng, coi như hắn lấy tình hình thực tế bẩm báo về sau, hai người này cũng quả quyết không biết trắng trợn tuyên truyền, càng sẽ không đem việc này nói cho tiền lão cùng tôn lão. Làm nhiều năm đối thủ chính trị, Triệu, thứ ba người ước gì tiền lão cùng tôn lão thất bại đâu. Mà lại cắm càng hung ác, bọn họ thì càng vui vẻ. Chương 364, ngoài ý liệu, tiền lão thật sự là rất cao hứng, đôi mắt già nua bên trong tràn đầy kích động thần thái, ha ha ha ha, thần thân a thần thân, ngươi thật mẹ hắn ngốc, vì làm sáng tỏ sự thật, vậy mà đem chính mình luyện hồn pháp môn đều tiết lộ đi ra, lão phu cảm ơn ngươi cả nhà a. Bằng lão phu chắc tuyệt thiên tư, dùng hắn phương pháp khổ luyện 3 năm, cũng chắc chắn hồn năng tăng vọt. Nói không chừng, nhảy lên trở thành linh cảnh huyền đan sư cũng có thể a. Tôn lão cũng là một bộ mừng rỡ thần thái, trong lòng thầm nghĩ, chim non cũng là chim non, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, cái này tốt, trắng trắng để lão tử kiếm cái đại tiện nghi. Chỉ tiếc, nhặt được tiện nghi cũng không chỉ một mình ta, tại chỗ tất cả huyền đan sư đều biết thần thân dùng không gian huyền giới, tu luyện hồn lực bí mật thủ đoạn. Không được, ta nhất định phải so với bọn hắn trước đạt tới linh cảnh, trước tiên đặt vững ta địa vị siêu phàm. Về sau thời gian 3 năm, trừ bệ hạ cần thiết đan dược bên ngoài, lão phu liền đem còn lại hết thảy sự vật hết thảy thoái thác, dốc lòng tu luyện. Thực, mọi người tại đây bên trong, ôm tiền, tôn nhị lão tâm tư như vậy, tuyệt không tại số ít. Thần thân đem những người này vội vàng nhìn ở trong mắt, âm thầm đắc ý, hắc hắc. Đại hạ huyền cảnh đan sư tối thiểu có một nửa ở đây, bọn họ đều một lòng tu luyện, không bỏ được đem thời gian lãng phí ở luyện đan phía trên, đây chẳng phải là ta thiên kỳ bảo các rực rỡ hào quang thời cơ sao. Nguyên lai, thần thân hốt ru mọi người một phen, lại vẫn hàm ẩn tầng này thâm ý. Nếu để cho người nghe được thần thân giờ phút này ý nghĩ, chắc chắn đem một đỉnh đa mưu túc trí chụp mũ đội lên thiếu niên này trên đầu. Khụ khụ khụ, đại hạ vương hữu ý vô ý ho nhẹ tiếng vang lên về sau, trên đại điện ồn ào nhất thời bình tĩnh lại. Tôn lão cũng theo mừng thầm bên trong lấy lại tinh thần, tiếp tục mãng đủ kinh nhằm vào thần thân, trở lại chuyện chính đi, thần tiểu công tử. Lão phu tuy nhiên rất cảm kích ngươi đối đại hạ đan giới làm ra cống hiến, có thể nhất mã sự tình quy nhất nhất sự tình. Ngươi cái này bốn cái không gian huyền giới, có phải hay không cũng nên để bệ hạ điều tra thêm. Tiền lão cũng mở miệng hát đệm, không sai, công tội không thể tương để, lão phu tuy nhiên cũng rất cảm kích ngươi sở tác sở vi, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, chúng ta nhất định phải có nguyên tắc. Nghe bọn hắn trên miệng nói cảm kích, trên thực tế, cái này hai lão đầu đã sớm đem thần thân quy kết đến ngu bê hàng ngũ. Một điểm cảm ân chi tâm đều không có, cái này khiến thần thân càng thêm kiên định trừng trị nhị lão quyết tâm, hừ, các ngươi liền đợi đến 3 năm về sau, hết thảy nỗ lực đều là nước chảy về biển đông mà thất vọng đi. Uổng phí hết 3 năm thời gian, đối với thanh tráng niên tới nói, có lẽ không là vấn đề. Nhưng là đối với đã năm hơn trăm tuổi, tự thân tu vi cũng không có đạt tới huyền vương cảnh giới tiền, tôn lão tới nói, thời gian 3 năm, thì lộ ra cực kỳ quý giá. Đã hơn 110 tuổi bọn họ, huyền khí cảnh giới phía trên là quả quyết không cách nào lại đột phá tiếp, có thể duy trì ở hiện trạng không dưới ngã liền đã rất không dễ dàng. Cho nên, huyền vương cảnh giới tăng thọ trăm năm đầu này, đối bọn hắn mà nói tuyệt đối không thể. Bọn họ chỉ là huyền sư, bình thường mà nói, huyền sư thọ mệnh cực hạn cũng liền chừng 100 tuổi, cùng sống lâu một chút người bình thường khác biệt không lớn. Làm huyền cảnh đan sư, bọn họ tự nhiên có biện pháp luyện chế một chút kéo dài tuổi thọ huyền đan, kéo dài thọ mệnh. Nhưng kéo dài tuổi thọ đan cũng có chính mình hiệu dụng cực hạn, mà lại phục dụng càng nhiều, hiệu quả lại càng kém. Bình quân đánh giá tính một chút, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, năm thủ lĩnh thọ mệnh cực hạn cần phải tại 130 tuổi. Bây giờ, bọn họ đều đã vượt qua 110 tuổi, dựa theo tối lý tưởng trạng thái để tính, cũng chỉ còn lại không tới 20 năm. Bây giờ, nhưng bởi vì thần thân một lời nói, không công lãng phí hết 3 năm. Đợi 3 năm thoáng qua một cái, tiền... Tôn nhị lão biết được mình bị đùa nghịch về sau, coi như không tại chỗ tức chết, cũng muốn khí nửa co quắp, không thể nói được lại muốn giảm thọ đã nhiều năm. Thần thân, người còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ tâm hỏng hay sao? Gặp cái kia thiếu niên áo xanh nửa ngày không đưa ra đáp lại, tiền lão nhịn không được lại trào phúng một câu. Hừ, ta có gì có thể tâm hỏng, ta chỉ là tại thay các ngươi khổ sở. Thần thân khóe miệng treo lên mỉm cười, hai người các ngươi vẻn vẹn bởi vì một lần đỏ mắt, liền muốn bồi cho bản thiếu nhiều như thế huyền tinh, nhiều không có lời. Ai, các ngươi coi như là ngã một lần khôn hơn một chút, về sau sửa đổi một chút đỏ mắt thói hư tật xấu đi. Một phen, nói nhị lão dựng râu trừng mắt, liền đại hạ vương đối năm thủ lĩnh đều là kính trọng chiếm đa số, giờ có khỏe không, hai người lại bị một tên mao đầu tiểu tử cho giáo dục dừng lại. Bọn họ vừa định mắng trở về, có thể thần thân lại không cho bọn hắn thời cơ. Chỉ gặp thiếu niên này sải bước đi ra phía trước, đem bốn cái không gian huyền giới đưa cho đại thái giám Lý Tông Minh, lại từ hắn chuyển giao cho đại hạ vương. Rồi mới lên tiếng, Thảo Dân đã đem gửi ở không gian huyền giới bên trong hồn lực xóa đi sạch sẽ, mời bệ hạ kiểm nghiệm. Hạ Nguyên Long hơi hơi gật gật đầu, lộ ra một cái tiểu tử vẫn rất thức thời biểu lộ, tiếp theo trực tiếp lấy thần hồn dò xét chi. A, làm Hạ Nguyên Long kiểm nghiệm hết cái thứ nhất giới chỉ về sau, cái kia nồng đậm lông mày đột nhiên nhăn nhăn. Ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn một chút điện hạ thiếu niên. Sau đó lại rất nhanh thu hồi, tiếp tục mò về cái thứ hai. Mấy hơi về sau, Hạ Nguyên Long lại lần nữa phát ra một tiếng nhẹ nghi, ừm. Ngay sau đó, hắn lại nhìn cái kia trần trụi thiếu niên một lần. Ngay sau đó, quả thứ ba, quả thứ tư, mỗi dò xét qua một cái không gian huyền giới, Đại Hạ Vương mi đầu thì cau chặt nhau một phần, mà lại cũng đều muốn đem ánh mắt nhìn về phía thần thân một lần. Ánh mắt kia, không phải vui cũng không phải giận, lại vẫn cứ lại có loại muốn nói lại thôi cảm giác. Cái này bức tình hình, để người phía dưới đều không nghĩ ra, bệ hạ đến cùng thấy cái gì. Như thế nào là bộ biểu tình này? Làm Đại Hạ Vương kiểm nghiệm hết bốn cái không gian huyền giới về sau, hắn không nói một lời, chỉ phất phất tay, ra hiệu đại thái giám đem bốn chiếc nhẫn lấy về. Tiền lão cùng Tôn lão giờ phút này thần sắc đã hơi có vẻ bối rối. Theo Đại Hạ Vương biểu hiện đến xem, nhất định là không có thể tìm tới mình muốn chi vật. Chẳng lẽ cái kia chìa khóa vàng đúng như thần thân nói, bởi vì hắn đối Đại Hạ Vương trung tâm, ngỗ nghịch chìa khóa vàng ý đồ, cho nên, nó thì biến mất không thấy gì nữa. Hai cái lão gia hỏa càng nghĩ càng thấy đến không chắc. Lại vừa nghĩ tới chính mình đáp ứng bồi thường điều kiện, bắp chân đều có chút run lên. Lặng im sau một hồi khá lâu, Hạ Nguyên Long chậm âm thanh hỏi, thần thân, người không gian huyền giới làm sao như vậy? Sạch sẽ, gặp Đại Hạ Vương dùng từ, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, sạch sẽ là có ý gì? Thần thân cười, bệ hạ là muốn hỏi thảo dân, vì sao bốn cái không gian huyền giới bên trong, một chút đồ vật đều không có a? Hạ Nguyên Long hơi hơi gật gật đầu, không sai, người không gian huyền giới, liền một mai kim tệ, một kiện quần áo đều không có, không khỏi quá sạch sẽ chút. Lời vừa nói ra, Tôn lão cùng Tiền lão cũng không khỏi hít sâu một hơi, cái này sao có thể? Nói cách khác, cái kia chiếc chìa khóa vàng thật không tồn tại vật thật. Kể từ đó, dựa theo bọn họ cùng thần thân định ra huyết khế, mỗi người đều muốn bồi cho thiếu niên kia tổng giá trị quá trăm triệu huyền tinh. Chương 365, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không riêng gì tiền, Tôn nhị lão, người khác nghe được Đại Hạ Vương lời nói sau, cũng đều là một bộ không thể tưởng tượng thần sắc. Vật gì đều không thả, sao còn muốn không gian huyền giới tới làm gì? Bình thường mà nói, coi như không có gì có khác ngoại vật, không gian huyền giới bên trong chí ít cũng nên chuẩn bị một chút thường dùng huyền đan, phục sức, ngân phiếu loại hình đồ, vật mới đúng. Chỉ có thần thân tự mình biết, tất cả mọi thứ thực đều bị hắn thu nhập không gian ba lô bên trong. Cái kia thanh không gian bí chìa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đến mức mới Đại Hạ Vương kiểm tra thực hư cái kia bốn cái huyền giới, chỉ bị thần thân lấy ra trang qua huyền thú thi thể. Buổi sáng hôm nay, hắn đã đem tối hôm qua thu hoạch, hết thảy mang về Thiên Kỳ Bảo Các hậu viện, ngược lại cái không còn một mảnh. Lúc này lại nhìn, tự nhiên là không có vật gì. Không đúng, khẳng định là tiểu tử ngươi giở trò lừa bịp, Tôn lão không giữ được bình tĩnh, chỉ thần thân cao giọng gào to, không gian huyền giới làm sao có thể cái gì đều không đựng. Thiếu niên nghe vậy, một tiếng quát to, lớn mật. Ngươi đây là tại mắng bệ hạ có mắt không tròng sao? Vừa mới thế nhưng là Đại Hạ Vương tự mình nghiệm chứng qua cái kia bốn chiếc nhẫn, mà lại cũng là hắn chính miệng nói, ở trong đó không có cái gì. Tôn lão giờ phút này nghi vấn thần thân, không phải tương đương với liền Đại Hạ Vương đô hoài nghi đi vào. Tôn lão nhuệ khí nhất thời làm nhất trà sát, vội vàng hướng Hạ Nguyên Long chắp tay bồi tội, bệ hạ, lão thần tuyệt không ý này. Lão thần chẳng qua là cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Cùng hắn là lợi ích thể cộng đồng Tiền lão cũng vội vàng mở miệng, không sai, bệ hạ, lão thần cũng cảm thấy có vấn đề. Khác không nói, thần thân binh khí đâu, căn kia bạc trường thương màu trắng đi đâu, thân là tu giả, binh khí là vô luận như thế nào cũng sẽ không rời khỏi người. Nhưng vì sao hắn không gian huyền giới bên trong, căn bản không có binh khí. Hắn kiểu nói này, Đại Hạ Vương cũng cảm thấy không thích hợp. Ban đầu ở trong trường học giải đấu chung kết thời điểm, hắn cùng đan giới năm thủ lĩnh đều tận mắt chứng kiến qua thần thân lấy nhất chiến bách huy phong. Khi đó, thiếu niên chỗ dùng binh khí, chính là một cây bảy thước ngân thương. Hừ, các ngươi hai cái lão gia hỏa còn không hết hy vọng đúng không? Tốt, cái kia bản thiếu cũng không cần thiết lại che giấu. Đột ngột, thần thân một câu quát to, tựa hồ rất có một cỗ một ngạt ở buồng tim. Ngược lại mặt hướng Đại Hạ Vương, cất cao giọng nói, bệ hạ, thực không dám giấu giếm, thảo dân không gian huyền giới bên trong tất cả vật phẩm đều bị cái kia kỳ quái chìa khóa nuốt mất. Bệ hạ còn nhớ đến thảo dân trước đó lời nói, cái kia chìa khóa bức ta nuốt luyện Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi, thế nhưng là thảo dân không chịu khuất phục, một lòng muốn đem cái này biến dị nguyên tố chi linh bí mật giải khai, cũng hiến cho bệ hạ. Chìa khóa vàng vì bức ta đi vào khuôn khổ, lợi dụng ta không gian huyền giới bên trong rất nhiều tài vụ làm uy hiếp. Ta tương kế tự kế, làm bộ khuất phục, chính mình nuốt luyện lôi hệ dị năng về sau, liền đột nhiên lấy thần thức phát lực, tránh thoát nó trói buộc. Tuy nhiên thảo dân sau cùng thành công đem phong, hỏa hai hệ dị năng mang về, thế nhưng là, cái kia chìa khóa vàng cũng triệt để đoạn tuyệt với ta, đem không gian huyền giới bên trong tất cả tài vật đều cuốn đi. Có điều, Thảo dân cuối cùng may mắn không làm nhục mệnh, để phong hệ huyền năng quay về bệ hạ tất cả, cho dù tổn thất tất cả vật phẩm cũng tại tâm không hối hận. Ai, thần thân lời nói này tuyệt diệu, Tố Khổ thêm khoe thành tích, đầy đủ mọi thứ. Riêng là sau cùng cái kia thở dài một tiếng, dường như nói ra vô tận chua xót. Thần thân tiếng nói kết thúc thời điểm, Tôn lão cùng Tiền lão hai người đều là mặt hắc như than. Bọn họ tự cho là phát hiện sự tình điểm đáng ngờ, vốn nghĩ làm cho Đại Hạ Vương cũng theo lòng nghi ngờ nổi lên, sau đó thật tốt trách tội thần thân một phen. Ai có thể nghĩ, hai người này tố giác, ngược lại cho thần thân Tố Khổ thêm khoe thành tích cơ hội, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hai cái lão gia hỏa thật hận không thể mãnh liệt giúp chính mình mấy cái bàn tay, mẹ, miệng tiện a. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thì đến bây giờ, không còn có người hoài nghi thần thân nói là nói dối. Mọi người ngược lại thật cảm thấy tiểu tử này là một lòng vì nước, thì theo gia gia hắn, phụ thân hắn một dạng, đều là đại hạ quốc tuyệt đối trung thần. Đáng thương là, thiếu niên này mặc dù có mang một mảnh lòng son dạ sắt, lại bị Tôn lão cùng Tiền lão gây khó khăn đủ đường. Rơi vào đường cùng, thần thân đành phải trước mặt mọi người bạo áo, càng là liền không gian huyền giới bên trong tư ẩn cũng bị người nhìn trộm. Việc này với hắn mà nói không khỏi quá không công bằng, quá tàn nhẫn chút. Đại hạ vương ngơ ngẩn, hồi tưởng một chút tự mình hỏi hắn sao ý như thế nào thời điểm, thần thân cái kia đầy mặt không cam lòng, vô tận thần sắc thất vọng. Còn có vừa mới thiếu niên này bao hàm chua xót thở dài một tiếng. Hạ Nguyên Long đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ thật làm kiện chuyện sai hắn để một vị đối với mình trung thành tuyệt đối thiếu niên binh sĩ thất vọng đau khổ a. Trong thoáng chốc, cái này trung niên hán tử bên tai, tựa hồ lại lần nữa tiếng vọng thoạt đầu hoàng trước khi lâm trung di ngôn, thần gia cả nhà trung liệt, người phải tin chi dụng chi, cắt không thể nghi chi bỏ đi. Ai, là cô bị tham lam che đậy hai mắt a. Người thần thân vì đem biến dị nguyên tố chi linh giao trả cho ta, đem không gian huyền giới bên trong tất cả bảo bối đều bồi đi vào. Mà lại, nếu không phải Tôn, Tiền nhị lão từng bước bức bách chất vấn, xem tình hình, thiếu niên này căn bản không có ý định đem chính mình tổn thất nói cho cô nghe. Tốt bao nhiêu tiểu hỏa tử a, cô làm sao có thể lạnh bực này trung lương tâm. Giờ khắc này, Hạ Nguyên Long vô cùng tự trách, nhưng là, làm nhất quốc chi quân, hắn có thể biết sai, có thể thay đổi sai, nhưng tuyệt không thể tùy tiện nhận lầm. Vì không cho thần thân vì chuyện này thất vọng đau khổ, vì đại hạ Giang Sơn ngày sau, không mất đi như thế một vị thiên tư chắc tuyệt, lại trung tâm đáng khen đại tài, Hạ Nguyên Long quyết định lập tức đổi sai. Hắn chậm rãi đứng người lên, một đôi nhìn về phía thần thân trong mắt, tràn đầy vẻ vui mừng, thần thân, người rất tốt, phi thường tốt. Người vì cô làm ra hy sinh, cô tất nhiên sẽ cho người gấp bội đền bù tổn thất. Thần thân trong lòng vui vẻ, trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia đau thương, đa tạ bệ hạ. Bất quá Thảo Dân đã thắng cùng Tôn, Tiền nhị lão ước định, nếu như bọn họ chịu đúng hẹn bồi giao Thảo Dân yêu cầu những huyền tinh đó, cũng coi như đối với ta tổn thất đền bù một chút, cũng không nhọc đến bệ hạ tốn kém nữa. Nghe xong lời này, Tôn, Tiền nhị lão nhất thời mí mắt cuồng lật, cái CMM chứ, thằng danh con này tuyệt đối là cố ý. Quả nhiên, Hạ Nguyên Long nghe xong lời ấy, lập tức sắc mặt khó coi chừng liếc một chút sững sờ tại nguyên chỗ Tôn, Tiền nhị lão, ồm ồm nói, hai vị đan giới thủ lĩnh uy tín rất cao. Chắc hẳn sẽ không làm cái kia quyệt nợ sự tình a. Đến, Đại Hạ Vương đô giúp người tính tiền, hai cái lão gia hỏa nào còn dám lãnh đạm. Bọn họ châu đầu ghé tai thương nghị một trận, rất nhanh liền kiếm ra thần thân muốn 7 loại linh giai thượng phẩm huyền tinh mỗi loại 3 cái, vương giai thượng phẩm lôi hệ huyền tinh 2 cái. Sau đó, song song cố nén nộ khí, một mặt không chịu đem chúng nó giao đưa tới thần thân trước mặt. A ha ha ha ha ha, thuận lợi phá quan nhân võ kiếp tài liệu cuối cùng chuẩn bị đầy đủ. Thiếu niên tâm lý sớm đã vui vẻ nở hoa, mở ra kinh nghiệm bảo châu cái kia 100 triệu kim tệ cùng 100 cân ngũ hành linh thạch, đến bây giờ còn một mực tồn lấy vô dụng, cũng là bởi vì cái kia làm người đau đầu nhân võ kiếp. Hiện tại tốt, các loại huyền tinh đầy đủ, tại hệ thống trợ giúp phía dưới, nhân võ kiếp tất qua. Thần thân rốt cục có thể yên tâm lớn mật mở ra kinh nghiệm bảo châu. Chương 366, cô đến Trung Dũng Hầu, rất may. Thần thân trong lòng đủ kiểu hưng phấn. Nhưng cố chịu đựng không dám biểu lộ ra mảy may. Nhìn từ bề ngoài, thiếu niên này vẫn như cũ là vinh nhục không sợ hãi lạnh nhạt thần thái. Hắn đối với chạy tới phụ cận Đại Hạ Vương ôm một cái quyền, nói, bệ hạ, hiện tại có thể hay không đem cái kia 4 cái không gian huyền giới còn cho Thảo Dân. Không phải vậy nhiều như vậy huyền tinh, Thảo Dân không có địa phương đặt a. Đương nhiên có thể, Hạ Nguyên Long mỉm cười gật đầu, cô không chỉ có muốn đem 4 cái huyền giới vật quy nguyên chủ, cô còn muốn ban thưởng ngươi. Nói xong, hắn mãnh liệt vẫy tay một cái, bạch quang chợt hiện về sau, 5 cái gỗ lim hộp nhỏ thình lình xuất hiện tại thần thân trước mắt, bị Hạ Nguyên Long một tia huyền khí nắm nâng giữa không trung, rất nhỏ trên dưới nhấp nhô. lại vung tay lên, nắp hộp đại mở, bên trong đều là chút ngũ quang thập sắc thạch đầu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là hâm mộ vô cùng, ta thiên, là ngũ hành linh thạch. Năm cái hộp cộng lại, cũng là chỉnh một chút 100 cân ngũ hành linh thạch a. Chậc chậc, tổng giá trị 100 triệu kim tệ ngũ hành linh thạch, cái này. Như thế hào thưởng, thần thân kiếm bộn phát, thần thân càng là hai mắt tỏa sáng, trong đầu không ngừng gào thét, oa tắc, 100 cân ngũ hành linh thạch. A giống giống, không nên, ta muốn khống chế, khóe miệng không thể đấy, ánh mắt không thể híp mắt, nhất định không thể để cho người nhìn ra ta vui mừng quá đỗi bộ dáng. Ca phải bình tĩnh, thần thân chưa bao giờ từng nghĩ, nguyên lai người tại cực độ hưng phấn lúc cố giả bộ bình tĩnh, lại cũng là một kiện rất không dễ dàng sự tình. Làm đại hạ vương trông thấy thiếu niên này đối mặt như thế cự thường, còn có thể như vậy lạnh nhạt thời điểm, tâm lý không khỏi tán một câu, hảo tiểu tử, quả thật như ra ra hắn một dạng, xem tiền tài như cặn bã a. Cô trước đó lại còn đối với hắn mang trong lòng hoài nghi, thật sự là không cần phải, hổ thẹn a hổ thẹn. Lúc này, thần tàng phong bên kia đột nhiên sinh ra một tia dị động. Hô hô hô, suy suy suy, thần lão gia tử quanh thân quanh quẩn hỏa năng, đã từ từ thu liễm nhập thể. Chúng người biết, cái này thần lão tướng quân tám thành cũng đã thành công luyện hóa dị hỏa chi năng, sắp tỉnh lại. Thần thân tự nhiên cũng cảm nhận được điểm này, hắn đột nhiên mở miệng, tạ bệ hạ ban ơn, có thể thảo dân thân thể không tất công, nhận lấy thì ngại a. Ai nói thân ngươi không tất công, làm cho cô đạt được cái này phong hệ dị năng, ngươi cư công chí vĩ. Hạ Nguyên Long thân thiết vỗ vỗ thiếu niên bả vai, tiếp theo giả bộ không vui, nói, còn có, ngươi sớm tại 15 năm trước liền bị cô phong trung dũng hầu. Khi đó ngươi mới vừa vặn trăng tròn đâu. Về sau, ngươi cũng không thể lại lấy thảo dân tự xưng, hiểu chưa? Thiếu niên mãnh liệt gật đầu một cái, tuân mệnh, là thần sơ sẩy. Hạ Nguyên Long lúc này mới hài lòng cười một tiếng, hắn thừa cơ liếc liếc một chút thần tàng phong chỗ, gặp lão đầu kia đã chậm rãi mở hai mắt ra. Hạ Nguyên Long trong lòng nhất động, quyết định lại thưởng một lần, cũng coi là lung lạc một chút cái này vì đại hạ quốc quốc cung tấn tụy lão tướng quân, thần thân, trừ cái này 100 cân ngũ hành linh thạch bên ngoài. Cô lại thưởng ngươi 100 triệu kim tệ, chờ sau đó ngươi liền cùng Lý Công Công đi lấy. Thân là nhất quốc chi quân, Hạ Nguyên Long đương nhiên sẽ không chính mình mang tiền. Đến mức trước đó thưởng ngũ hành linh thạch, tu giả đều là có thể dùng để tăng cao tu vi, cho nên đại hạ vương mới có thể tự chuẩn bị một chút. Đa tạ bệ hạ, thần thân lúc này cũng không hề từ chối. Trong lòng thầm than, chuyến này tiến cung thật không uổng công. Đầu tiên là lấy hồn quang long trọng thương lão đối đầu Thiệu Ôn Khải, cùng mới địch nhân Lâm Mộc Phu. Sau đó lại luyện hóa biến dị nguyên tố thiên hồng lôi, cũng để cho ra thu hoạch được biến dị hỏa nguyên tố, huyền khí uy năng phóng đại. Ngay sau đó, thành công phản chế tiền, Tôn Nhị Lão, hung ác gõ một khoản, đem đột phá nhân võ kiếp huyền tinh hết thảy gom góp. Sau cùng, càng là đến đại hạ vương ban thưởng, ngũ hành linh thạch 100 cân, kim tệ 100 triệu. Lúc này vừa vặn thần tàng phong tỉnh lại, nghe thấy đại hạ vương đối với mình Tôn Nhi ban thưởng, 100 triệu kim tệ. Trước đó còn thưởng 100 cân ngũ hành linh thạch, ta thiên, sau đó, cái này tóc hoa dâm lão giả vội vàng chạy tới, đầu tiên là nhìn một chút Tôn Nhi thương tổn, ân, đã tốt hơn phân nửa, đoán chừng không có gì đáng ngại. Lúc này mới đối Hạ Nguyên Long được cái ôm quyền lễ, bệ hạ, lão thần sợ hãi, khuyển tử như thế nào xứng đáng ngài như vậy trọng thường. Tại thần tàng phong muốn đến, thần thân nuốt riêng bác đấu phong hỏa lôi bên trong lôi hệ dị năng, chính hắn lại nuốt luyện hỏa hệ dị năng, đại hạ vương chỉ lấy được phong hệ. Càng nghĩ, đều là mình cái này làm người thần tử không tử tế a. Nhưng vì sao đại hạ vương không những không phạt, ngược lại có thưởng? Cái này không khỏi thật không hợp tình lý chút. Ha ha ha, người Tôn Nhi xứng đáng cô ban thưởng. Cụ thể chuyện gì, người sau này trở về tự mình hỏi hắn sao là được. Về sau, Hạ Nguyên Long ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, lần này làm phiền chư vị ái khanh. Lý Công Công, mỗi người thưởng tiền 1 triệu. Nô tài tuân chỉ, tạ bệ hạ, ân, Hạ Nguyên Long gật gật đầu. Hai tay thả lỏng phía sau, long hành hổ bộ đi tới cửa. Đại thái giám Lý Tông Minh cực có ánh mắt, vội vàng the thé giọng nói hô câu, bệ hạ khởi giá. Mọi người chăm miệng một lời, cung tiễn bệ hạ, chuẩn bị lên đường đến trước cửa, Hạ Nguyên Long bước chân dừng lại, nội tâm đại sướng cười nói, ha ha ha ha. Cô đến Trung Dũng Hầu, rất may. Sau đó sự tình thì đơn giản nhiều, thần thân theo Lý Công Công chỗ lấy 100 triệu kim tệ, mọi người nhao nhao hướng thần tàng phong chúc mừng. Tôn Tiền Nhị Lão thì lạnh hừ một tiếng, bị tức giận mà đi. Hai cái này lão đầu chỉ có thể ở tâm lý tự mình an ủi thôi thôi. Chí ít lão phu theo thần thân cái kia đạt được nhanh chóng tăng lên hồn năng phương pháp. Đợi một thời gian, các loại lão phu đột phá làm linh giai huyền đan sư, có là cơ hội thu thập thần thân cái kia tiểu xúc sinh, thậm chí ngay cả thần gia cùng nhau nhổ tận gốc cũng chưa chắc không thể. Nếu để cho thần thân nghe được trong lòng hai người suy nghĩ, chế nhạo đến xóa quá khí đi không thể. Ngay sau đó, thần thân, thần Tàng Phong, Liêu Thương mang ba người cùng nhau ly cung. Trên đường, không giống nhau thần thân chính mình mở miệng, Liêu viện trưởng liền đã trước một bước, đem Đại Hạ Vương vì sao trọng thưởng thần thân một chuyện nói tại thần lão tướng quân biết được. Cái này bên trong, tự nhiên cũng không có ẩn tàng tôn lão cùng tiền lão đối thần thân làm khó dễ. Thần Tàng Phong nghe xong, lại nhìn về phía Tôn Nhi ánh mắt cũng thư thái rất nhiều, hừ, tiểu tử ngươi hiểu được trung quân báo quốc, cái này còn đúng. Thiếu niên có chút xấu hổ vò đầu cười ngây ngô, đối Liêu viện trưởng, học sinh có một kiện chuyện quan trọng bẩm báo. Ồ, cái này, ra ra, ngài lão nhân ra tránh một chút thôi, hắc, ngươi cái thằng nhãi con, có lời gì là ra ra ta không thể nghe. Thần Tàng Phong tức giận chửi một câu, bất quá vẫn là tôn trọng Tôn Nhi ý nghĩ, đi ra mấy bước. Thần thân lúc này mới đem luyện hồn chi pháp là giả một chuyện, chi tiết cáo chi Liêu Thương Mang. Trong ngôn ngữ, không e dè đem hắn âm người động cơ cũng cùng nhau nói ra. Liêu Thương Mang thật lâu im lặng, sau cùng chỉ nói câu, người cái thằng nhóc láo cá. Yên tâm đi, việc này lão phu tuyệt sẽ không gọi người thứ hai biết được. Ra đến ngoài cung, ba người mỗi người đi một ngả. Liêu Thương Mang nhìn qua cái kia cưỡi xích thố, dần dần từng bước đi đến thiếu niên, trên mặt hiện ra một tia vui mừng thần thái, tiểu tử này. Có thù tất báo, ân oán rõ ràng, cũng không biết là từ đâu học được cái này một thân giang hồ khí. Chương 367, ban đầu thăm đan kinh các. Thần thân bọn người là lúc trạng vạng tối tiến cung, đợi đến thời khắc này, sớm đã màn đêm buông xuống. Ngôi sao sáng chói, sáng trăng treo cao, thần thân cùng thần Tàng Phong tâm tình tựa hồ cũng vui vẻ. Hai người sánh vai cùng, một đường lên có nói không hết lời nói. Ra ra, người luyện hóa dị hỏa về sau, huyền khí uy năng biến mạnh bao nhiêu? Hai thành, nói đến, lão phu lúc này còn dính ngươi quang đâu. Chỉ là huyền khí uy năng tăng lên hai thành, lại không hắn đoạt được a. Thiếu niên hỏi lại, không có, cái kia dị hỏa chi lực, để ngươi ta huyền khí uy năng tăng lên hai thành liền đã rất không dậy nổi. Thần Tàng Phong tựa hồ sợ Tôn Nhi không hiểu lợi hại, lại bổ sung một câu, thân Nhi a, ngươi phải biết, cái này biến dị nguyên tố chi linh bị luyện hóa về sau, là có thể vĩnh cửu tăng lên huyền khí uy lực. Nó hội theo tu giả tu vi tăng cường mà nước lên thì thuyền lên. Dạng này a, thiếu niên gật gật đầu. Thực, thần lão gia tử nói tới hắn lại có thể không biết. Chỗ lấy có câu hỏi này, là bởi vì tại chính hắn đạt được thiên hồng lôi về sau, không chỉ có huyền khí uy năng tăng lên hai thành, còn mặt khác thu hoạch được huyền khí đặc hiệu, vệ hồn đoạt phách. Hắn chỉ là muốn giải nhìn xem, ra ra phải chăng cũng bởi vậy thu hoạch được một loại nào đó huyền khí đặc hiệu. Hiện tại xem ra là không có. Hai người lại phiếm vài câu về sau. Thần Tàng Phong đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, đúng, ngươi trước để nhất hưu tiện thể nhắn, nói là để cho ta không muốn phản ứng những cái kia bị bắt cóc tiêu đội, yên lặng nhìn biến. Tiểu tử ngươi, đến cùng đang có ý đồ gì, ngươi có biết hay không, cứ như vậy ta thần gia hội trắng trắng hao tổn bao nhiêu tộc nhân. Coi như những người kia đều là các đại trưởng lão phe phái, chỉ khi nào tiêu đường bị ngăn trở, ta thần gia tài lộ coi như triệt để đoạn tuyệt. Ngươi có suy nghĩ hay không đến điểm này, ai? Cuối cùng vẫn là không có tránh thoát bị lải nhải vận mệnh a. Thần thân trong lòng thở dài, giải thích nói, việc này dăm ba câu còn thật khó nói rõ bạch. Tóm lại ngài tin Tôn Nhi thì đúng, ta cam đoan sẽ không để cho thần gia bị liên lụy. Ngươi dựa vào cái gì cam đoan? Thần Tàng Phong thổi dựng râu, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi đến thưởng những cái kia ban thưởng? Liêu viện trưởng đều nói với ta, ngươi vì Bắc Đấu Phong hỏa lôi, không gian huyền giới bên trong tất cả bảo bối đều gọi cái kia thần bí chìa khóa vàng cho làm không có. Ngươi thân là huyền đan sư, còn có rất nhiều phải dùng đến tiền địa phương, hơn nữa còn đến nhìn lấy tự thân tu luyện, càng phải một lần nữa mua một thanh tiện tay huyền binh, cái này đều phải phí tổn không ít. Đại Hạ Vương cho ngươi ban thưởng tuy nhiều, nhưng cũng không cách nào bổ sung toàn bộ thần gia lớn như vậy lỗ thủng a. Tài lộ nhất tuyệt, ngươi đem làm cho ta mấy ngàn tộc nhân ở chỗ nào? Ngươi, ngọa tào, quá dài dòng, thần thân cảm giác mình liền giống bị đọc khẩn cô chú Tôn Ngộ Không, đầu đều nhanh nổ. Hắn vội vàng vung tay lên, dựng thẳng lên 5 cái đầu ngón tay, 5 ngày. Ngài cho ta 5 ngày thời gian, 5 ngày sau đó, ta nhất định cho ngài lần trước cái hài lòng trả lời chắc chắn. Trước đó, Tôn Nhi là tuyệt sẽ không thổ lộ nửa chữ. Cái này thằng nhãi con, tốt a, lão phu liền chờ ngươi 5 ngày, thần Tàng Phong không lay chuyển được, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tại hắn muốn đến, thần gia mạch máu kinh tế mặc dù đã hiện ra tràn ngập nguy hiểm trạng thái, bất quá ngắn ngủi 5 ngày thời gian. Vẫn có thể chịu nổi. Về sau, thần thân cũng không có theo ra ra cùng nhau hồi phủ. Hắn một mình đi đến ngoài thành, mở ra gấp đôi kinh nghiệm, giết quái lên cấp. Đinh, Đồng Thất thành công chém giết một đầu cao giai thượng phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 3.600 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp làm lục tinh huyền sĩ, phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Chỉ giết một đầu huyền thú thì thăng cấp, đây đều là hai ngày trước suốt đêm phấn chiến công lao, để cái kia ngũ tinh huyền sĩ thanh điểm kinh nghiệm chỉ kém một chút liền có thể tích lũy đầy. Thần thân cự tuyệt xem xét trước mắt thuộc tính đề nghị, tiếp tục vùi đầu giết quái. Giờ phút này, các loại huyền tinh đầy đủ, nhân võ kiếp đã không phải là vấn đề, vậy hắn vì sao không lập tức mở ra kinh nghiệm bảo châu đâu? Bởi vì hiện tại mở ra cũng không có lời. Tại tòa linh điện thời điểm, thần thân tràn đầy kích động, hận không thể lập tức mở ra kinh nghiệm bảo châu. Thế nhưng là, đoạn đường này đi xuống tỉnh táo về sau, thiếu niên này lại có một phen khác so đo, ta còn không có dùng qua thượng phẩm phá cảnh đan đâu. Đây chính là làm cho huyền sĩ vô điều kiện tấn thăng một cấp đồ tốt, tương đương với có thể trắng trắng tiết kiệm hơn 1 triệu điểm kinh nghiệm, không dùng há không đáng tiếc. Nghĩ tới chỗ này về sau, thần thân liền để tiểu bạch cáo chi hạng nam nhâm, để cho nàng mau chóng thu thập luyện chế thượng phẩm phá cảnh đan tài liệu cần thiết. Sau đó, hắn vừa vặn sử dụng trong khoảng thời gian này tiếp tục giết quái lên cấp, điểm kinh nghiệm có thể nhiều tích lũy một chút là một chút. Tối lý tưởng trạng thái là lên tới huyền sĩ bát tinh về sau, phục dùng thượng phẩm phá cảnh đan, nhảy lên trở thành cửu tinh huyền sĩ. Đến lúc đó lại mở ra kinh nghiệm bảo châu, liền có thể đem các phương diện lợi ích tối đại hóa. Sáng sớm hôm sau, thần thân trở lại đế đô học phủ về sau, trực tiếp tìm tới Liêu Thương Mang, biểu thị chính mình muốn đi vào đan kinh các. Liêu Thương Mang cũng dứt khoát rất, trực tiếp đưa cho thiếu niên này một tấm bảng nhỏ, trong này điểm cống hiến đầy đủ ngươi tại đan kinh các đợi 2 canh giờ. Phần mấy lần dùng hết, chính ngươi quyết định đi. Thần thân hai tay tiếp nhận cống hiến bài, nhanh như chớp phóng tới đan kinh các. Làm lắng đọng mấy ngàn năm lâu học phủ thánh địa, đan kinh các bên trong thu lục đan phương cực kỳ bề bộn. Bất quá tuyệt đại đa số đều là phàm giai, nhiều như rừng, liên quan đến mỗi cái phương diện, cùng nhau lại có 1,128 loại nhiều. Huyền giai đan phương tổng cộng 96 loại, linh giai đan phương thì ít đến thương cảm, chỉ có 3 loại. Thần thân đi vào đan kinh các bên ngoài, ở đây thường trú 3 tên giáo viên lập tức ngăn lại hắn đường đi, chăm miệng một lời, ngươi tới đây chuyện gì? Cha hỏi đồng thời, cái này 3 tên năm lão giáo viên còn nhao nhao đem huyền khí ngoại phóng, một bộ như lâm đại địch tư thái. Đậu phộng, đan kinh các người giữ cửa, lại là 3 tên ngũ tinh huyền sư. Đã sớm nghe nói đan kinh các chính là học phủ tam đại nặng địa chi nhất, xem ra lời ấy không giả a. Thần thân trong lòng thầm động, trên mặt khiêm tốn cười một tiếng, ôm quyền nói, học sinh thần thân, gặp qua 3 vị giáo viên. Ta đã tích lũy đầy đủ điểm cống hiến, muốn nhập đan kinh các chiêm ngưỡng đan pháp. Nói xong, hắn liền đem Liêu viện trưởng cho mình lệnh bài đưa lên. Bên trong 1 tên giáo viên tiếp nhận, đặt ở một cái cổ hương cổ sắc tiểu ma bàn bên trong, dường như tại kiểm nghiệm cống hiến bài bên trong điểm số. Một lát sau, 3 người đều là gật gật đầu, được. Ngươi muốn lên đến đâu tầng? Tầng cao nhất, thần thân không chút do dự đáp lời. Lấy ngươi điểm cống hiến, có thể tại tầng cao nhất ngốc 2 canh giờ. Đương nhiên, đan kinh các tầng cao nhất phía dưới, ngươi cũng tận có thể đi được. Học sinh lúc này chỉ tính toán ngốc 1 canh giờ, thiếu niên chi tiết đáp lời, bởi vì thần thân biết, cường ký đan dược hiệu chỉ có thể duy trì 1 canh giờ, mà lại 1 ngày thời hạn bên trong lặp lại phục dụng vô hiệu. Cho nên 1 lần chờ đủ 2 canh giờ cũng là lãng phí, không bằng làm 2 lần. Một tên giáo viên gật gật đầu, người ngốc thời gian chỉ cần không cao hơn cống hiến tích phân tổng lượng, ngốc bao lâu đều tùy ngươi. Nhưng nếu là vượt qua, căn cứ nội quy trường học, mỗi vượt qua 1 hơi, người đem bồi thường viện mới 1 triệu kim tệ. Như giao không bồi thường kim, người tất có lao ngục tai ương. Chương 368, quá thiếu đạo đức, thật mẹ nó hắc a. Thần thân thầm than một câu, bất quá, đan phương chân quý, đối huyền đan sư mà nói ý nghĩa trọng đại. Đế đô học phủ lấy loại thủ đoạn này đến bảo hộ, ngược lại cũng không gì đáng trách. Bọn họ càng lộ ra trịnh trọng, thần thân lại càng thấy đến cái này đan kinh các bên trong khẳng định có rất nhiều mãnh liệt tài liệu, không tự giác hưng phấn lên. Một người khác lại nói, còn có. Tiến vào đan kinh các không cho phép mang theo bất luận cái gì ngoại vật. Người không gian huyền giới đều phải lưu lại, từ chúng ta thay bảo quản. Đi ra về sau từ sẽ trả ngươi. Nói đến đây, cái kia tuổi quá 1 giáp giáo viên đột nhiên 2 mắt mãnh liệt, từng chữ nói ra căn dặn, nhớ kỹ, ngươi làm sao đi vào thì làm sao đi ra, cắt không thể bí mật mang theo bất luận cái gì đồ vật. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thần thân tâm tư vân động, nhà trường chơi chiêu này, là sợ có người trộm cắp đan phương A. Đến mức không cho mang vật đi vào, 80% là không muốn để cho người sao chép bên trong đan phương. Ân, cái này đề phòng công tác thực tình rất đúng chỗ, chỉ tiếc không phòng được bản thiếu. Hắn có cường ký đan, mà lại là đựng tại không gian ba lô bên trong, mặc cho bọn họ như thế nào soát người đều lục soát không ra đến. Thành thành thật thật lưu lại bốn cái huyền giới về sau, cái kia ba tên giáo viên cuối cùng cho đi. Thiếu niên chân trước bước vào đan các đại môn, chân sau liền đã uy chính mình phục thêm một viên tiếp theo cường ký đan, sau đó vung ra nha tử bay thẳng tầng cao nhất. Liêu Thương Mang đã sớm nói với hắn, đan kinh các tầng cao nhất, phòng cố định ba loại linh giai huyền đan đan phương. Đi vào đan kinh các tầng cao nhất về sau, thần thân phát hiện nơi đây cực kỳ trống trải, chỉ có vị trí trung tâm nhất, xếp thành một hàng ba cái màu đen nhánh, cao hơn một mét hình cái tháp tủ trưng bày. Tủ trưng bày trống rỗng, thả có một chương dài hai thước, một thước bao quát hoàng cũ trang giấy, phía trên kia viết có lít nha lít nhít chữ nhỏ bút lông chữ, đây chính là trong truyền thuyết đan phương. Thần thân đưa tay đi lấy, thế nào lại đầu ngón tay tại khoảng cách đan phương ba tấc khoảng cách bên ngoài, cái này màu đen nhánh tháp hình dáng tủ trưng bày đột nhiên bộc phát ra một trận nhu lực bình chướng, đem đẩy lui. A, có thể xem không thể cầm. Thần thân hơi hơi nhào nhíu mày. Thôi, vậy liền ngăn cách tủ trưng bày xem đi, dù sao phía trên kia chữ viết cực kỳ rõ ràng. Vừa nghĩ đến đây, thần thân mắt sáng như đuốc, đọc nhanh như gió lướt nhìn lên đan phương nội dung. Đột ngột, cái kia tủ trưng bày tựa hồ đối với thiếu niên này ánh mắt có cảm ứng, lập tức ở bên cạnh đất trống chỗ, huyễn hóa ra một cái hình chiếu hư tượng, đem thần thân giật mình. Cái này cái quỷ gì? Nhìn chằm chằm cái kia hư tượng nhìn mấy giây sau, thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hình chiếu hư tượng ngay tại luyện đan. Tuy nhiên thấy không rõ nó ngũ quan hình dạng, nhưng là cái này hư tượng trước mặt dược đỉnh, dược tài, cùng luyện đan sư một hệ liệt tứ chi động tác, cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Ha ha, nghĩ không ra còn có hình ảnh chỉ đạo, trợ giúp học sinh càng dễ lý giải đan phương bên trong ghi chép đan dược luyện chế phương pháp. Trách không được tiến một lần đan kinh các cần thiết điểm cống hiến đếm nhiều như vậy đây. Không biết đây là tầng cao nhất mới có đặc thù phúc lợi, vẫn là mỗi một tầng đều có. Thần thân cười đắc ý, bất qua thứ này đối với ta hoàn toàn không có. Ta có hệ thống chi linh giúp đỡ, nó cũng là tốt nhất truyền pháp người, không cần đến lãng phí thời gian nhìn hình chiếu truyền giáo. Vừa nghĩ đến đây, thần thân đối cái kia hư ảnh nhắm mắt làm ngơ, toàn tâm toàn ý xem lướt qua đan phương. Khi hắn sử dụng cường ký đan, đem mỗi một chữ biết rõ hơn nhấm tại sau lưng, hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang vọng bên tai, đinh. Chúc mừng ký chủ học hội mới đan phương, có thể luyện chế nhân vũ phủ diêu đan. Đan dược phẩm cấp, linh giai trung phẩm, a ha ha ha xong, như thế xem ra, ta chỉ cần đem đan phương một từ không bỏ sót gánh vác, hệ thống liền sẽ thừa nhận ta học hội mới đan phương, linh hồn thức hải cũng trong nháy mắt nắm giữ luyện chế loại này huyền đan pháp môn, quả thực thuận tiện chi cực. Thần thân đại hỉ, trước đó không lâu, hắn mở ra rút thưởng hệ thống, rút đến qua một cái địa vũ phủ diêu đan, có thể để huyền sư đỉnh phong tu giả, đột phá vương giai xác suất thành công gấp bội. Hắn dự định đem tặng cho nhị thúc. Để thần gia dòng chính lại nhiều ra một tên huyền vương cấp khiêng đỉnh cường giả. Lúc này, thiếu niên này tại đan kinh các cái thứ nhất thu hoạch, chính là tới tương quan đan dược, nhân vũ phủ diêu đan. Hiệu dụng, là để huyền sĩ đỉnh phong, đột phá huyền sư xác suất thành công gấp bội. Huyền sĩ đỉnh phong đột phá huyền sư nhân võ kiếp, vốn chỉ có ngũ thành xác suất thành công. Nếu là hắn có biện pháp luyện chế ra một cái nhân vũ phủ diêu đan, phục dụng về sau, phá quan nhân võ kiếp xác suất thành công. Chẳng phải trong nháy mắt biến thành 100% sao? Bởi vậy vừa đến, cũng không cần đến lãng phí những tổng đó giá trị quá trăm triệu huyền tinh, chính mình từng bước một luyện đi lên, đợi đến muốn phá quan nhân võ kiếp thời điểm, phục thêm một viên tiếp theo nhân vũ phủ diêu đan thì giải quyết. Cớ sao mà không làm đâu? Tựa hồ là cảm ứng được ký chủ suy nghĩ trong lòng, hệ thống chi linh rất tự giác nhảy ra giải thích, đinh. Ký chủ tu vi tăng trưởng phương thức, cùng huyền linh đại lục tu giả khác biệt. Bởi vậy, nhân vũ phù diêu đan đối ký chủ hiệu dụng giảm phân nửa. Ta, thảo, thần thân sững sờ, sau đó lại thoải mái, coi như ta không cần đến, cũng có thể luyện cho thuận lão cùng Linh Nhi. Bọn họ hiện tại cũng đã là cửu tinh huyền sĩ, tin tưởng muốn không nhiều lâu liền đem đứng trước nhân võ kiếp. Đến lúc đó nếu có nhân vũ phù diêu đan, thì có thể trợ thuận lợi phá quan. Thần thân minh bạch, bằng hắn hiện tại huyền giai nhị tinh huyền đan thuật, căn bản là không có cách luyện chế linh giai trung phẩm nhân vũ phù diêu đan. Muốn trông cậy vào thứ này trở thành hắn đột phá huyền sư trợ lực, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Cho nên, vẫn là đi huyền tinh cử đi lộ tuyến càng cho thỏa đáng hơn làm. Đến nhân vũ phủ diêu đan luyện chế chi pháp, thần thân một lát cũng không dám trễ nãi, lại xông tới cái thứ hai tiểu tháp tủ trưng bày. Nhìn vài lần cái này tủ trưng bày bên trong chỗ trưng bày đan phương về sau, thiếu niên rất cảm thấy kinh ngạc, a, kỳ quái, đan phương này làm sao như thế nhìn quen mắt, không đợi hắn xem hoàn toàn văn. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đã vang lên. Đinh, ký chủ sớm đã nắm giữ phá cảnh đan luyện chế chi pháp. Đây là trung phẩm phá cảnh đan phân phương, đối ký chủ tới nói, không chỗ dùng chút nào. Thần thân mí mắt cuồng lật, ta thao cái thảo, lại là trung phẩm phá cảnh đan phân phương, muốn hay không như thế hố a. Phá cảnh đan là làm cho tu giả cảnh giới vô điều kiện tấn thăng nhất tinh đan dược, đối với tất cả tu giả tới nói đều là bảo bối. Bởi vậy, đương nhiên bị đặt ở đan kinh các tầng cao nhất, trở thành tam đại linh giai đan phương một trong. Nếu để cho hắn học sinh nhìn thấy cái này trung phẩm phá cảnh đan đan phương, chắc chắn vui mừng hớn hở. Nhưng đối với thần thân mà nói, cái này thứ nhất phân phương cái dám dùng không có. Bởi vì sớm tại Cửu Long thành thời điểm, phá cảnh đan bản đầy đủ đan phương, đã bị thiếu niên này lấy hệ thống phương thức tưởng thưởng thu hoạch được. Theo làm cho Huyền Đồ vô điều kiện tấn thăng một cấp hạ phẩm phá cảnh đan, đến làm cho Huyền Sư vô điều kiện tấn thăng một cấp cực phẩm phá cảnh đan, thần thân tất cả đều như lòng bàn tay. Thiếu niên mặt đen lên, đi đến cái thứ ba tủ trưng bày dừng đứng lại. Lần này, vẻn vẹn nhìn một chút, thiếu niên liền chửi ầm lên, mẹ cái trứng thối a. Cái này, cái thứ ba trong truyền thuyết linh giai huyền đan, lại là thượng phẩm phá cảnh đan phân phương. Ta xxx người cái hắc động a, là ai đem phá cảnh đan chung, thượng phẩm phân phương, quả thực là chia tách thành hai loại đan phương, còn mẹ nó để ở chỗ này giả mạo linh giai đan phương. Quá mẹ nó thất đức. Chương 369, cướp sạch đan kinh các. Tam đại linh giai đan phương, hai loại đều là phá cảnh đan phân phương, thần thân rất nổi giận. Bất quá, chung quy có cái nhân vũ phù diêu đan là hàng thật giá thật linh giai trung phẩm đan phương, đan kinh các tầng cao nhất cũng coi như không uổng công. Thiếu niên tức giận đi xuống lầu dưới. Khi hắn đi vào tầng thứ hai cùng tầng thứ ba dính liền lầu các lúc, một tầng hơi mờ lồng ánh sáng đột nhiên đánh tới, tại hắn lệnh bài phía trên dừng lại chốc lát về sau, thì biến mất không thấy gì nữa. Thần thân biết, đây là kiểm nghiệm điểm cống hiến trận pháp. Giống hắn dạng này, giao phó đan kinh các tầng cao nhất cần thiết điểm cống hiến, liền có thể tại đan kinh các mỗi một tầng đều thông suốt không trở ngại. Nhưng nếu như ngươi chỉ giao phó một tầng điểm cống hiến, còn muốn vụng trộm chạy tới tầng 2, thì sẽ lập tức bị trận pháp xua đuổi. Thậm chí còn có thể kinh động bên ngoài ba tên thủ hộ giả, hậu quả kia có thể nghĩ. Xuống đến tầng thứ 2, mấy trăm mét vuông trong không gian, vẫn như cũ chỉ có thần thân một người. Muốn đến, có thể tiến vào đan kinh các tầng 2 điểm cống hiến cũng không phải một số lượng nhỏ, người tới tự nhiên cực kỳ thưa thớt. Dương mắt nhìn lên, đủ loại kiểu dáng đan phương, bị Cố Phong tại từng cái cao hơn 1 mét màu đen nhánh hình cái tháp tủ trưng bày bên trong, cái này bức tình hình ngược lại cùng tầng cao nhất giống nhau. Tủ trưng bày tổng cộng 96 đài, chắc là có 96 loại huyền giai đan phương. Nếu có thể đem những thứ này huyền giai đan phương toàn bộ nắm giữ, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Chờ xem, ca muốn bắt đầu cướp sạch đan kinh các. Thần thân đem trước đó khó chịu ném sau ót, sát bên cái xem lướt qua lên những thứ này huyền giai đan phương tới. Cũng may, lần này không tiếp tục giống đan kinh các tầng cao nhất như vậy hố. Mỗi một cái huyền giai đan phương đều danh phó thực, thiếu niên tại cái này đến cái khác tủ trưng bày trước ngừng chân, phí tổn 10 hơi 2 bên thời gian, liền có thể nắm giữ một loại mới đan phương. Đến mức những cái kia thụ ánh mắt của hắn dẫn dắt, đột nhiên nhảy ra hình chiếu hư tượng. Thường hay đều rất phiền muộn chính mình mới đi ra, còn chưa bắt đầu biểu diễn đâu, tiểu gia hỏa này thì tiến về nơi khác, đây không phải lãng phí mình biểu lộ sao. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, 96 loại huyền giai đan phương đều đã bị thần thân nắm giữ. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền có thể học hội gần 100 loại huyền đan chế pháp. Việc này muốn để người khác biết, không phải làm bao người ngoác mồm đến mang tai không thể. Mới học được huyền giai đan phương bên trong, lớn nhất bị thần thân nhìn kỹ cùng sở hữu 4 loại. Huyền giai thượng phẩm, sau khi phục dụng, có thể mãi mãi đề cao một thành hồn lực, lặp lại phục dụng vô hiệu. Lúc trước thần thân tại trăm trường học giải đấu phía trên đoạt được đan đường thám hoa, đại hạ vương thưởng cũng là cái này mai huyền đan. Huyền giai trung phẩm, mỗi phục dụng một khỏa, có thể gia tăng 1 năm dương thọ, cũng bảo trì huyền có thể sức sống, cảnh giới không lùi. Viên thuốc này dùng qua nhiều, dược hiệu hội tùy theo giảm dần. Đại hạ đan giới 5 thủ lĩnh, sống đến bây giờ đều đã có hơn 110 tuổi. Tu vi không chút nào chưa lui, cũng là ỷ vào cái này duyên niên ích thọ đan kỳ hiệu. Chỉ bất quá, duyên niên ích thọ đan dược hiệu hội càng dùng càng yếu, tối đa cũng chỉ có thể đem thọ mệnh cực hạn kéo dài 30 năm. Huyền giai trung phẩm, sau khi phục dụng, để hỏa hệ huyền năng uy lực đề cao một thành, duy trì 100 hơi thở. Không cái gì tác dụng phụ, nhưng nên huyền đan đối với huyền vương cảnh phía dưới tu giả hữu hiệu. Trừ cái đó ra, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc bát đại huyền khí thuộc tính, cũng đều có đối ứng mỗ huyền bạo năng đan, thần thân đã đưa chúng nó một cái không rơi nắm giữ. Tăng cường một thành huyền khí uy năng, tiếp tục thời gian lại chỉ là 100 hơi thở, chợt nhìn tựa hồ không được tốt lắm. Thế nhưng là, thần thân lại đối cảm thấy hứng thú. Thử nghĩ một hồi, nếu có hai chi chiến lược nguyên bản lực lượng ngang nhau bộ đội tinh anh lẫn nhau chém giết. Bên trong một phương, toàn bộ ăn vào Ngũ Huyền Bạo Năng Đan, để huyền khí uy năng đột nhiên đề cao 10%. Như vậy, tiếp tục trăm hơi thở thời gian, cũng đủ để thay đổi một cuộc chiến tranh thắng bại. Thiếu niên trong lòng mừng thầm, lão gia tử là đại tướng quân, nếu như ta có thể luyện chế ra một nhóm huyền bạo năng đan, vũ trang hắn tinh nhuệ nhất chiến đội, chắc chắn đối giúp ích rất nhiều. Huyền giai hạ phẩm chí thượng phẩm, đây là một loại rất kỳ dị huyền đan, luyện chế thành công về sau, liền bên trong cất càn khôn, có thể dung nạp huyền khí, cũng đem chứa đựng. Nạp khí càn khôn đan huyền khí số lượng dự trữ, y theo huyền giai hạ phẩm, trung phẩm, phía trên phẩm cấp bậc kém, chia làm 3 lúc, phân biệt có thể dung nạp 20.000, 50.000, 100.000 điểm huyền khí giá trị. Nó cùng hồi khí đan, quán khí đan lớn nhất khác nhiều điểm, liền ở chỗ sau khi phục dụng hồi khí hiệu suất. Bởi vì nạp khí càn khôn đan bên trong chỗ chứa đựng huyền khí, đều là người sử dụng trước đó từng chút quán thâu đi vào, bởi vậy, sau khi phục dụng, nó có thể trong nháy mắt phản hồi tương ứng mức huyền khí giá trị. Mà hồi khí đan, quán khí đan, đều là ngoại lực huyền khí dung nhập. Cho nên, đang trợ giúp tu giả khôi phục huyền khí phương diện tốc độ, nạp khí càn khôn đan là hai loại khác hồi khí loại đan dược không cách nào với tới. Huyền giai đan phương toàn bộ giải quyết, còn thừa lại hơn nửa canh giờ, không thể lãng phí, đi xem một chút phàm giai đi, có lẽ có thể phát hiện một chút công hiệu mới lạ. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, thần thân quả quyết đi vào lầu 1. Nơi này tổng thu nhận sử dụng có 1,128 loại phàm giai đan phương. Làm phàm giai đan phương, chúng nó cũng không có phía trên hai tầng đãi ngộ đặc biệt, không cách nào đơn độc trưng bày tại hình cái tháp tủ trưng bày bên trong, mà chính là thống nhất chứa ở một cái cao lớn, ống tròn hình dáng tủ trưng bày bên trong. Tủ trưng bày tổng phân thượng trung hạ tầng 3, mỗi một tầng đều liệt kê 10 cái đan phương. Bởi vì tủ trưng bày là tròn ống hình, bởi vậy, các học sinh vòng quanh ống hình tủ trưng bày chuyển lên một vòng, là có thể đem khác biệt đan phương xem lướt qua sạch sẽ. Nếu là đối bên trong cái nào đó cực cảm thấy hứng thú, còn có thể trực tiếp đem nó theo tủ trưng bày bên trong lấy ra, tốt nghiên cứu. Những thứ này phàm giai đan phương cũng không thể lượng bình chướng bảo hộ. Tương ứng, cũng sẽ không tiếp tục có hình chiếu hư tượng đi ra tự thân dạy dỗ. Hết thảy đều muốn dựa vào học sinh chính mình thông qua đan phương văn tự, cảm ngộ ra nên huyền đan luyện chế phương pháp. Cũng may, phàm giai đan phương độ khó khăn so với huyền, linh hoạt hai cấp thấp hơn nhiều. Cho dù không có hình chiếu hư tượng tương trợ, đan đường đám học sinh phao ở chỗ này một canh giờ, cũng đủ để hiểu rõ 2-3 loại phàm giai huyền đan luyện chế chi pháp. Đan kinh các hạ tầng không so sánh với hai tầng, trừ thần thân bên ngoài, nơi đây còn có 5 tên đan đường học trưởng, chính phân lập tại mấy cái tủ trưng bày trước, nghiên cứu mỗi người đan pháp. Cái này 5 cái thanh niên, đều là đế đô đan đường sắp tuổi tròn 8 năm lão sinh. Trừ cái đó ra, bọn họ 5 cái còn đều có khiến người nhìn mà phát khiếp bối cảnh đan giới 5 thủ lĩnh cháu đích tôn. Trên thực tế, làm đan giới 5 thủ lĩnh coi trọng nhất cháu đích tôn, bọn họ căn bản không dùng vì đan kinh các linh, huyền hai cấp đan phương hao tâm tổn trí. Ngược lại là cái này lấy ngàn mà tính phàm giai đan phương đối bọn hắn càng có sức hấp dẫn. Vì mở rộng mỗi cái gia tộc đan ao chiều sâu, cái này 5 cái tiểu đan đứng đầu rời trường tiền nhiệm vụ, chính là tận khả năng nhớ kỹ càng nhiều phàm giai đan phương, mang về nhà tộc. Đối với thần thân xuất hiện, bọn họ ngay từ đầu vẫn chưa để bụng. Có thể theo thời gian chuyển rời, 5 người càng phát giác kỳ quái. Thiếu niên kia tựa như là tại cưỡi ngựa xem hoa, ánh mắt dừng lại tại cùng một chương trên phương thuốc thời gian, tuyệt không cao hơn 3 hơi. Hắn dường như chỉ dùng ánh mắt quét qua, liền có thể đem lên ngàn chữ đan phương toàn bộ khắc trong tâm khảm. Chương 370, Tiểu Ngũ Khôi, lưu tâm phía dưới, tự nhiên có người nhận ra thần thân. À, các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia không phải lần này đan đường trạng nguyên sao? Lý Nhất Thiên trước tiên mở miệng, hắc, thật đúng là, tính toán hắn nhập trường học thời gian, bất quá 10 ngày, vậy mà liền làm đến tiến vào đan kinh các điểm cống hiến. Tiểu tử này kiếm lời cống hiến tốc độ vẫn rất nhanh. Cái thứ hai mở miệng nói chuyện là Triệu Thiện, hắn vừa dứt lời, Tiền Hổ liền đi theo nói xen vào, Trạng Nguyên. Ngươi tính sai đi, ta nghe nói đan đường Trạng Nguyên là Thiệu gia Thiệu Nhị Bích nha. Tôn Diệp Mộc đoạt lời nói, này, ngươi lúc đó không ở tại chỗ, Thiệu Nhị Bích chỉ là trên danh nghĩa đan đường Trạng Nguyên. Sau trận đấu, hắn cùng thần thân đấu đan, thua gọi là một cái thảm. Ngay cả mình vô địch phần thưởng đều góp đi vào. Ân, việc này ta cũng nghe nói. Chu Hoa hơi hơi mị mị hai mắt, có vẻ như tiểu tử này thật không đơn giản, theo Thiệu Nhị Bích đấu đan trên đường, rất là kỳ lạ thì đột phá cảnh giới, trở thành ta đại hạ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất huyền cảnh đan sư. Tiền Hổ khinh thường lạnh hừ một tiếng, thôi đi, tám thành là vận cứt chó đi. Thần thân vẫn chưa đem những người kia nghị luận coi là chuyện đáng kể, hắn chỉ lo hưng phấn. Bởi vì, ngay tại một giây trước, hắn vừa mới đem một trương đan phương gánh vác về sau, hệ thống chi linh đột nhiên nói cho hắn biết một cái đỉnh tin tức tốt. Đinh, trừ bỏ hệ thống phụ tặng đan phương bên ngoài, ký chủ tu tập mới đan phương số lượng đạt tới 100, thuận lợi đạt thành ẩn tàng nhiệm vụ tốt nghiệp tiểu học. Oa tắc, tự chủ học hội mới đan phương, lại còn có thể phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Thần thân nhất thời không kìm được vui mừng. Bất quá, nhiệm vụ này tên cũng thật sự là đầy đủ cái kia, tốt nghiệp tiểu học. Dựa vào, có dám hay không lại hai một điểm. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, không cẩn thận hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, khen thưởng vẫn là rất phong phú. Đinh, ẩn tàng nhiệm vụ tốt nghiệp tiểu học khen thưởng, huyền chức kinh nghiệm 1 triệu điểm. Thần thân nhất thời đại hỉ, 1 triệu điểm huyền chức kinh nghiệm, đủ để cho huyền đan thuật hoặc huyền phù thuật càng tiến một bước, đạt tới huyền giai tam tinh. Ngẫm lại, thiếu niên quả quyết đem 1 triệu huyền chức kinh nghiệm hết thảy đưa lên tại đan kỹ phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp làm huyền giai tam tinh huyền đan sư, luyện chế huyền giai hạ phẩm huyền đan xác suất thành công 100%, huyền giai trung phẩm xác suất thành công 30%. Cùng lúc đó, thần thân rõ ràng có thể cảm nhận được, theo huyền đan cảnh giới tăng lên, hắn hồn lực cũng bỗng nhiên cất cao một mảng lớn. Nơi này còn có lấy ngàn mà tính phàm giai đan phương. Đã nắm giữ 100 loại đan phương là tốt nghiệp tiểu học, cái kia đằng sau có thể hay không còn có tốt nghiệp trung học, thậm chí cả tốt nghiệp đại học. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên động lực 10 phần, trên lầu những linh giai đó, huyền giai đan phương, có lẽ là bởi vì tương đối thâm ảo duyên cớ. Số lượng từ rất nhiều, xem hết một chương muốn 10 hơi hai bên. Nhưng trước mắt này chút phàm giai, bản thiếu chỉ cần 3 hơi liền có thể lưu vào trí nhớ tại tâm. Chiếu tốc độ này, còn lại thời gian, đầy đủ ca cướp sạch toàn bộ đan kinh các. Ha ha ha ha, các cấp bằng tốt nghiệp nhóm, ca đến. Thần thân hai mắt sáng ngời có thần, khóe miệng còn mang theo như có như không ý cười. Ở kiếp trước, hắn là chính cống học cặn bã, nghĩ không ra bây giờ dị thế trọng sinh, tại cường ký đan dưới sự hỗ trợ. Lại trong nháy mắt trở thành một tên học bá, cảm giác này cũng rất không tệ. Hắn bên này chính nhìn đến khí kinh, một bên, cái kia mấy tên đan đường học trưởng tiếng nghị luận cũng càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu, bọn họ chỉ là cảm thán thần thân đan đường trạng nguyên tên tuổi. Có thể chẳng được bao lâu, mọi người miệng thảo luận lời nói thì dần dần biến vị nhi. Kỳ quái, thần thân nhìn mỗi cái đan phương thời gian đều chẳng qua 3 hơi, xem hết cái này đến cái khác, như là cưỡi ngựa xem hoa. Hắn nhìn như vậy, có thể nhớ kỹ bao nhiêu, chiếu ta nói a, hắn khẳng định liền một hàng đều không nhớ được. Tiền hổ đào móc lỗ mũi, một mặt khinh thường nói, ta liền nói hắn tại cùng Thiệu Nhị Bích đấu đan lúc đột phá cảnh giới là dẫm nhầm cứt chó ha. Nếu không, tiến vào một lần đan kinh các cơ hội tốt như vậy, người nào sẽ làm ra hắn loại này hai bẹp sự tình. Ta cũng cảm thấy, Tôn Diệp Mộc lớn một chút đầu, mỗi một chương đan phương, bao hàm tài liệu, dùng lược, luyện chế hỏa hầu, trình tự rất nhiều bộ phận. Cho dù là đơn giản nhất liệu thương đan đan phương, đều viết lưu loát gần ngàn chữ. Lấy hắn loại này cái nhìn, khẳng định cái rắm đều không nhìn thấy. Vậy hắn vì sao như thế? Lý Nhất Thiên hơi kinh ngạc, Chu Hoa cũng nghi đầu cau lại, đúng vậy a, trắng trắng giao phó một khoản điểm cống hiến, chẳng lẽ thì vì ở chỗ này đi dạo đường cái? Hắn não tử có bị bệnh không? Tiền hổ hung hăng ngang ngược cười một tiếng, ha ha ha, nói không chừng thật là có bệnh. Không phải vậy. Vì sao trước kia một mực có quan hệ với thần thân là kẻ ngu truyền ngôn? Theo ta thấy, cái này chưa chắc là không có lửa thì sao có khói nha? Thần thân ngay từ đầu không muốn phản ứng bọn họ, thế nhưng cái này đoàn người càng nói càng quá phận, ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình của hắn, mẹ chứng, ta tốc độ học tập nhanh còn làm phiền các ngươi. Thật coi bản thiếu là dễ khi dễ, kết quả là, hắn nhướng mày, một câu quát to, im lặng. Người nào còn dám miệng tiện, đừng trách bản thiếu không khách khí. U giống. Tuổi không lớn lắm tính tính cũng thật là nóng nảy. Năm người nhất thời không vui. Bọn họ ra ra đều là đan giới năm thủ lĩnh. Bọn họ năm người tại cái này đế đô học phủ bên trong, cũng bị đan đường đám học sinh tôn xưng một tiếng tiểu ngũ khôi, là học phủ đan đường thiên tài nhất tồn tại. Liền rất nhiều giáo viên đều phải bán bọn họ 3 phần mặt mũi. Giờ có khỏe không, một cái người chậm tiến con cháu, dám để bọn hắn vấp tiện. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, chúng ta nói chuyện làm phiền ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là huyền cảnh đan sư thì không dậy nổi. Nói cho ngươi, chúng ta cũng đều là huyền cảnh đan sư. Đúng đấy, nhiều chuyện tại lão tử trên thân, lão tử thích nói người nào liền nói người nào, muốn làm sao nói thì nói thế nào, con mẹ nó ngươi cắn ta a. Thần thân đúng không, tiểu tử ngươi đừng quá cuồng, luận huyền khí tu cho chúng ta thừa nhận ngươi lợi hại, có thể luận đan pháp kỹ nghệ, tại chỗ mỗi người đều có thể thả ngươi 10 đầu đường phố. Số tiểu tử ngươi mới tới a. Chưa từng nghe qua đan đường tiểu ngũ khôi danh hào sao? chúng ta đều là huyền giai nhị tinh huyền đan sư, hiện đang giáo huấn ngươi một cái học đệ hậu bối, dư xài. Khuyên ngươi một câu, thực lực không bằng người, đi học lấy đem cái đuôi kẹp chặt một điểm. Hôm qua, thần thân dốc hết sức cuồng loạn 55 tên quận chúa kỵ sĩ người khiêu chiến, việc này đã sớm truyền ra, bọn hắn cũng đều biết cái này tiểu thiếu niên chiến lực cường hãn. Thế nhưng là, làm đan đường học trưởng, thân là người người kính ngưỡng tiểu ngũ khôi, bọn họ cũng có được chính mình ngạo khí. Đan đường không thể so với chiến đường, đan pháp kỹ nghệ càng không cách nào tốc thành, cần quanh năm suốt tháng luyện đan, minh tưởng, lại thêm tiền bối đại năng chỉ điểm, mới có thể thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt. Tại bọn họ muốn đến, thần thân chiến lực phi phàm, khẳng định là ra hắn thần tàng phong công lao. Thế nhưng là, thần gia từ xưa đến nay đều không đi ra một tên huyền đan sư. Luận đến huyền đan nội tình, tiền bối chỉ điểm, chính mình hoàn toàn có thể đem cái này mới nhập học gà mờ dẫm tại dưới chân. Trong khoảng thời gian này, thần thân danh hào thật sự là quá vang dội. Nếu là có thể mượn cơ hội này, giết một giết cái này cuồng vọng thiếu niên nhuệ khí, đối bọn hắn đan đường tiểu ngũ khôi mà nói, cũng là một kiện cực kỳ vinh quang sự tình. Cái này năm cái tiểu thanh niên ý nghĩ cực kỳ nhất trí, ân, là thời điểm bày ra một chút đan đường học trưởng phong tư. Chương 371, giận, đan đường tiểu ngũ khôi, một nghe bọn hắn danh hào, thần thân nhất thời vui, nghĩ thầm, các ngươi thế hệ gia gia hôm qua đều đấu không lại bản thiếu, chỉ bằng các ngươi, còn muốn cùng ta đấu. Hắn càng nghĩ càng thấy đến duyên phận thứ này thật kỳ diệu, hôm qua mới ngược hết lão, hôm nay lại nhảy nhót đi ra năm cái tiểu tìm đến ngược, thật sự là. Thần thân khóe môi nhếch lên ý cười, trong mắt giấu giếm khinh miệt, rơi vào tiểu ngũ khôi trong mắt, liền thành trần trụi khiêu khích. Bọn họ từng cái há miệng quát mắng, cực điểm vũ nhục chi năng. Thiếu niên mi đầu càng phát ra nhíu chặt chút, khóe miệng ý cười cũng dần dần đạm mạc, biến mất. Thần thân, tiểu tử ngươi lại trừng mắt cũng vô dụng, muốn đánh ta đúng không? Đến, ca thì đứng cái này, có năng lực ngươi đều có thể phóng ngựa tới nha. Tiền hồ chảnh bên trong chảnh nói, Tôn Diệp một con ngươi gian dảo chuyển một cái, nhất thời nghĩ rõ ràng tiền hổ khiêu khích đối phương dụng ý, gấp nói theo, đúng đấy, nghe nói ngươi rất biết đánh nhau. Có gan ngươi thì xuất thủ, để lão tử nhìn xem ngươi có phải hay không giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Thần thân hai mắt khẽ híp một cái, hừ, muốn dẫn dụ ta làm trái nội quy trường học. Nằm mơ, từ khi lần trước, hắn bị Hạ Thải Nguyệt, Thiệu Nhị Bích bọn người người giả bị đụng, âm chính mình một về sau này, cái này tiểu thiếu niên liền hấp thủ giáo huấn, đem đế đô học phủ điều lệ chế độ toàn bộ gánh vác. Bên trong thì có một đầu, xuất thủ trước đả thương người người, xem tình huống nặng nhẹ, chỗ lấy phạt tiền 100.000 đến 1 triệu kim tệ. Tình tiết cực kỳ nghiêm trọng người, phạt tiền 10 triệu, hủy bỏ đế đô học sinh thân phận, giam vào tù. Nhìn lấy tiền hổ bọn người một mặt cười xấu xa, hắn như thế nào đoán không được những người này ý nghĩ xấu xa. Hít sâu một hơi, thần thân một câu quát to, muốn tìm đánh. Không có vấn đề, lập xuống đổ đấu huyết khế, mở ra thẻ đánh bạc. Bản thiếu không ngại ngược hết lão cẩu ngược tiểu cẩu. Thôi đi, không dám động thủ ngươi thì lặng lẽ, ít tại cái này la lối om sòm chứ người vật. Tôn Diệp Mộc một mặt cười nhạo, căn bản không mắc mưu. Bất quá, đối với thần thân nói tới ngược hết lão cẩu ngược tiểu cẩu lời nói, năm người này còn thật không có hiểu là ý gì, chỉ cho là đối phương là mù mắng lấy cho hả giận. Hôm qua tỏa linh điện phát sinh sự tình, năm thủ lĩnh nhóm liên lụy bên trong, cảm thấy quá thật mất mặt, bởi vậy cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Liền bọn họ Tôn Nhi cũng không ngoại lệ. Không dám lập khế nhất chiến, vậy liền đem các ngươi miệng túi quản tốt, đừng quấy rầy bản thiếu nghiên cứu đan pháp. Nếu không phục, chính mình đem huyết khế lập tốt, đấu đan vẫn là đấu chiến, tùy các ngươi chọn. Nhìn lấy năm người có chút trốn tránh ánh mắt, thần thân khóe miệng nhếch lên, một đám kẻ hèn nhát thứ hèn nhát, cũng không cảm thấy ngại tự xưng tiểu ngũ khôi. Năm bột mềm còn tạm được, lớn mật, cuồng vọng, số tiểu tử, ngươi chết chắc. Năm người nhất thời giận không thể nhịn, mắng ngữ không ngớt. Bất quá, bọn họ cũng chỉ dám động động mồm mép, lập xuống huyết khế đổ đấu là tuyệt đối không thể. Đến mức đấu đan, bọn họ tự nhận là huyền đan tu vi cao hơn thần thân gia nhất tinh, thế nhưng chỉ là nhất tinh thôi, phần thắng mặc dù lớn hơn một chút, lại không thể cam đoan tất thắng. Thân là tiểu ngũ khôi, bọn họ cũng không hy vọng mình tại lật thuyền trong mương. Vạn nhất cùng thần thân đấu đan đấu thua, mất mặt có thể không riêng gì bọn họ cá nhân, thậm chí ngay cả bọn họ gia gia cũng sẽ trên mặt không ánh sáng. Mắng một hồi lâu, năm người đều mắng mệt mỏi, thần thân vẫn như cũ khí định thần nhàn nên làm sao thì làm, xem bọn họ như không khí. Bộ này tình cảnh, để tiểu ngũ khôi rất cảm thấy biệt khuất. Đột nhiên, tiền hổ nảy ra ý hay, hắn đem bốn người khác đều mời đến cùng một chỗ, lặng yên nói ra, mấy ca, tiểu xúc sinh kia cuồng không biên giới. Nhưng hắn một thân huyền khí tu vi không thể khinh thường, chúng ta cùng hắn tới cứng sợ là phải ăn thiệt thòi. Không bằng dạng này, nói nhỏ nói một phen về sau, bốn người khác đều là hai mắt tỏa sáng, ha ha, ý kiến hay a. Ha ha ha ha, kế này rất hay, rất hay. Kết quả là, năm cái tiểu thanh niên lập tức chia ra hành động. Bọn họ chạy đến những thần thân đó còn chưa kịp nhìn đan phương tủ trưng bày trước, đem bên trong đan phương lấy ra, nhìn cũng không nhìn liền hướng trong quần áo một ước lượng. Thần thân rất nhanh liền phát hiện cái kia năm cái tiểu thanh niên dị động, mày kiếm nhíu một cái, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, đem tất cả phàm giai đan phương đều thu lại không cho ta nhìn. Mẹ, tại sao có thể có hèn như vậy người? Năm người tốc độ toàn bộ khai hỏa, ngắn ngủi vài phút, liền đem đan kinh các một tầng tuyệt đại đa số đan phương toàn bộ cướp đến tay, ôm vào trong ngực che cực kỳ chặt chẽ. Bọn họ làm như vậy mục đích, cũng là để thần thân nhìn không thể nhìn. Giờ phút này, cái kia thiếu niên áo xanh trên mặt tức giận càng phát ra thâm trầm. Hắc hắc hắc, thần đại thiên tài, ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Ngươi không phải có thể đọc nhanh như gió, hai ba hơi liền có thể ghi lại một tờ đan phương sao? Hiện tại, tuyệt đại đa số đan phương tất cả đều trong tay chúng ta, để ngươi muốn nhìn đều không phải xem, ha ha ha. Tôn Diệp Mộc nói xong, hung hăng ngang ngược cười, Tiền Hổ lại là ra vẻ khó chịu chỉ trích, ai, Tôn huynh a, ngươi làm như vậy cũng quá không tử tế. Thần đại thiên tài muốn là muốn nhìn, chúng ta cũng không thể chiếm lấy không cho a. Chúng ta thân là học trưởng, muốn đối tiểu học đệ giúp đỡ thêm mới đúng. Nói đến đây, Tiền Hổ tiện hề hề cười một tiếng, hắc hắc, thần thân học đệ, ngươi muốn nhìn những thứ này đan phương sao? Muốn lời nói, một chương 10.000 kim, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Phốc, ha ha ha ha, họ Tiền ngươi còn thật hắc a. Lý Nhất Thiên đầy mắt hưng phấn liếm liếm cái kia dày như lạp xưởng ếch xanh môi, một chương 10.000, mình trong tay cùng nhau, chỉ ít có 1.000 tấm a. Tính được cũng là một 10 triệu kim tệ, chật chật, ngẫm lại đều kích động. Sợ chỉ sợ hắn không nhìn xong nhiều như vậy chứ. Triệu Thiện cười hắc hắc, vẻ nho nhã nói, Lý huynh lời ấy sai rồi. Thần thân học đệ Hà Thiên mới, trước đó chưa bao giờ tại cùng một chương trên phương thuốc dừng lại vượt qua ba hơi. Hắn nhất định có thể xem hết, chính là sợ hắn không có nhiều tiền như vậy. Chu Hoa ác hơn, âm trầm cười cười, kỳ, theo ta thấy, cũng không nhất định không phải phải trả tiền mà. Tất cả mọi người là đồng học, mở miệng ngậm miệng thì nói tiền, nhiều thương tổn đồng môn tình nghĩa. Nếu như thần đại thiên tài chịu quỳ xuống cho chúng ta đập một cái khấu đầu, chúng ta mỗi người thì cho hắn phát một chương đan phương, như thế nào? Ha ha ha ha, chủ ý này ta tán thành, ta cũng đồng ý, hắc hắc hắc, thú vị chi cực, thần thân, lựa chọn như thế nào chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Năm người cười một cái so một cái tiện, trong lời nói càng là một cái so một cái ngoan độc. Bọn họ liệu định thần thân không dám đối với mình động võ, cái kia còn có cái gì thật là sợ. Còn nữa nói, thần thân là đại tướng quân cháu đích tôn, thân phận là rất không bình thường. Thế nhưng là, bọn họ tiểu ngũ khôi sau lưng cũng có ra ra mình. Luận thân phận tôn ti, luận ra thế nội tình, bọn họ mỗi một người cũng đều không thể so với trước mặt thiếu niên kém bao nhiêu, bởi vậy mới có thể không kiêng kỵ như vậy. Mẹ, một đám được đà lấn tới đồ chơi, thì đến bây giờ, thần thân đã không thể nhịn được nữa. Lúc trước hắn chỗ lấy không để ý đối phương, là không muốn tại mấy cái rác rưởi này trên thân lãng phí thời gian. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, chính mình không làm, ngược lại cổ vũ cái này năm người phách lối khí diễm. Chương 372, đấu hồn. Nhìn lấy thiếu niên kia vô cùng âm trầm gương mặt, tiểu ngũ khôi càng phát ra ý. Làm sao, muốn động thủ, Lý Nhất Thiên quỷ lệ cười một tiếng, bản học trưởng hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, nơi này là đan kinh các, có phòng ngự trận pháp. Chu Hoa theo sát lấy mở miệng, đồ nhà quê, biết phòng ngự trận pháp có thể làm gì sao? Không biết a, tiểu gia ta cho ngươi biết, một khi để trận pháp cảm ứng được ngươi phóng thích huyền khí, nó hội ngay đầu tiên phát ra cảnh báo. Sau đó, ngươi liền đợi đến bị ba cái đan kinh các thủ hộ giả đạp ra ngoài đi. Tiền Hổ gạt ra cái rất là khoa trương biểu lộ, nắm lỗ mũi nói, đến lúc đó, ngươi tân tân khổ khổ tích lũy điểm cống hiến cũng đem trong nháy mắt về không. Ai nha nha, làm thế nào mới tốt đâu, bản học trưởng thật thay ngươi lo lắng nha, ha ha ha ha. Làm cho người nghĩ không ra là, bọn họ ngôn ngữ, cũng không có để thần thân giận mất lý trí, ngược lại cho thiếu niên này một tia linh cảm. Phòng ngự trận pháp có thể cảm ứng được huyền khí cũng đưa ra cảnh cáo. Nhưng nếu như đổi thành hồn lực đâu, thần thân hơi khẽ cau mày, lâm vào trầm tư, nơi này là đan kinh các, tới đây tìm kiếm đan phương, tự nhiên đều là chút huyền đan sư. Bình thường người tại nghiên cứu một loại nào đó đan pháp thời điểm, khẳng định sẽ trầm tư suy nghĩ, thậm chí thầm vận hồn năng diễn luyện một phen cũng là thường có việc. Như vậy xem ra, phòng ngự trận pháp chỉ nhằm vào huyền lực, cũng sẽ không bài xích hồn lực. Vừa nghĩ đến đây, thần thân nhất thời nghĩ đến trừng phạt cái này năm tên hỗn đản thủ đoạn. Hắn đưa ngón trỏ ra, xa xa điểm qua đối diện năm người chóp mũi, gần từng chữ một, xem ở chúng ta là đồng học phân thượng, bản thiếu cho các ngươi năm người một lần cuối cùng sám hối cơ hội. Quỳ bò qua đến, đem đan phương đưa tới trong tay của ta, bản thiếu thì không so đo với các ngươi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, năm người đều là sững sờ. Ngay sau đó cười ha ha, thần đại thiên tài thật sự là tốt đại uy phong a, hù chết tiểu gia. Ngươi thiếu mẹ hắn trang bức, muốn đan phương, thì thành thành thật thật theo chúng ta nói làm, hoặc là trả thù lao, hoặc là dập đầu. Bản học trưởng lòng từ bi sẽ nói cho ngươi biết một cái tốt biện pháp, ngươi có thể cùng chúng ta rông dài, hao tổn đến chúng ta năm cái đều không tích phân, không thể không rời đi nơi đây về sau, ngươi liền có thể nhìn. Tôn Diệp Mộc, ngươi thật là âm xấu, chỉ bằng cái này mới vừa vào trường học gà mờ, cùng chúng ta hao tổn tích phân. Thì lão tử một người cũng có thể ngược hắn 100 tốt ga. Ha ha ha, lúc này, một mực im miệng không nói thiếu niên lên tiếng lần nữa, uy, các ngươi lớn tiếng như vậy nói nhau nhau, thì không sợ bên ngoài ba cái thủ hộ giả nghe thấy. Đan kinh các ba tên thủ hộ giả, đều là ngũ tinh huyền sư. Nếu như bọn họ có lòng nhô ra linh hồn lời nói, muốn nghe được mấy người hung hăng ngang ngược lời nói tất nhiên là không khó. Đần độn đồ chơi, nói ngươi ngốc ngươi còn không tin. Chu Hoa phạm cái đại bạch nhãn, đan kinh các trận pháp, có thể cách trở trong lầu các bên ngoài thanh âm cùng linh hồn. Cho nên, ngươi thì đừng hy vọng ba cái kia lão gia hỏa hội xông tới sự công bằng, ha ha ha. Dạng này a, thần thân khóe miệng đột nhiên nhất câu, một bên chậm rãi hướng năm người kia đi đến, một bên chậm rãi nói, như vậy nói cách khác, mặc kệ ta tại cái này náo ra nhiều đại động tĩnh, chỉ cần không cho trận pháp cảm ứng được huyền khí tồn tại, bên ngoài ba tên giáo viên thì đối với cái này chỗ phát sinh hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha ha, có ý tứ. Thiếu niên bất chợt tới lời nói, để tiểu ngũ khôi đột nhiên khẽ giật mình, hắn lời này là ý gì? Còn không chờ bọn hắn trở lại mùi vị đến, thần thân đột nhiên động. Cộc, cộc, cộc, cạch, thiếu niên bước đi như bay, ngắn ngủi 2-3 giây đồng hồ, liền chạy tới 5 người phụ cận. Ta thao, tiểu tử này trên dưới quanh người không có chút nào huyền năng ba động. Chẳng lẽ nói, hắn chỉ bằng thân thể lực lượng liền có thể chạy nhanh như vậy? Cái này sao có thể? Thần thân tốc độ, để tiểu ngũ khôi giật nảy cả mình. Bất quá, bọn họ vẫn chưa lùi bước, hai chân vẫn như cũ vững vàng châm tại nguyên chỗ. Tại 5 người muốn đến, thần thân thân thể lực lượng mạnh hơn, cũng không dám công nhiên oanh thương tổn chính mình. Chỉ cần hắn dám đánh thương tổn bên trong một người, người khác liền có thể phóng thích huyền khí, đem bên ngoài ba tên thủ hộ giả đưa vào tới. Đến lúc đó, bằng vào trên thân thương tổn, thần thân hết đường chối cãi, chỉ có tiền phạt vào tù hạ tràng. Hắc hắc hắc, động thủ a, tiểu gia ta đem mặt bày ở cái này, có gan ngươi thì đánh. Tiền hổ vừa nói chuyện, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh vài cái chính mình gương mặt, khiêu khích ý vị 10 phần. Hắn bốn người cũng học theo, phần phật một tiếng toàn vây quanh. Bọn họ đoan chắc thần thân không dám động thủ, lại hoặc là, đối phương rốt cục nhịn không được động thủ, cái kia cũng không sao. Bằng vào thân thể lực lượng, khẳng định là đánh không chết người, nhiều lắm là vết thương nhẹ, sau đó một cái liệu thương đan liền có thể khỏi hẳn, còn có thể mượn cơ hội kiếm một món lớn phạt tiền, năm cái tiểu thanh niên đều là vui lòng nơi này. Nhìn lấy những người này một vài bước tặc tiện sắc mặt, thần thân hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, đây chính là các ngươi tự tìm. Nói xong, hắn mạnh mẽ ngang đầu, chỗ mi tâm trong nháy mắt nước cuồn cuộn ra một cỗ linh hồn chi lực, trong khoảnh khắc chia thành 5 phần, chia ra đánh úp về phía tiểu ngũ khôi chỗ. Hồn năng ngoại phóng, chẳng lẽ ngươi tiểu xúc sinh này, hùng hùng hổ hổ lời mới vừa mở đầu, liền lập tức gián đoạn. Bởi vì, 5 cái tiểu thanh niên đều là cảm thấy mi tâm một thiêu. Thần thân linh hồn chi lực, đã không nói lời gì chạy sộc bọn họ thần hồn thức hải. Thần hồn thức hải bị chế, bọn họ coi như muốn phóng thích huyền khí, dẫn tới bên ngoài thủ hộ giả cũng vô pháp làm đến. Thần thân ý đồ rất rõ ràng, huyền khí không thể dùng, thân thể lực lượng cũng không dám đả thương các ngươi, cái kia liền dứt khoát đổi dùng hồn có thể dạy ngươi nhóm làm người. Đối với hắn giờ phút này sở tác sở vi, có một cái chuyên nghiệp danh từ, gọi là đấu hồn. Đấu đan, đấu chiến, đấu hồn, đây là đại hạ quốc chủ lưu nhất tam đại giao đấu phương thức. Trước cả hai từ không cần nhiều lời, ngược lại là cái này đấu hồn, bị mọi người xưng là không thấy máu giết hại. Ngắn ngủi 6 cái chữ, nhân tiện nói ra đấu hồn không gì sánh được trình độ hung hiểm. Nếu là có người tại đấu chiến trên đường mở ra nứt thịt, thương cân động cốt, cái kia vấn đề cũng không lớn. Một cái liệu thương đan, phục cơ đan, liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Lại ngoan ngoãn tu dưỡng 10 ngày nửa tháng, thương thế có thể tự khỏi hẳn. Thế nhưng là, nếu là có người tại đấu hồn thời điểm, làm thần hồn thức hải bị tổn thương, vậy coi như thật thảm. cũng không phải mấy cái huyền đan chỗ có thể cứu trị. Một ngày trước, tại tòa linh điện dò xét hồn biến dị nguyên tố chi linh thời điểm, Thiệu Ôn Khải cùng Lâm Mộc Phu hai người, lấy hồn quang long đối phó thần thân cử động, cũng là một lần đấu hồn quá trình. Kết quả, Thiệu Ôn Khải cùng Lâm Mộc tại đấu thua, huyền hồn chi lực thật to trượt xuống, quả thực là theo huyền giai ngũ tinh huyền đan sư, rớt xuống phàm giai cửu tinh trình độ. Cái này coi như cái kia hai cái lão gia hỏa vận khí tốt, vừa vặn bắt kịp thần thân bị hệ thống chi linh thúc dục, vô ý tiếp tục đuổi giết. Nếu không có như thế, chờ đợi Thiệu Ôn Khải cùng Lâm Mộc tại, thì tuyệt không phải huyền hồn cảnh giới sụt giảm đơn giản như vậy. Thậm chí có khả năng thương tới thần thức bản nguyên, để bọn hắn biến thành hai cỗ thất hồn phách, không có tư duy cái xác không hồn. Lúc này, thần thân đột nhiên tế ra huyền hồn chi lực, cũng đem chia thành 5 phần, xâm lấn tiểu ngũ khôi huyền linh hồn biển, chính là lại lần nữa đấu hồn điểm báo. Chương 373, lấy một ngược năm, bị thần thân hồn lực quấy nhiễu, tiểu ngũ khôi bỗng cảm giác kinh ngạc. Thế nhưng là, hoảng sợ cảm giác vẻn vẹn tiếp tục một lát, mấy cái tiểu thanh niên liền lại khôi phục trước đó phách lối khí diễm. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi cái này huyền cảnh nhất tinh hồn năng, cũng dám cùng tiểu gia ta đấu hồn. Muốn chết ga, mà lại, hắn đem huyền hồn chi lực chia thành 5 phần, vốn là so với chúng ta huyền cảnh nhị tinh hồn năng thấp rất nhiều, hiện tại lại chia thành 5 phần, ha ha ha, ngược hắn như ngược chó a. Hắc hắc, thần thân, đây chính là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, trách không được đám học trưởng bọn họ lấy lớn hiếp nhỏ. Thần thân bên tai trong nháy mắt tránh qua mấy người lời nói. Hắn đáp lại đối phương, chỉ là chỉ có bạo tăng huyền hồn chi lực. Ông, suy suy suy, ngắn ngủi một giây sau đó. A a a, đau đau đau, tiền hồ trước tiên bị đau không thôi. Thần thân xâm lấn hồn năng, tại hắn thần hồn thức hải bên trong không kiêng nể gì cả làm phá hư, để tiền hồ cảm thấy mình đầu tựa hồ cũng nhanh nổ bể ra đến. Ách a, chuyện gì xảy ra, ta hồn lực, không lấy sức nổi đây. Tôn Diệp Mộc cũng quá sợ hãi. Hắn bản năng triệu tập huyền hồn lực lượng tới chống đỡ, lại chẳng biết tại sao, chính mình hồn lực tựa hồ mất đi khống chế. Nguyên bản cuồn cuộn huyền hồn chi lực, bây giờ căn bản không cách nào ôm nhau một chỗ, mà chính là lười nhác tứ tán ra, cái này một sợi, cái kia một tia, tại thần thức hồn hải bên trong chẳng có mục đích du đãng. Ta cũng vậy, thật mẹ hắn gặp quỷ, tựa hồ có một cố kỳ dị ngoại lực ngăn chặn ta hồn lực, cái này sao có thể. Lý Nhất Thiên cũng sợ đến trắng bệch cả mặt, hắn phát hiện, ngay tại chính mình triệu tập hồn lực, ý đồ cùng thần thân chống lại thời điểm, đối phương hồn quang long bốn phía, tựa hồ cuốn lên một tầng lúc sáng lúc tối màu đỏ tím lưu quang. Chính là cái kia một cỗ màu đỏ tím kỳ dị lưu quang, làm người sợ hãi, dường như liền linh hồn hắn đều dừng không ngừng run rẩy lên. Dưới tình huống bình thường, huyền hồn chi lực là tu giả năng lượng bản nguyên, chỉ chịu tu giả tự thân khống chế, bất luận cái gì bên ngoài năng lượng đều không thể can thiệp. Nhưng trước mắt này phó tình hình, lại hoàn toàn ra khỏi năm người dự kiến. Chính mình hồn lực, chính mình lại không cách nào trưởng khống. Lẽ nào lại như vậy? Tại tiểu ngũ khôi nhao nhao thất kinh thời khắc, thần thân lại là lòng tràn đầy tự đắc, hắc hắc hắc, thiên hồng lôi cái kia, vệ hồn đoạt phách, đặc kỹ vẫn là rất tốt dùng mà. Nguyên lai, thiếu niên này hôm qua thôn vệ thiên hồng lôi, chính là dẫn đến đây hết thảy dị tượng căn nguyên. Thiên hồng lôi, để thần thân huyền khí thuộc tính đều là mang theo vệ hồn đoạt phách đặc hiệu. Bây giờ, thần thân vận dụng tuy chỉ là huyền hồn chi lực, nhưng vệ hồn đoạt phách đặc hiệu đã tồn tại, chỉ là so vận dụng huyền khí thời điểm yếu rất nhiều. Nhưng là, cái này yếu chỉ là cái tương đối giá trị. Đối với động một tí nát đá gãy cây bên ngoài huyền khí mà nói, riêng lấy linh hồn phóng thích vệ hồn đoạt phách, xác thực rất nhỏ yếu. Nhưng đối với đánh lén thành công, đã sớm đem hồn năng xâm lấn năm người yếu ớt nhất thần thức hồn hải hiện trạng mà nói, vệ hồn đoạt phách tiến công đối tượng, cũng chỉ là một chút sớm đã bại lộ bên ngoài linh hồn. Như vậy, coi như cỗ này dị năng lực phá hoại lại yếu, cũng đủ để vững vàng áp chế tiểu ngũ khôi. Thần thân tuy là lấy một địch năm, nhưng hắn làm người hai đời hồn lực, vốn là cao hơn nhiều cùng cảnh giới huyền chức người. Huống chi, thiếu niên này trăm hơi thở trước đó mới hoàn thành tốt nghiệp tiểu học nhiệm vụ, hồn lực cường độ sớm đã trèo đạt huyền cảnh tam tinh. Lại thêm thiên hồng lôi phệ hồn chi lực phụ tá, cho dù hắn giờ phút này lấy một địch năm, cũng vững vàng thượng phong. Suy suy suy, thuộc về thần thân hồn quang long, tại năm người yếu ớt nhất thần hồn thức hải bên trong phiên giang đảo hải, tùy ý phá hư. Xem xét lại năm cái tiểu thanh niên, bọn họ liền triệu tập hồn lực đều cực kỳ bị động. Vô luận như thế nào nỗ lực, luôn có gần một nửa linh hồn co quắp tại thức hải một góc nào đó, chỉ từ run rẩy. Tựa hồ sợ chính mình một sông đi lên, liền sẽ bị một màn kia linh dị tử hồng sắc quang choáng thôn phệ. Cứ kéo dài tình huống như thế, ngắn ngủi ba hơi, song phương liền đã phân ra thắng bại. Không, tiểu xúc sinh, ngươi nhanh mau dừng tay. A a a, ngừng, dừng lại, ngươi biết tiểu gia ta là ai chăng? ta là Tiền Hổ, đan giới năm thủ lĩnh một trong, Tiền Ngạo Nhiên cháu đích tôn. Ngươi hôm nay dám can đảm trọng thương ta linh hồn, ngày sau, gia gia của ta tất nhiên sẽ báo thù cho ta, để ngươi hồn phá mà chết. Tiền Hổ mở miệng, hắn bốn người cũng lần lượt mở miệng uy hiếp, đúng. Thần thân, thức thời ngươi thì tranh thủ thời gian rút đi hồn lực, nếu không. Bọn họ uy hiếp lời nói còn chưa nói toàn, liền chợt cảm thấy não bộ kịch liệt đau nhức, thần thân hồn quang long tàn phá bừa bãi càng thêm điên cuồng. Phốc, cường hãn hồn năng va chạm, trực tiếp để năm người phun ra một vũng lớn máu tươi. Tiếp theo hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khí tức cũng theo đó uể oải không ít. Sau đó, bọn họ thần hồn thức hải bên trong, đồng thời vang lên một trận lãnh khốc vô tình ngôn ngữ, đều lúc này, còn dám uy hiếp bản thiếu. Xem ra các ngươi chịu đau khổ còn chưa đủ nhiều a. Bản thiếu hiện tại rất không vui, dứt khoát làm chết các ngươi đến. Dù sao đan kinh các có hộ vệ trận pháp, ngăn cản hết thảy hồn năng thăm dò vào, bên ngoài ba cái kia thủ hộ giáo viên căn bản không biết các ngươi là bị ta giết. Nếu không sau đó ca cho bọn hắn biên cái cố sự, liền nói các ngươi năm cái lẫn nhau không phục, đột nhiên nháo muốn lấy đấu hồn phương thức nhất tuyệt cao thấp, kết quả không cẩn thận đồng quy vu tận. Nghe xong thần thân nói, Tiểu Ngũ Khôi từng cái mồ hôi lạnh ứa ra, cái gì? Hắn muốn giết ta, hắn thực có can đảm giết ta sao? Có lẽ là bởi vì bọn họ giờ phút này thần hồn thức hải bị xâm, trong lòng đại loạn. Lại có lẽ là bởi vì thần thân tại thủ hộ kỵ sĩ tuyển bạt thi đấu phía trên, đối đường đường quận chúa cũng dám nghiêm nghị của trách cái kia cỗ mạnh điên cuồng, để cái này năm cái tiểu thanh niên đều không từ tin tưởng. Hắn thực có can đảm đối với mình thống hạ ra tay. Đạt được cái kết luận này về sau, mấy tên này cũng không dám nữa mở miệng uy hiếp. Cho dù trong đầu có 10 triệu nặng oán khí cùng tức giận, cũng chỉ có thể chôn giấu thật sâu, mặt ngoài là một cái so một cái hội ra vẻ đáng thương. Thần thân học đệ, thần ca, ngài thủ hạ lưu tình a, ta biết sai, về sau cũng không dám nữa, chỉ cầu ngài tha ta lúc này đi. Thiếu niên nhíu mày lại, vậy những thứ này đan phương. Ai nha nha, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm mà. Trước đó, là thuộc Tiền Hổ gọi hung hăng, nhưng bây giờ, cũng là cái này tiểu thanh niên cái thứ nhất chịu thua, giọng nói gọi là một nịnh nọt, ta thu thập những thứ này đan phương, thực chỉ là muốn thân tay cầm cho ngài xem qua mà thôi. Ồ, chỉ giáo cho, thần thân có chút hăng hái nghe hắn biên cố sự. Ngài nhìn a, những phát triển đó tủ đều phân thượng, trung, hạ tầng 3, chợt cao chợt thấp, để ngài đang nhìn khác biệt đan phương thời điểm, còn muốn thỉnh thoảng ngẩng đầu, cúi đầu. Cái này sao có thể thành, đây không phải để ngài bị liên lụy sao? Hiện tại bắt đầu, liền để ta giúp ngài dơ đan phương, ngài muốn nhìn cái nào ta thì lấy cho ngài cái nào, cái này đãi ngộ mới xứng với thần ca ngài danh thiên tài mà. Ha ha ha ha, nguyên lai là dạng này a. Thần thân nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cười. Vâng vâng vâng. Hắc hắc hắc, Tiền Hổ cũng tranh thủ thời gian cười làm lành, chỉ bất quá, trong lòng của hắn làm cảm tưởng gì thì không cho người ngoài biết. Cái kia bốn người các ngươi lại như thế nào? Cười qua sau một lúc, thần thân lại lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay hắn bốn tên tiểu thanh niên. Chương 374, ca tốt nghiệp, thần ca, để ngài tới tới lui lui chạy trước tìm đan phương, cái kia nhiều mệt mỏi nha. Cho nên ta mới đem nó nhóm đều thu tập được cùng một chỗ, ngài cần phương diện nào, ta đến giúp ngài tìm. Thêm một người trợ giúp liền có thể tiết kiệm một phần thời gian đúng không? Tôn Diệp Mộc một mặt chê cười nói. Cho tới giờ khắc này, cái này tiểu thanh niên đều không cho rằng thần thân có thể ba hơi bên trong, liền có thể dưới lưng một tờ đan phương. Hắn cảm thấy, thiếu niên kia khẳng định là đang tìm một loại nào đó mình muốn đan phương loại hình, chỉ bất quá còn không tìm được. Bởi vậy, Tôn Diệp Mộc liền tự cho là thông minh, nói là muốn thay hắn tìm kiếm. Thần thân cũng không giải thích, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, gật gật đầu ân. Tính người có lòng. Như vậy, các ngươi ba cái đâu? Ngay sau đó, Lý Nhất Thiên, Chu Hoa, còn có Triệu Thiện, cũng tất cả đều tìm ra cái rất sứt sẹo cớ, nói ra bản thân thu thập đan phương chân thực dụng ý. Mặc kệ bọn hắn nói thế nào, phản chính trung tâm tư tưởng thì một cái, ta làm như vậy, thực là muốn vì thần ca ngài phục vụ a. Trước một khắc còn hung hăng càn quấy Tiểu Ngũ Khôi, lúc này cả đám đều biến phó thấp kém nịnh nọt giống. Không có cách, người là dao thất ta là thịt cá. Ngày bình thường lỗ mũi trùng thiên gia hỏa, hiện tại cũng không thể không hướng thần thân chịu thua cầu xin tha thứ. Cũng may mắn giờ phút này bọn họ đều là hồn thức phía trên giao lưu, chỉ có tại chỗ 6 người biết được. Nếu để cho người khác đem tình cảnh này nhìn qua, Tiểu Ngũ Khôi phải liền bọn họ ra mặt đều cùng một chỗ mất hết không thể. Tiếp đó, thần thân đem áp chế bọn hắn hồn lực hơi giảm bớt mấy phần, để mấy người có thể tự do hoạt động, lại không cách nào kích phát huyền khí, cũng vô pháp trốn cách chính mình trưởng khống. Rồi mới lên tiếng, tha các ngươi nhất mệnh cũng không phải là không thể được, các ngươi như thế. Nghe cái kia tiểu thiếu niên lời nói, năm người khí nghiến răng, có thể làm bảo trụ mạng nhỏ, lại không thể không theo hắn nói làm. Chợt, năm cái tiểu thanh niên vòng vây mà quỳ, đem thần thân bảo vệ tại chính giữa. Sau đó nhao nhao giơ lên mỗ một trương đan phương, không nhúc nhích bày ở thần thân trước mắt. Các loại thiếu niên kia xem hết, chuyển hướng một người khác về sau, cái trước lúc này mới vội vàng buông xuống cũ đan phương, xuất ra cái mới một lần nữa giơ lên, chờ đợi thần thân vòng tiếp theo ánh mắt lại đến. Học phủ đan đường uy danh hiển hách tiểu ngũ khôi, lúc này lại biến thân trở thành năm cái giờ bảng tiểu thư ký, hưởng thụ được đãi ngộ này thiếu niên cũng thật sự là không có người nào. Hắn hiện tại chỉ dùng tại chỗ đảo quanh, xem hết cái này nhìn cái kia, liền tới lui tại mỗi cái tủ trưng bày thời gian đều bớt. Mấy phút đồng hồ sau, êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên. Đinh, trừ bỏ hệ thống phụ tặng đan phương bên ngoài, ký chủ tu tập mới đan phương tổng lượng đã đủ 200, thuận lợi đạt thành ẩn tàng nhiệm vụ tốt nghiệp trung học. Đinh, ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng, huyền chức kinh nghiệm 1 triệu điểm. Thần thân vui mừng, còn thật như hắn suy nghĩ, tốt nghiệp tiểu học còn là tốt nghiệp trung học, lại kiếm lời 1 triệu huyền chức kinh nghiệm. Thần thức nhất động, đem cái này 1 triệu đưa lên tại huyền phù kỹ nghệ bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp làm huyền giai tam tinh huyền phù sư, luyện chế huyền giai hạ phẩm huyền phù xác suất thành công 100%, huyền giai trung phẩm xác suất thành công 30%. Bây giờ, huyền đan thuật, huyền phù thuật tất cả đều đạt tới huyền cảnh tam tinh, có ẩn tàng nhiệm vụ, tốc độ lên cấp tựa như bật hách, thoải mái bay lên. Duy nhất có chút đáng tiếc là, huyền phù thuật tấn thăng tam tinh về sau, hắn hồn lực chỉ tăng trưởng một tia. Xem ra, thần thân huyền hồn cường độ sẽ chỉ theo một loại nào đó huyền chức tăng cường mà tăng cường, sẽ không phát sinh lặp lại chồng tăng hiệu quả. Tiếp tục, trung học đều tốt nghiệp, cao trung sẽ còn xa sao. Thiếu niên cười hắc hắc, lại lần nữa thúc đẩy, ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Đinh, trừ bỏ hệ thống phụ tặng đan phương bên ngoài, ký chủ tu tập mới đan phương tổng lượng đã đủ 500, thuận lợi đạt thành ẩn tàng nhiệm vụ cao trung tốt nghiệp. Đinh, ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng, huyền chức kinh nghiệm 3 triệu điểm. Mới học được 100 tấm đan phương, là tốt nghiệp tiểu học, vừa học 100 tấm, tốt nghiệp trung học. Đợi cho tới bây giờ cao trung tốt nghiệp, thần thân thì cần học hội trọn vẹn 300 tấm mới đan phương sau mới phát động. Bất quá, cao trung tốt nghiệp khen thưởng cũng càng phong phú, trước kia 1 triệu điểm huyền chức kinh nghiệm, giờ phút này trực tiếp biến thành 3 triệu. Thiếu niên quả quyết đưa chúng nó chia đều, huyền đan, huyền phù kỹ nghệ các ăn một nửa. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp làm huyền giai tứ tinh huyền đan sư, luyện chế huyền giai trung phẩm huyền đan xác suất thành công 50%, huyền giai thượng phẩm huyền đan xác suất thành công 10%. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp làm huyền giai tứ tinh huyền phù sư, luyện chế huyền giai trung phẩm huyền phù xác suất thành công 50%, huyền giai thượng phẩm huyền phù xác suất thành công 10%. Ngay tại lúc đó, thần thân huyền hồn chi lực lại lần nữa tăng cường, xâm nhập tiểu ngũ khôi thần hồn thức hải bên trong đầu kia hồn quang long, cũng trong nháy mắt này càng lộ ra tráng kiện bá khí. Không biết phát sinh cái gì, năm cái tiểu thanh niên nhất thời trong lòng hoảng hốt. Bọn họ còn tưởng rằng thần thân đối với mình phục vụ không hài lòng, dọa đến cả đám đều sắc mặt đột nhiên bạch, vội vàng quỳ thẳng thân thể, hai tay vững vàng giơ đan phương, đầu ngược lại chôn đến thấp hơn. Thần thân giờ phút này chính đắm chìm ở điên cuồng thăng cấp vui sướng. Ngẫm lại cấp tiếp theo có thể gặp được khen thưởng, hắn nhiệt tình sức lực thì càng phát ra tăng vọt. Cái này xem xét, chính là hơn phân nửa giờ. Tại không cách nào phóng thích huyền khí tình huống dưới, thân là huyền đan sư, tiểu ngũ khôi thể chất cũng không mạnh bằng người bình thường kiện bao nhiêu. Dáng người thẳng tắp quỳ đến bây giờ, cái này năm cái tiểu thanh niên đã nhanh muốn sụp đổ. Quỳ xuống đất quỳ đến đầu gối đau đớn, nửa người trên thời gian dài cứng ngắc, làm bọn hắn phần eo đau buốt nhức, còn có cái kia đôi cánh tay. Cũng bởi vì nhiều lần giơ đan phương, một cử động nhỏ cũng không dám, mà rất cảm thấy tê dại. Thần thân ngược lại càng xem càng thoải mái. Khi hắn đem tấm thứ 1000 đan phương rất quen tại ngực đồng thời, chờ mong đã lâu thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang vọng bên tai. Đinh, trừ bỏ hệ thống phụ tặng đan phương bên ngoài, ký chủ tu tập mới đan phương tổng lượng đã đủ 1000, thuận lợi đạt thành ẩn tàng nhiệm vụ tốt nghiệp đại học. Đinh, ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng, huyền chức kinh nghiệm 5 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành tiến giai toàn hệ ẩn tàng nhiệm vụ tri thức lực lượng. Thu hoạch được khen thưởng thêm, huyền chức kinh nghiệm 5 triệu điểm. A ha ha ha, hoàn thành toàn hệ liệt ẩn tàng nhiệm vụ, còn có khen thưởng thêm. Low cốt, thần thân vui vô cùng, tốt nghiệp đại học 5 triệu, tri thức lực lượng 5 triệu. Cộng lại có tới 1000 vạn điểm huyền chức kinh nghiệm. Thiếu niên không nói hai lời, huyền đan, huyền phù các phân một nửa. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp làm huyền giai lục tinh huyền đan sư. Luyện chế huyền giai trung phẩm huyền đan xác suất thành công 100%, huyền giai thượng phẩm huyền đan xác suất thành công 30%. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp làm huyền giai lục tinh huyền phù sư, luyện chế huyền giai trung phẩm huyền phù xác suất thành công 100%, huyền giai thượng phẩm huyền phù xác suất thành công 30%. Hai đại huyền chức, mỗi người chia đến 5 triệu huyền chức kinh nghiệm, để thần thân nhảy lên trở thành huyền giai lục tinh huyền đan sư cùng huyền phù sư. Hồn lực cũng trong nháy mắt bão tố tăng gấp đôi nhiều. Cùng lúc đó, tiểu ngũ khôi thần hồn thức hải bên trong hồn quang long uy áp càng hơn. Thần thân rõ ràng cái gì cũng không làm, liền kích thích bọn họ 5 người thức hải phiêu diêu, hồn lực trọng thương. Phốc, lại nôn ra một vũng lớn máu tươi về sau, tiền hổ bọn người liền quỳ sức mạnh đều không có, ngất đi tại chỗ. Chương 375, cái này nhiều không có ý tứ. Giờ này khắc này, thần thân đã đem đế đô học phủ đan kinh các bên trong tất cả đan phương cướp sạch trống không. Trừ cái đó ra, hắn trả thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn, để cho mình xong huyền chức đều đề thăng làm huyền cảnh lục tinh, sao một cái thoải mái chữ đến. Kích động sau đó, thiếu niên liếc liếc một chút bên chân mấy cái sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn tươi tiểu thanh niên, tâm niệm nhất động, liền đã đem xâm nhập bọn họ hồn lực đều thu hồi. Cái này 5 người linh hồn đại sáng tạo, chờ bọn hắn tỉnh lại, huyền chức cảnh giới khẳng định sẽ ngã phá huyền cảnh, trở lại phàm giai, cái này trừng phạt đối bọn hắn mà nói không thể bảo là không nặng. Thần thân cũng coi như suốt ngụm ác khí, không cần thiết lại đuổi tận giết tuyệt. Hắn lạnh lùng quét mắt một vòng Triệu Thiện cùng Chu Hoa, tự lẩm bẩm, ta vốn định chọn cái thời gian, đem luyện hồn chi pháp là giả việc này nói cho các ngươi biết ra ra, xem như đáp tạ bọn họ tại tỏa linh điện bên trong thay ta nói hai câu lời hữu ích. Nhưng là bây giờ, bản thiếu thay đổi chủ ý, thì để bọn hắn toàn đều mơ mơ màng màng đi. Triệu Thiện, Chu Hoa hai người nếu là biết, chính mình đối thần thân tự dưng khiêu khích, lại sẽ liên lụy bọn họ ra ra bỏ lỡ một lần dẫn trước khác ba tên đan giới thủ lĩnh cơ hội, không phải khóc không chết có thể. Đến tận đây, cường ký đan dược hiệu còn lại sau cùng một khắc đồng hồ. Đan kinh các bên trong tất cả đan phương đều đã bị thần thân nắm giữ, không có việc gì phía dưới, thiếu niên này liền tùy tâm đi dạo chơi lên. Không bao lâu, ánh mắt của hắn đột nhiên bị một mặt hắc thạch mặt tường hấp dẫn đi. Cái này dài ước chừng 6 mét, cao 2 mét bức tường, toàn bộ đều là lõm mà vào. Nhìn chất lượng, cần phải cùng phía trên hai tầng hình cái tháp tủ trưng bày giống nhau, đều là đen nhánh chi sắc, linh năng ẩn ẩn lượn lờ. Như thế xem ra, cái này lõm tường chắc hẳn cũng là có thủ hộ bình chướng, trách không được cái kia 5 người không thể đem nơi này đầu đan phương cũng lấy ra. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thần thân liền đọc nhanh như gió xem ra. Chỉ một lát sau về sau, hắn hai mắt chỉ có sáng lên, a. Phía trên này chỗ ghi chép, cũng không phải là huyền đan đan phương, mà chính là huyền phù phương pháp luyện chế. Chẳng lẽ nói, bị giam cầm ở thể chữ đậm nét mặt tường hơn 30 tấm văn giấy, viết đều là phù pháp. Vừa nghĩ đến đây, thần thân trái tim đều nhanh nhảy ra. Hắn cướp sạch đan kinh các, nắm giữ đan phương lấy ngàn mà tính. Thế nhưng là, hắn hiểu được huyền phù chế pháp cũng chỉ có hệ thống khen thưởng cái kia 10 loại, so sánh dưới, không khỏi quá khó coi chút. Chưa từng nghĩ, tại cái này đan kinh các bên trong, thế mà còn cất giữ có hơn 30 loại phù pháp. Mọi người đều biết, Đại Hà Quốc tại Nam vực các nước bên trong, có đan hương 10.000 dặm thanh danh tốt đẹp, huyền đan kỹ pháp là Nam vực các nước bên trong số một tồn tại. So với huyền đan một đạo, huyền thực, huyền binh hai chức, Đại Hạ Quốc tổng thể mức độ thì lộ ra cực kỳ bình thường. Đến mức tứ đại huyền chức bên trong huyền phù một đạo, càng là thảm đạm. Như vậy Đại Vương Quốc, lại tìm không ra một tên huyền cảnh huyền phù sư. Bởi vậy, Đại Hạ Quốc huyền phù mức độ, là Nam vực các nước bên trong hạng chót tồn tại. Đại Hạ lập quốc mấy ngàn năm lâu, chưa bao giờ xuất hiện qua một tên huyền phù pháp mặt thiên tài, chớ nói chi là đại sư, huyền phù kỹ pháp cũng luân lạc tới sắp thất truyền tình cảnh lúng túng. Cho nên, đế đô học phủ dứt khoát đem hơn 30 loại huyền phù kỹ pháp cất giữ trong đan kinh các hạ tầng, coi như để các học sinh mở mang tầm mắt. Nếu là thật sự có thể đụng tới một hai cái đối huyền phù kỹ pháp hiểu ra, có thể từ đó tập được một hai, thuận thế trở thành một tên huyền phù sư, cái kia đối với Đại Hạ Quốc mà nói cũng coi là một chuyện may mắn. Chính là nguyên nhân này, khiến cái này bình thường, huyền không đồng nhất phù pháp đều trưng bày ở đây, lấy một loại gần như ôm cây đợi thỏ thủ đoạn, chậm đợi hữu duyên nhân đến. Ngàn năm chờ đợi, cuối cùng nghênh đón một vị cường đại hữu duyên nhân, huyền cảnh lục tinh huyền phù sư, thần thân. Muốn không phải tiểu ngũ khôi nhóm đem tất cả đan phương bao phủ không còn, các loại thần thân sát bên từng cái nhìn qua, chỉ sợ còn thật không dễ dàng phát hiện mặt này che giấu tại mấy cái ống tròn tủ trưng bày sau lưng bức tường. Vậy hắn tự nhiên cũng liền không cách nào tìm tới những thứ này huyền phù phù pháp. Nhưng bây giờ, thiếu niên quay đầu, liếc liếc một chút giờ phút này vẫn hôn mê như bùn năm cái tiểu thanh niên, khóe miệng khẽ nhếch cái này nhiều không có ý tứ. Cảm ơn a, ha ha ha ha. Sau đó, thiếu niên ngưng thần tĩnh khí, sát bên cái lưu vào trí nhớ lõm hình ô bên trong tường treo hơn 30 phù pháp. Như vậy, hệ thống nhắc nhở âm thanh cách mỗi mười mấy hơi thở liền sẽ giòn vang một lần. Đinh, chúc mừng ký chủ học hội tân phù pháp, Thạch Thuẫn phù. Phàm giai thượng phẩm, có thể đang sử dụng người quanh thân tứ phương vị, ngưng tụ ra tứ phía hai thước phương viên hắc cương thạch thuẫn bài, chống cự thương tổn. Thuẫn bài năng lượng có thể duy trì 3 hơi. Đinh, chúc mừng ký chủ học hội tân phù pháp, Tật Phong phù. Phàm giai thượng phẩm, có thể đề cao người sử dụng 2 thành tốc độ, tiếp tục 10 hơi. 10 hơi sau đó, người sử dụng sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, tốc độ chỉ có trước kia một nửa, tiếp tục 10 hơi. Đinh, chúc mừng ký chủ học hội tân phù pháp, Hỏa Tiễn phù. Phàm giai thượng phẩm, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra tính ra hàng trăm hỏa diễm mũi tên, phạm vi lớn sát thương địch nhân. Đinh, chúc mừng ký chủ học hội tân phù pháp, Phân Ảnh phù. Phàm giai thượng phẩm, trong nháy mắt chế tạo ra một cái khác cùng người sử dụng giống như đúc chính mình, từ hồn lực khống chế hành động. Nhưng đây chỉ là một hư ảnh, một khi bị công kích liền sẽ trong nháy mắt tán loạn. Không bị công kích tình huống dưới, hư ảnh có thể tồn tại trăm hơi thở. Đinh, chúc mừng ký chủ học hội tân phù pháp, Thần Hành phù. Huyền giai hạ phẩm, Tật Phong phù phiên bản thăng cấp, sử dụng sau tốc độ tăng lên 30%, tiếp tục 10 hơi, đồng thời tại thần hành hiệu quả biến mất về sau, không cần tiến vào trạng thái hư nhược. Đinh, chúc mừng ký chủ học hội tân phù pháp, Địa Thứ phù. Huyền giai trung phẩm, sử dụng sau, tại địch nhân dưới chân đột nhiên nhảy lên ra bụi gai chi mâu, lực xuyên thấu cực mạnh, lực có thể phá giáp, phạm vi bao trùm đạt trăm thước phương viên. Ước chừng sau 10 phút, hơn 30 loại huyền phù chế pháp đều là đã bị thần thân nắm giữ. Bên trong, phàm giai huyền phù tổng cộng 19 loại, huyền giai hạ phẩm 6 loại, trung phẩm 5 loại, huyền giai thượng phẩm cũng có 3 loại, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Thần thân vừa lòng thỏa ý cười cười, sải bước đi ra đan kinh các. Bên trong một tên đan kinh các thủ hộ giả gặp thiếu niên khí độ ung vinh, không khỏi nhíu mày lại, nói, ừm. Nhìn ngươi dương dương tự đắc thần sắc, cái này một canh giờ, tựa hồ thu hoạch không nhỏ rồi. Đâu có, hơi có cảm giác a. Thần thân khiêm tốn ôm một cái quyền, ân, tiểu tử hiểu được khiêm tốn, không tệ. Người bảo vệ kia an ủi chính mình tròm dâu dê, một bên đem cái kia 4 cái không gian huyền giới còn tới thần thân trong tay, một bên híp mắt nói, người cũng không cần nhụt chí, đan kinh các tầng cao nhất tam đại linh hoạt mới đều là cực kỳ cao thâm chi đạo. Người lần này không có học hội, lần sau lại đến, kiên trì không ngừng, chung quy có thể có thu hoạch. Nhìn đối phương ân cần dạy bảo khuôn mặt, thần thân tâm lý cười trộm, ta đã đem đan kinh các hết thảy bảo bối cướp sạch không còn, về sau, sợ là cũng sẽ không trở lại nữa. Chương 376, làm người chênh lệch, trong lòng nghĩ là sẽ không bao giờ lại đến, có thể trên mặt, thần thân tiếp nhận chính mình không gian huyền giới về sau, vẫn như cũ rất có lễ phép ôm quyền đáp lễ, đa tạ tiền bối chỉ giáo. 3 tên thủ hộ giả đối thần thân cung kính thái độ rất là hài lòng. Lại vừa nghĩ trước đó đi vào tiểu ngũ khôi, một cái kia cái mũi vểnh lên trời hình dáng. Nắm theo 258 vạn giống như. Ngươi xem một chút người thần thân, luận thân phận, hắn chính là đại tướng quân cháu đích tôn, luận bản sự, người ta càng là đan vũ song tuyệt. Vô luận phương diện nào, thần thân đều không thể so với cái kia cái gọi là tiểu ngũ khôi kém. Đối mặt trưởng giả thời điểm, như cũng hiểu được tôn sư trọng đạo. Đồng dạng là đế đô quyền quý về sau, không sai biệt nhiều tuổi tác, cái này làm người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ. Trong đầu một phen so sánh phía dưới. 3 tên đan kinh các thủ hộ giả đối thần thân ấn tượng là càng phát ra tốt. Thiếu niên quay người, vừa mới chuẩn bị rời đi, tựa hồ lại đột nhiên vang lên cái gì. Chỉ gặp hắn quay đầu nói ra, đúng, học sinh vừa mới chạy tầng tiếp theo thời khắc, trông thấy có 5 tên học sinh ngồi xếp bằng thành vòng, cử chỉ rất là quái dị. Bởi vì một canh giờ thời hạn liền muốn đến, vãn bối cũng chưa kịp hỏi bọn hắn đang làm gì, thì vội vội vàng vàng lao ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, mấy người bọn hắn sẽ không phải tại lẫn nhau đấu hồn a. Cái này, đấu hồn cũng không phải lương thiện, động một tí hội nguy hiểm đến tính mạng, có cần hay không đi vào khuyên hắn một chút nhóm. 3 tên giáo viên nghe vậy, chỉ là chậm rãi lắc đầu, cái kia 5 cái tiểu gia hỏa tận làm chút rất là kỳ lạ động tác, không cần để ý. Đúng, người đi đi, không cần phải để ý đến mấy người bọn hắn. Đã thủ hộ giả đều lên tiếng, thần thân vui lòng chuồn đi, vâng, học sinh kia trước hết cáo từ. Hôm nào tích lũy nhiều chút điểm cống hiến lại đến quấy giày. Tiểu tử này, không tệ, đối chúng ta mấy lão già đều rất kính trọng, ân, là rất không tệ. Hiện tại người trẻ tuổi, mắt ngách lên trời kiêu căng tự phụ người nhiều, miệng đầy thô tục người càng nhiều. Giống thần thân loại này không xương không nóng này tiểu hòa tử đã cực kỳ khó được. Vẫn là thần lão tướng quân dạy con có phương pháp a. Tại 3 tên đan kinh các thủ hộ giả cảm thán âm thanh bên trong, thần thân sớm đã nhanh như chớp nhi chạy mất tăm. Là vì ngăn ngừa Tiểu Ngũ Khôi tỉnh lại gây sự đến cửa, hắn trở lại túc xá về sau, trực tiếp vung tay lên, triệu hồi ra ba đao vệ, dặn dò, nếu có người tìm ta, các ngươi thì dùng ý niệm phương thức câu thông nói cho ta biết một tiếng. Nhớ kỹ, không thể tùy tiện bại lộ chính mình. Ba đao vệ có chút chất phác gật gật đầu. Ngay sau đó, thiếu niên lấy ra không gian bí chìa, thần thức nhất động. Ông, siêu, leng keng lang, trong túc xá, cũng chỉ còn lại có ba tên khôi lỗ, cùng một cái vừa mới ngã rơi xuống đất chìa khóa vàng. Đến mức thần thân bản thân, sớm đã tiến vào thải thiên vân địa, hắn dự định nắm chặt luyện đan, chế phù. Ẩn tàng nhiệm vụ giao cho hắn huyền chức kinh nghiệm, để hắn nhảy lên trở thành huyền cảnh lục tinh huyền đan, huyền phù sư đồng thời, hai cái này huyền chức thanh điểm kinh nghiệm cũng sắp tích lũy đầy. Dựa theo hắn tính ra, tối nay màn đêm buông xuống thời khắc, chính là hắn trèo đến huyền cảnh thất tinh thời điểm. Một lúc lâu sau, mặt trời chói chang trên, buổi trưa tiến đến. Thần thân vẫn như cũ trạch tại thải thiên vân địa bên trong luyện đan chế phù, tích lũy độ thuần thục. Lại qua hai canh giờ, hoàng hôn như một chiếc màu đỏ cam màn sân khấu, bao phủ toàn bộ khắp nơi. Thần thân còn tại thải thiên vân địa bên trong, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng nghiên cứu đan phù thuật. Thế nhưng là giờ phút này, đan kinh các bên ngoài ba tên thủ hộ giả lại có chút ngồi không yên, kỳ quái. Triệu Thiện mấy người bọn hắn làm sao còn chưa có đi ra? Đúng vậy a, cái này mắt thấy thì muốn tan học bế viện. Thì coi như bọn họ góp nhặt cống hiến tích phân đủ nhiều, cũng không thể tại đan kinh các bên trong qua đêm a. Ngô, cái kia năm thằng nhãi con không thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn quyết định đi vào tìm tòi hư thực. Kẹt kẹt một tiếng, các môn mở rộng, năm cái siêu siêu vẹo vẹo tiểu thanh niên lập tức hấp dẫn ba tên thủ hộ giả nhãn cầu. Hỏng bét, ba người một cái bước xa sông lên phía trước, nhao nhao vì năm người dò xét mạch. Một lát sau, đều là mi đầu đại nhau, thức hải bất ổn, hồn lực phù phiếm, huyền chức cảnh giới sụt giảm. Đây chính là đấu hồn thất bại dấu hiệu a. Hừ, năm cái tự gây nghiệt ngu xuẩn. Lão Lưu, người đừng vội mắng chửi người, vội vàng đem bọn họ cứu tỉnh mới là. Cho hắn ăn nhóm một người một cái cố hồn đan ăn vào về sau, bên trong một tên thủy hệ huyền năng thủ hộ giả tiện tay vỗ. Ao ao ao, như chút nước mà ra băng thủy chi lực từ đầu rót đến chân, cuối cùng để Tiểu Ngũ Khôi tỉnh táo lại. Oa lạnh lùng lạnh, a, thủ hộ giáo viên, các ngươi như thế nào ở đây? Hừ, nếu không phải là chúng ta dốc sức cứu giúp, các ngươi năm người đã sớm ngủ chết ở chỗ này. Tiền hổ xoa xoa vô cùng chướng đau thái dương huyệt, đột nhiên bừng tỉnh, a. Ta hồn lực, làm sao như thế mỏng manh, đây là, phàm giai cửu tinh, thảo, ta huyền đan cảnh giới rất xuống phàm giai cửu tinh. Còn lại bốn người nhao nhao nội thị thần hồn thức hải về sau, cũng đều mặt xám như cho, ta cũng vậy, phàm giai cửu tinh. Là thần thân, cái CMM chứ, thần thân tiểu xúc sinh kia đâu. A a a a, thần thân, tiểu gia cùng ngươi không đội trời chung. Tiểu Ngũ Khôi dị thường khí nộ, bạo rít gào liên tục. Đầy đủ, đột ngột. Một tên thủ hộ giả đột nhiên quát to, các ngươi năm người chính mình tìm đường chết, trách người ta thần thân làm gì. Một người khác cũng nghiêm nghị mở miệng, hừ, một đám không biết tốt xấu đồ chơi, không cần thiết oan uổng người tốt. Thần thân rời đi nơi này thời điểm, thì từng đối lão phu nhắc qua các ngươi dị dạng. Các ngươi một lời không hợp thì đấu hồn, kết quả náo cái lưỡng bại câu thương, hồn năng sụt giảm. Sau đó không biết tự suy ngẫm, phản muốn đem việc này lại đến người khác đầu không lên được. Đây chính là ấn tượng đầu tiên tốt xấu mang đến hiểu lầm. Thần thân tôn sư trọng đạo, nhiều quà thì không bị trách, cái này năm cái tiểu thanh niên lại là tự kiềm chế thân phận cao quý, đan đường thiên tài, thường xuyên không coi ai ra gì. Hiện tại xảy ra chuyện, ba tên thủ hộ giả tự nhiên cho là bọn họ là tại nói xấu thần thân, muốn mượn này tẩy thoát mình cùng người tư đấu chịu tội. Nói đến, cái này đấu đan, đấu chiến, đấu hồn sự tình, nhà trường đều là tán thành. Nhưng nhất định phải có hai cái tiền đề, thứ nhất, trèo lên lôi đài, dẫn chúng học sinh làm chứng, thứ hai, chỉ ít mời đến hai tên giáo viên, làm giao đấu hiện trường trọng tài. Nếu là không có thỏa mãn lấy hai điều trên, cái kia là thuộc về tư đấu. Không có chúng học sinh làm chứng, thì không cách nào bảo đảm giao đấu công bình công chính, không có giáo viên tại chỗ, thì không cách nào bảo đảm sẽ không đả thương cùng học viên. Mỗi một tên thi được đế đô học phủ học viên, đều là đại hạ tương lai nhân tài trụ cột, tùy tiện hao tổn không được. Cho nên, tư đấu là nội quy trường học bên trong mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hành vi. Ba tên đan kinh các thủ hộ giả thái độ, để Tiểu Ngũ Khôi có thụ oan khuất, vội vàng mở miệng giải thích. Ba vị tiền bối, oan uổng a, là thần thân đối với chúng ta hạ độc thủ. Đúng, là hắn lấy huyền hồn chi lực đánh lén chúng ta, đem chúng ta trọng thương, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đều là thần thân tiểu xúc sinh kia làm, ta huyền hồn cảnh giới sụt giảm, cũng đều là bái hắn ban tặng a. Còn mời ba vị tiền bối vì bọn ta chủ trì công đạo. Chương 377, hoang đường lời nói thật. Nghe Tiểu Ngũ Khôi lời nói, ba tên thủ hộ giả trong lòng đều là cười lạnh không thôi, ha ha ha, trước kia mũi vỉnh lên trời không coi ai ra gì, hiện tại ăn thiệt thòi, từng cái mới biết được đổi giọng gọi tiền bối. Muộn, các loại Tiểu Ngũ Khôi làm ầm ĩ không sai biệt lắm, bên trong một tên thủ hộ giả mới hứng hờ mở miệng, ồ. Nói như vậy, là thần thân đem các ngươi năm cái ám toán. Đúng vậy a, đúng a, tiền hổ gật đầu như dã tỏi, cũng là thần thân chủ động cùng ngươi các loại đấu hồn, sau đó đem các ngươi tất cả đều ngược mấy lần. Ách, thần thân đánh lén đắc thủ, chúng ta nhận thức muộn, lúc này mới bị hắn chiếm tiên cơ, may mắn chiến thắng. Tôn Diệp Mộc cảm thấy mất mặt, bởi vậy trong ngôn ngữ khó tránh khỏi có chút cất cất đoá đoá. Hừ, vậy các ngươi vì sao không tại thần thân đấu hồn đấu thắng đệ nhất nhân thời điểm, lập tức thả ra huyền khí, đem chúng ta dẫn vào. Thủ hộ giả ánh mắt càng phát ra ngoan lệ, hiển nhiên vẫn là không tin bọn họ lý do thoái thác, theo ta thấy, các ngươi rõ ràng là tự giết lẫn nhau, không nghĩ tới năm cái tất cả đều mất đi. Sợ bị lão phu nhìn thấu tư đấu một chuyện, mới tìm thần thân đến khi các ngươi dê thế tội a. Không không không, học sinh oan uổng a. Chu Hoa thực sự không nín được, cũng không đoái hoài tới mặt mũi không vấn đề mặt mũi, cắn răng một cái, đem tình hình thực tế nói tới, tiền bối minh giám, thần thân cũng không phải là một lần chỉ đánh lén một người. Hắn là đem huyền hồn chi lực chia thành 5 phần, đồng thời xâm lấn chúng ta thần hồn thức hải. Triệu Thiện cũng theo sát lấy mở miệng, không sai, nói ra tuy nhiên có tổn thương thể diện, có thể đây chính là sự thật. Dường như sợ đối phương không tin, một mực trầm mặc không nói Lý Nhất Thiên cũng mở miệng, đem hết thảy mở ám toàn bộ đỡ ra. Cũng không biết tiểu xúc sinh kia thi cái gì yêu pháp, hắn hồn quang long, tựa hồ có thể ngăn chặn chúng ta hồn lực, để cho ta 100% hồn năng chỉ có thể thả ra 5 phần, sau cùng đều không ngoại lệ thảm bại. Đúng đúng đúng, không sai, ta cũng có loại cảm giác này, thần thân hồn lực xác thực quá quỷ dị, ba vị tiền bối, chúng ta câu câu thực nói, còn xin các ngươi cần phải thay ta các loại lấy lại công đạo a. Ba tên đan kinh các thủ hộ giả hai mặt nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy không tin. Sau cùng, một người chậm rãi mở miệng, nói như vậy, là thần thân không phải muốn cùng ngươi các loại đấu hồn, hơn nữa còn tại lấy một địch năm tình huống dưới, đồng thời đem bọn ngươi đánh bại. Vâng vâng vâng, năm người gật đầu như dã tỏi. Giờ phút này, Tiểu Ngũ Khôi cuối cùng trông thấy một chút hy vọng, nghĩ thầm, thần thân a thần thân, khác bất luận, riêng là ngươi đánh lén đồng học, trọng thương thần hồn đầu này, thì đầy đủ ngươi đem ngồi tù mục xương. Hỗn trướng, nói năng bậy bạ, đột nhiên, cái kia giáo viên thay đổi trước đó lạnh nhạt, đầy dẫy vẻ giận dữ, các ngươi biên nói dối cũng mời biên để ý điểm được không? Thần thân coi như lại thế nào thiên tài, lấy hắn huyền cảnh nhất tinh hồn lực, cho dù chiếm đánh lén tiện nghi, lấy một địch năm tình huống dưới cũng tuyệt không phần thắng. Một tên khác thủ hộ giả cũng há miệng quát lớn, còn có, nói cái gì hồn lực khó có thể tự kiềm chế, cái này sao có thể? Huyền lực có lẽ sẽ bởi vì huyền khí tu vi chênh lệch cực lớn, đối yếu một phương tạo thành uy áp, làm không chiến trước e sợ, chiến lực bị hao tổn mấy phần. Có thể hồn năng chính là tu giả lớn nhất bản nguyên lực lượng, tuyệt sẽ không bởi vì ngoại lực quấy nhiễu mà không cách nào thôi động, đây rõ ràng thì là các ngươi nói bừa loạn tạo. Hừ, khác nghĩ đến đám các ngươi là năm thủ lĩnh cháu đích tôn, liền có thể tùy ý làm bậy. Nơi này là đế đô học phủ, coi như hoàng tử hoàng tôn làm trái nội quy trường học, cũng sẽ nghiêm trị không tha. Tiền Hổ, Tôn Diệp Mộc, Triệu Thiện, Lý Nhất Thiên, Chu Hoa, người năm người hiện đã vi phạm giữa học viên nghiêm cấm tư đấu quy định, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, theo ta các loại tiến về hình đường. Nói xong, ba tên thủ hộ giả trực tiếp tế ra huyền năng, đem Tiểu Ngũ Khôi tất cả đều giam cầm tay chân, giống kéo ra súc, đuổi lấy bọn hắn hướng hình đường đi đến. Oan uổng a, mẹ! Các người ba cái lão gia hỏa khẳng định là bị thần thân thu mua đúng hay không? Ta không phục, không phục, đáng giận, thần thân, tiểu gia cùng ngươi không đội trời chung. Bọn họ năm cái bị túm ra đan kinh các thời điểm, đúng lúc là tan học giờ cao điểm. Rất nhiều giáo viên, học sinh đều tận mắt nhìn thấy Tiểu Ngũ Khôi bị áp giải hình đường quá trình. Không bao lâu, liền viện trưởng Liêu Thương Mang đều bị kinh động. Một phen thẩm vấn phía dưới, hắn cũng cảm thấy năm người nói tới quá không thực tế. Chư vị hình đường giáo viên cũng nhao nhao bàn lại, bên trong, ngược lại cũng không thiếu mấy tên đan giới năm thủ lĩnh bạn bè, vốn định thay bọn họ Tôn Nhi nói vài lời hữu ích, hoặc là thanh minh một phen. Thế nhưng là, làm Tiểu Ngũ Khôi một mực chắc chắn, là thần thân lấy một địch năm, đấu hồn đấu bại bọn họ về sau, bọn gia hỏa này coi như muốn giúp đỡ đều không cách nào giúp. Chỉ có thể ở tâm lý thầm mắng, mẹ thiểu năng trí tuệ. Chỉ bằng thần thân, lấy một địch năm, đấu hồn có thể đấu qua được các ngươi năm cái. ta nhờ các người nói dối cũng nói đến có chút trình độ được không? Cái này xem xét thì là hàng giả, lão tử lại cưỡng ép ra mặt, trở về liên lụy bản thân, thôi thôi. Cái thế giới này có khi cũng là như vậy kỳ diệu, ngươi nói láo lời nói, rất nhiều người đều nguyện ý tin tưởng, có thể ngươi đem lời nói thật nói ra, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy rất hoang đường. Hiện tại, Tiểu Ngũ Khôi nhóm thì đứng trước dạng này tình cảnh lúng túng, lại oan vừa giận vừa bất đắc dĩ. Sau cùng, Từ Hình Đường thập tên giáo viên, chính phó viện trưởng, cùng ba tên đan kinh các thủ hộ giả cùng một chỗ bỏ phiếu. Trừ năm tên thân thiện năm thủ lĩnh hình đường giáo viên lựa chọn bỏ quyền bên ngoài, bọn người người đều là cho rằng tiền hổ bọn người tư đấu đả thương người tội danh thành lập, phán xử phạt tiền 5 triệu, vào tù 3 tháng. Về phần bọn hắn 5 người động cơ gây án, thì là do ở đan phương tranh đoạt. Tại làm hiện trường điều tra thời điểm, mọi người phát hiện, tại cái kia khối có vết máu mặt đất phụ cận, trưng bày một chồng chồng chất huyền đan đan phương. Lại căn cứ 3 tên thủ hộ giả miêu tả, tại bọn họ đẩy cửa vào thời điểm, 5 người mặc dù đã hôn mê bất tỉnh, nhưng bọn hắn trong ngực đều nhét rất nhiều đan phương, trong tay cũng đều mỗi người nắm một chương. Bởi vậy suy đoán, Tiểu Ngũ Khôi là bởi vì tại chiếm lấy đan phương một chuyện phía trên xuất hiện mâu thuẫn, tranh chấp không dưới về sau, cuối cùng quyết định lấy đấu hồn phương thức đến giải quyết. Cả sự kiện theo điều tra, đến hỏi tội, lại đến định tội, một mạch mà thành. Thậm chí không có người đưa ra đem thần thân tìm đến tra hỏi. Không có cách, ai kêu Tiểu Ngũ Khôi ngày bình thường phách lối khí diễm đạo đưa bọn họ nhân duyên cực kém đâu. Mắt thấy 5 người sắp tốt nghiệp rời trường, những cái kia từng bị bọn họ quở trách qua, khinh thị qua, thậm chí ở sau lưng xem thường chửi rủa qua hình đường giáo viên nhóm, đều chết bắt lấy lần này đại thời cơ tốt, buông tay buông chân công báo tư thù. Thì liền bọn họ ra đến cũng không có chút nào thể diện có thể giảng. Diêm La mặt cương thi Liêu Thương mang chỉ một câu, liền ngăn chặn đan giới 5 thủ lĩnh ý đồ, đế đô học phủ nội quy trường học, là từ ta đại hạ khai quốc tiên hoàng thân bút chỗ sách. Coi như hoàng tử hoàng tôn làm trái quy định cũng không thể nào xá miễn. Các ngươi chớ cùng ta cái này cầu tình, muốn cầu tình đi tìm bệ hạ. Trừ phi bệ hạ chịu mở kim khẩu, nếu không, mặc cho ai cũng cải biến không đế đô học phủ truyền thừa hơn 3.000 năm luật thép. Tiểu Ngũ Khôi bị phạt khoản tập áp, Đại Ngũ Khôi đi cầu tình, kết quả đều không ngoại lệ bị chửi mắng té tát. Ban đêm hôm ấy, thần thân thuận lợi đột phá xong huyền chức huyền cảnh thất tinh. Hắn xuất quan rời trường trên đường, trùng hợp theo gác cổng nhóm nói chuyện phiếm nghe được nói Tiểu Ngũ Khôi tống giam, trong lòng mừng thầm, đây chính là phạm tiện hạ chàng A. Chương 378, chú cháu đêm luật, học phủ ngục giam, chuyên dụng tại giam giữ phạm phải đại tội học sinh. Tuy nói hình phạt muốn so ngoại giới lao ngục nhẹ nhàng chậm chạp một chút, thế nhưng là nó cũng có cường ngạnh một mặt, đồng phục học viên thời hạn thi hành án ở giữa, bất kỳ người nào không được thăm tù. Bởi vậy, đan giới 5 thủ lĩnh ngay cả mình tôn nhi mặt cũng không thấy, chớ nói chi là nghe bọn hắn tố khổ. Không rõ chân tướng tình huống dưới, cái này 5 cái lão gia hỏa còn thật không tốt đi tìm thần thân phiền phức. Chẳng lẽ chỉ bằng vài câu lời đồn, liền đánh đến tận cửa đi. Bọn họ nếu thật dám như thế, thần tàng phong bạo tính khí vừa lên đến, không phải ngược tàn cái này 5 cái lão gia hỏa không thể. Mà lại ngược đều tính toán trắng ngược, người nhà trường đều định tội, các ngươi lại chạy đến tìm tôn nhi ta phiền phức, đây không phải có ý định gây chuyện sao? Việc này coi như đâm đến đại hạ vương chỗ đó, đan giới 5 thủ lĩnh nhóm cũng không chút nào chiếm ý. Bởi vậy, cả sự kiện liền không phải, lúc này đã vào đêm, trăng sáng treo cao, chòm sao sáng chói. Thần thân rời trường môn, tìm cái chỗ không người cải trang một phen, lại đem đặc chế mặt nạ mang lên mặt về sau, liền thẳng đến Thiên Kỳ Bảo Các mà đi. Đợi đến chỗ ngồi, môn 4 người đứng đầu thủ vệ nhìn thấy thần thân trên mặt mang theo thiên danh tiếng mặt nạ, đều là tinh thần chấn động, chăm miệng một lời cúi người chào, bái kiến các chủ. 4 người này thần thân nhận ra, bọn họ nguyên bản đều là Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm thủ hạ. Về sau, Trương, Lục hai người quyết định tuân theo ân sư di mệnh thủ hộ Miêu Linh, theo nàng cùng nhau trở lại đế đô về sau, liền cho cái này 4 tên trung thành nhất thủ hạ gửi đi phong thư. 4 người cũng không có để lão thủ lĩnh thất vọng, đều không xa ngàn dặm tới đây đi theo, có thể thấy được trung tâm. Mà lại thực lực bọn hắn cũng không tệ, miễn cưỡng đi vào trung niên, liền đều đã đạt tới huyền sĩ bát tinh chi cảnh, dùng để nhìn đại môn thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng. Bất quá, lúc này Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm, còn có nhị thúc thần Khiếu Hải đều có nhiệm vụ tại thân, phụ trách tuyên truyền Thiên Kỳ Bảo Các khai mạc nghi thức, hai ngày này ai cũng không rảnh mời chào hiền lương. Liền đành phải để bọn hắn trước thay cái này thần giữ cửa chức vụ. Thần thân chậm rãi gật gật đầu, khàn khàn mà dày đặc thanh âm đàm thoại tùy theo truyền đến mở cửa. Đây cũng không phải là thần thân nguyên bản tiếng nói, mà chính là thổ hào kim mặt nạ tự mang biến âm kỳ hiệu, dùng để che giấu thân phận cực kỳ dễ dùng. 4 người theo khiến mà đi, phổ biến mở trung môn. thiếu niên hai tay thả lỏng phía sau, khí định thần nhàn cất bước mà vào, rất có vài phần cấp trên uy nghi. Đưa mắt nhìn thần thân bước vào cánh cửa về sau, bốn người mới một lần nữa đem các cửa đóng nghiêm, ngừng mấy giây sau, không khỏi châu đầu ghé tai lên. Ai, ngươi nói chúng ta các chủ đại nhân đến tột cùng là tu vi gì? Bên trong một người lặng yên nói, buổi sáng nay ta bị gọi lên hậu viện hỗ trợ, chỉ gặp các chủ lão nhân ra ông ta tiện tay vung lên, tối thiểu nhất có 200 đầu huyền thú thi thể đều đổ ra. Chậc chậc, bên trong còn có mấy đầu linh giai huyền thú thi thể đâu? Bởi vì thần thân biến tiếng nói, cho nên, cái này bốn cái chưa bao giờ thấy qua hắn chân dung ra hỏa, còn tưởng rằng hắn là cái qua tuổi lục giáp lão giả đâu, trong âm thầm tổng thói quen xưng hô các chủ lão nhân ra ông ta như thế nào như thế nào. Một người khác cười nói, ha ha, chúng ta trong bốn người là thuộc ngươi đến trễ nhất. Ta hôm trước thì đến nơi đây, khi đó, các chủ lão nhân ra ông ta thì hướng hậu viện đổ qua một lần huyền thú thi thể. Mà lại, liên tiếp ba ngày, hắn mỗi ngày như thế. Người thứ ba khoa trương trừng trừng mắt, ta dựa vào. Đây chẳng phải là nói các chủ mỗi ngày đều có thể săn giết 100-200 đầu huyền thú. Mà lại luôn có như vậy vài đầu là linh giai. Ta thiên, người thứ tư yên lặng gật gật đầu, lấy ta suy đoán, các chủ tu vi chỉ ít tại huyền sư thất tinh đi lên. Không phải vậy, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, theo sớm giết tới muộn không dùng hồi khí, cũng không có khả năng giết hại số lượng nhiều như thế huyền thú, mà lại không có có một đầu phẩm cấp thấp hơn trung giai thượng phẩm. Ha ha, theo dạng này các chủ lăn lộn mới có tiền đồ mà. Nếu như hắn không đủ mạnh, làm thế nào có thể để chúng ta lão đại đều cam tâm phụng làm chủ? Lời này có lý, thần thân cũng không biết bên ngoài bốn người nghị luận, nếu để cho hắn nghe thấy, chính mình một 15-16 tuổi thiếu niên, lại được xưng là lão nhân gia, chắc chắn dở khóc dở cười. Thân, khụ khụ, các chủ, người tới. Thần khiếu hải suýt nữa kêu lên thần thân hai chữ. Đối với thiếu niên này thân phận chuyển đổi, hắn vẫn còn có chút không quen. Các loại thiếu niên ngồi xuống về sau, thần khiếu hải lúc này mới vung tay lên, tạo ra cái huyền năng bình chướng, để chú cháu hai người có thể nói thoải mái, không cần lo lắng bị người nghe trộm. Lúc này mới tiếp tục mở miệng, thân nhi, mau ăn chút thức ăn trên bàn, đều là linh nhi nha đầu kia tự mình làm, nói là đã đạt tới huyền giai trung phẩm huyền thực trình độ, để ngươi phẩm nghiệm một phen. Ân, vị đạo ngon, vào bụng sau càng có một đoàn huyền năng ẩn ẩn phồn vinh mạnh mẽ, rất tốt. Thiếu niên một bên ăn như hổ đói, vừa nói, đúng, linh nhi cùng thuận lão người đâu. Bọn họ hẳn là còn ở vì huyền thực, huyền binh luyện chế mà nỗ lực a. Hai người trong phòng đèn đuốc, luôn luôn muốn tới sau nửa đêm mới tắt, mấy ngày nay cũng thật bận bịu xấu bọn họ. Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm phụ trách công việc quảng cáo. Hạng tiểu thư vì Thiên Kỳ Bảo Các vận doanh khơi thông nhân mạch. Ngược lại là ta cái này làm phó các chủ, lại thành vung tay trưởng quỹ, ha ha ha. Mang theo mặt nạ, để thần thân nhìn không ra nhị thúc giờ phút này thần sắc. Nhưng hắn từ đối phương trong giọng nói, cũng không khó nghe ra cái kia một chút xấu hổ chi tình. Thiếu niên khẽ cười nói, ha ha, nhị thúc không cần vì thế tự trách, càng đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ là mọi người phân công đều có khác biệt a. Ngươi là Thiên Kỳ Bảo Các đấu chiến thần đồng dạng tồn tại, thời kỳ hòa bình khó tránh khỏi để đó không dùng. Chỉ khi nào phát sinh cái gì bất trắc sự kiện, ngươi chính là người đứng đầu khiêng đỉnh cường giả. Nói đến đây, thần thân nắm lên trên bàn bố lụa trà trà miệng, nhìn như tùy ý hỏi, đối nhị thúc, ngươi bây giờ huyền khí tu vi như thế nào? Thần khiếu hải coi là cái này tiểu chất nhi là lo lắng cho mình hội chú cổ tái phát, bởi vậy rất thoải mái khoát khoát tay, yên tâm đi, những cổ trùng đó đã sớm bị ngươi rảo sát hầu như không còn. Lại thêm ngươi trước cho ta cực phẩm phá cảnh đan, nhị thúc giờ phút này đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cửu tinh huyền sư đỉnh phong. Nói đến tu vi, cái này trung niên hán tử vẫn là rất có tự tin. Nghe nhị thúc lời nói, thần thân nhãn tình sáng lên, cái kia, nhị thúc có thể có nghĩ qua, trùng kích huyền vương cảnh. Thần khiếu hải hơi sững sờ, cái này tự nhiên là nghĩ tới, mà lại còn không chỉ một lần đây. Lời nói đổi nói được cái này, thần khiếu hải đột nhiên khẽ thở dài, ai? Thần nhi ngươi có chỗ không biết. Huyền sư đỉnh phong trùng kích huyền vương, tất nhiên sẽ tao ngộ địa võ kiếp. Kiếp nạn này phá quan sát xuất thành công bình thường chỉ có khoảng 3 phần 10. Nhưng bây giờ, gia tộc nội ưu ngoại hoạn, người Thiên Kỳ Bảo Các lại chậm đợi khai trương, các mặt đều chính vào lúc dùng người. Nhị thúc ta sợ chính mình một khi phá quan thất bại, tu vi rơi xuống chí cương vừa bước đủ huyền sư cửu tinh trình độ, hội liên lụy ngươi kế hoạch. Thần thân lòng có cảm giác, chỉ cần nhị thúc không phải không dũng khí đột phá liền thành. Nghĩ đến ba ngày sau khai trương đại điển, thiếu niên lại hỏi, bỏ qua một bên địa võ kiếp không nói. Như nhị thúc người bình tĩnh có thể thuận lợi phá quan, thành tựu huyền vương, dự tính cần phải hao phí bao lâu thời gian? Chương 379, trùng kích huyền vương cảnh. Tuy nhiên không biết thiếu niên này vì sao có câu hỏi này, có thể y theo thần khiếu hải đối thần thân giải, tiểu tử này tuyệt sẽ không không vô nghĩa, liền cực kỳ nghiêm túc tự hỏi. Giây lát, cái này trung niên hán tử dựng thẳng lên hai ngón tay, đạt tới huyền vương cảnh, nói ít cũng phải hai cái ngày đêm tụ lực trùng kích mới được. Cái này hay là bởi vì ta huyền lực vững chắc kết quả. Nếu không có người viên kia cực phẩm phá cảnh đan, lão thúc ta coi như bế quan một năm đều chưa hẳn có thể thành. Nghe vậy, thần thân nở nụ cười hớn hở, ha ha, hai ngày thời gian đột phá huyền vương, ba ngày sau cũng là thiên kỳ bảo các khai trương đại điển, thời gian vừa vặn bắt kịp. Ngươi tiểu tử thúi này, nghe không hiểu ta trước đó nói chuyện sao? Cái này địa võ kiếp, không có chờ đối phương nói xong, thần thân thì dửng dưng phất tay đánh gãy, không phải liền là địa võ kiếp sao? Chất nhi biết, 30% phá quan tỷ lệ là thấp một chút. Nhưng nếu như ta có thể để ngươi phá quan tỷ lệ tăng lên tới 60% đâu? Phá quan tỷ lệ tăng lên tới 60%, đây chính là trọn vẹn gấp đôi a. Thần khiếu hải mặt mũi tràn đầy không thể tin, thân nhi, ngươi cũng đừng cầm lão thúc ta trêu đùa. Tại đại hạ, là có một loại tên là nhân vũ phù diêu đan linh giai huyền đan, có thể để huyền sĩ đột phá huyền sư lúc phá quan tỷ lệ tăng lên gấp đôi. Có thể lão thúc ta còn theo chưa từng nghe qua làm cho địa võ kiếp phá quan tỷ lệ bạo tăng huyền đan. Thần thân cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi, theo tay khẽ vẫy, bạch quang chợt hiện về sau, hắn liền từ không gian ba lô bên trong lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa tới trong tay đối phương, có nhân vũ phủ diêu đan, tự nhiên cũng có địa vũ phủ diêu đan. Địa vũ phủ diêu đan, thần khiếu hải tiếp nhận bình sứ nhỏ, nào nào chẳng lẽ. Không sai, cái này bên trong chứ, cũng là làm cho địa võ kiếp phá quan tỷ lệ tăng lên gấp đôi địa vũ phủ diêu đan. Thiếu niên cười hắc hắc, đừng hỏi ta từ nơi nào được đến, cũng đừng hỏi đây là thật hay giả, tóm lại chất nhi không biết hại ngài chính là. Ngài hiện tại muốn làm, cũng là tranh thủ thời gian trùng kích huyền vương cảnh giới, tốt nhất đuổi tại thiên kỳ bảo các khai mạc trước đó thành công. Thần khiếu hải nắm bắt bình sứ nhỏ tay khẽ run lên, lặng im một hồi lâu, mới mãnh liệt gật đầu một cái tốt, ta cái này ra khỏi thành, tìm an toàn lại chỗ bí ẩn, trùng kích huyền vương cảnh. Cái này trung niên hán tử nói liền muốn đứng dậy, lại bị thiếu niên mở miệng ngăn lại, không dùng. Nhị thúc không bằng thì tại hậu viện trên đất chống trùng kích huyền vương. À, thế nhưng là, tấn cấp huyền vương nếu là thành công, chắc chắn sinh ra huyền khí nước cuồn cuộn mà đến dị tượng, phương viên 10 dặm tu giả đều là hội có cảm ứng. Làm như vậy hội sẽ không quá mức khoa trương, thần khiếu hải nhíu nhíu mày. Trước đó, thần thân một mực tuân theo nguyên tắc là điệu thấp, không hy vọng thiên kỳ bảo các bên trong chư vị thân phận bại lộ. Nhưng bây giờ, thiếu niên này lại để cho mình tại hậu viện đột phá, đây không phải trước sau mâu thuẫn sao? Thần thân cười hắc hắc, trước kia điệu thấp, là sợ người có quyết tâm chặn ngang một gạch. Bất quá bây giờ khác biệt, ba ngày sau cũng là thiên kỳ bảo các khai trương thời điểm. Nhị thúc nếu có thể sách trước một ngày đạt tới huyền vương cảnh, đối thiên kỳ bảo các mà nói, cũng coi là một lần cực kỳ oanh động tuyên truyền. Người ý là, dùng một tên huyền vương cường giả, để cao thiên kỳ bảo các chú ý độ. Thần khiếu hải giật mình hiểu ra. Không sai, lúc này, khai trương đại điển công tác chuẩn bị đều tiến vào thu quan thời điểm, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng người có quyết tâm ngấp nghé cùng cản tay. Chỉ cần thiết phải chú ý một điểm, cái kia chính là khác tiết lộ chính mình thân phận chân thật là đủ. Thần khiếu hải gật gật đầu, tốt ra, vì thúc biết nên làm như thế nào. Hắn sau khi đứng dậy, ra sức nắm nắm trong tay bình sứ, còn có một việc, thần gia gần nhất càng ngày càng không yên ổn, tiêu đội bị cướp, số người chết ngày càng trèo cao. Ra ra người nghe người khuyên nói, lấy không quan tâm bất quá hỏi lạnh thái độ. Đến bây giờ, thần Mạn Dương tựa hồ có chút không kiên nhẫn, liên hợp tất cả trưởng lão, nhiều lần hướng ra ra người tạo áp lực. Ồ, lão gia hỏa kia làm sao tạo áp lực, thần thân hấp lưu một miệng bữa ăn sau tươi canh, rất là bình tĩnh, tựa hồ thần gia biến cố đều tại hắn trong dự liệu. Thần Mạn Dương nói, tiêu đội liên tục gặp cướp giết, để thần gia bảo tiêu mất đi rất nhiều khách hàng lớn tin cậy không nói, còn muốn bồi giao một khoản bút cách xù tài vật. Cái này cũng dẫn đến gia tộc mạch máu kinh tế bị đoạn, nhập không đủ suất. Muốn lấp phía trên tiền bồi thường lớn như vậy khối lỗ thủng, nhất định phải cắt xén đệ tử trong tộc tài nguyên tu luyện mới được. Nói đến đây, thần khiếu hải ngữ khí dần dần dày đặc lạnh lên, hừ. Lão gia hỏa kia như thế hành động, là đang động dao động quân tâm. Gia tộc con cháu tài nguyên tu luyện, đều là căn cứ bọn họ tu vi, cùng gia tộc cống hiến mà xứng phát, trước đây chưa bao giờ bị cắt xén qua tiền lệ. Một khi để thần Mạn Dương đem việc này chứng thực, ta thần gia không phải tiếng oán than dậy đất không thể. Muốn không nhiều lâu, mấy ngàn con cháu đều sẽ trở thành năm bè bảy mảng a. Thần thân khẽ vuốt cằm, ân, điểm chết người nhất là, thần Mạn Dương một đám, còn đánh lấy đem gia gia của ta kéo xuống nước tâm tư. Một khi gia gia gánh không được, thật đáp ứng cắt xén tộc nhân bổng trường hợp một chuyện, cái kia lão nhân gia ông ta ở trong tộc uy tín chắc chắn đại mất. Nhân tâm tán, đội ngũ coi như không tốt mang rồi. Các loại khi đó, Thần Mạn Dương lại lấy cứu thế chủ thân phận nhảy ra, đem chính mình kiếp chính mình tiêu đội hắc đến chỗ tốt, cho các tộc nhân chia hết, lại chỉnh vừa ra dõng dạc lý do thoái thác. Đến lúc đó, gia gia của ta tên xấu âm thanh, hắn lại đạt được các tộc nhân ủng hộ. Ha ha, lão gia hỏa kia thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay a. Thần Khiếu Hải nghe vậy khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới chính mình cái này tiểu chất nhi, lại đem vấn đề nhìn đến như thế thấu triệt. Cảm thấy vui mừng đồng thời, hắn đối Thần Mạn Dương âm độc kế hoạch cũng rất cảm thấy tức giận. Thần nhi, người xác định bắt cóc tiêu đội, là Thần Mạn Dương hắc ăn hắc hành vi. Thần thân hai mắt híp lại ân, tuy nhiên ta không có chứng cứ, nhưng là, nếu như ta ở vào Thần Mạn Dương vị trí bên trên, muốn trong thời gian ngắn nhất, đoạt được toàn bộ tộc nhân ủng hộ, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Cái kia trời đánh lão già khốn kiếp, Thần Khiếu Hải giận không thể nhịn, thẳng hận không thể hiện tại thì giết trở lại thần tướng quân phủ, đem Thần Mạn Dương xấu xí khuôn mặt đem ra công khai. Nhị thúc, khác xúc động, thần thân lại hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, chúng ta dù sao không có chứng cứ xác thật, nếu là chỉ bằng vào ăn không nhanh trắng lý do thoái thác, rất khó khiến tộc người tin phục, làm không tốt sẽ còn bị Thần Mạn Dương bị cắn ngược lại một cái, nói là gia gia của ta lan truyền lời đồn, vậy coi như không dễ chơi. Thế nhưng là, chẳng lẽ liền để gia gia ngươi một người đối mặt trọng áp, chúng ta làm con cháu, ở một bên làm nhìn lấy hay sao? Thần Khiếu Hải gấp đến độ giơ chân, tại liên quan đến người thân nhất vấn đề phía trên, hắn thượng tướng thong dong khí độ cũng đã không còn tồn tại. Thần thân vỗ nhẹ đập đối phương bả vai, nhị thúc, hắn vấn đề ngươi cứ yên tâm giao cho chất nhi đến xử lý. Ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, liền là mau chóng đột phá tới huyền vương cảnh. Nhìn lấy thiếu niên trước mắt này thâm thúy như vực sâu đôi mắt, lạnh nhạt tự nhiên thần thái, Thần Khiếu Hải rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, tốt, giúp đỡ gia tộc gánh nặng thì giao cho ngươi. Đến mức nhị thúc, a không đúng, đến mức thuộc hạ ta, liền cần tuân các chủ chi lệnh, trùng kích huyền vương cảnh. Ha ha ha ha, hai người nhìn nhau cười một tiếng.